Chương 1951, ngoài ý muốn liên hệ. Mọi người đều biết, theo không trung lực lượng phát triển, tàu sân bay xuất hiện, có thể nói là triệt để tuyên cáo đại hạm cự pháo thời đại kết thúc. Từ đó về sau, tàu chiến đấu cơ bản đã mất đi đối hải dương thống trị địa vị. Tại hạ cái thời đại hải chiến bên trong, hắn giá trị còn chưa kịp một chiếc hàng mẫu 10%, đồng thời có thể ra sân cơ hội cũng nhỏ. La Tập làm một cái người chơi, tự nhiên là đến chuẩn bị sớm. Lúc này cục diện này, tranh thủ thời gian xuất ngũ một bộ phận tàu chiến đấu, tiết kiệm một chút tiền, đưa ra kinh phí, sau đó bắt đầu phát triển nghiên cứu tàu sân bay mới là chính sự. Tuy nói hắn vạn giới văn minh không chung bộ đội, trước mắt cơ bản đều là thẳng đứng cất cánh, cho dù là tại đăng lục hạm phía trên, cũng có thể như thường lệ xuất động, nhưng nếu như muốn làm trên biển máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, cái kia tàu sân bay cũng là ắt không thể thiếu. Nó là cả một cái văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, tại hạ cái thời đại hải chiến bên trong, có được cấp chiến lược khác địa vị. Trắng ra điểm giảng, tại xã hội hiện đại, nếu như phải đàm luận các quốc gia hải chiến lực lượng mạnh yếu, như vậy đơn giản nhất so sánh phương thức chính là quốc gia nào hàng mẫu nhiều, quốc gia nào thì ngư bức, cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Đối với bọn hắn bệ hạ thấy xa, Quách gia không thể nghi ngờ là vô cùng tín nhiệm. Dù sao nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ bệ hạ cho tới bây giờ đều không có nói sai qua. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập còn cùng Quách gia nói một chút tàu sân bay sự tình. Nói thật, chỉ là theo bọn họ bệ hạ vậy đơn giản trong lời nói, Quách gia liền đã có thể cảm nhận được đó là cái đại gia hỏa. Đương nhiên, khoảng cách chính thức bắt đầu phát triển nghiên cứu, khẳng định còn phải đợi thêm một chút. Một trận đại chiến mới vừa vặn kết thúc, La Tập coi như lại gấp cũng không có khả năng trực tiếp ném như thế một cái siêu cấp hạng mục lớn đi xuống. Bởi vì hắn muốn là làm như vậy, hắn vạn giới văn minh tài chính kinh tế, thật sẽ băng rơi. Trước chờ cái mấy năm, chậm một hơi lại nói. Hiểu rõ tình huống Quách gia, cũng không có tại nghị chính điện bên trong chờ lâu, đang cùng La Tập báo cáo một ít chuyện về sau, cũng nhanh bước rời đi. Hiển nhiên, bọn họ quân đội bây giờ còn có phải bận rộn. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, qua mùa thu cuối cùng, mùa vụ rất nhanh bắt đầu mùa đông, khí trời cũng là càng ngày càng lạnh. Một ngày này, La Tập trịnh trọng việc đổi lại cái kia kiện màu đen song bài khấu quân áo khoác, đeo lên nón lính, dẫm lên màu đen cao ống quân hoa, đáp lấy xe con, rời đi hoàng cung. Xe con một đường chạy, cuối cùng tại bọn họ Minh Kính thành phố Nghĩa Trang bên ngoài dừng lại. Sau khi xuống xe, mùa đông gào thét gió lạnh, xen lẫn có chút tuyết hoa, thổi phá tại La Tập trên mặt, lệnh hắn nguyên bản thì nghiêm túc thần sắc, biến đến càng thêm trở nên nặng nề. Hôm nay muốn ở chỗ này cử hành, là quân táng. Sau khi chiến đấu nặng nề xác nhận thân phận xác nhận công tác, để cái này một nhóm hộ tịch là ở ngoài sáng kính thành phố bỏ mình binh lính cho cốt, cho tới hôm nay, mới được đưa về tới. Tại theo Quách gia chỗ ấy, xác nhận chuyện này về sau, La Tập làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, cũng là tự mình tham gia trận này tang lễ, vì những thứ này vì nước hy sinh binh sĩ tiến đưa. Tang lễ phía trên, La Tập cùng Quách gia tuần tự tiến lên đọc diễn văn, tại trấn an binh lính thân nhân đồng thời, cũng biểu thị ra sâu sắc tưởng niệm. Tang lễ kết thúc về sau, đứng trong gió rét La Tập, nặng nề hô thở phào một hơi. Quách gia, thương vong binh lính tiền trợ cấp, phái phát thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, ngay tại từng cái phái phát bên trong. Rất tốt. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu, sau đó tại lại nhớ ra cái gì đó về sau, chỉ nghe La Tập trầm giọng nói ra. Cái này một khối, ngươi chầm chầm một chút, năm đó phát sinh qua một lần sự tình, ta không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Vâng. Quách gia minh bạch. Về sau, tại trở về hoàng cung trên đường, La Tập đang điều chỉnh tâm tình đồng thời, cũng là cùng Vương Khải xác nhận lên tiếp xuống an bài. Mà cũng đúng lúc này, một trận tích tích tích tiếng vang, tại La Tập bên tai vang lên, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Nghe được động tĩnh, La Tập đầu ngón tay vạch một cái, theo bản năng kéo ra hệ thống mặt bảng, xem xét phía dưới, thần sắc nhất thời sững sờ, đồng thời cả người cũng là theo bản năng đánh lên mấy phần tinh thần. Bởi vì lúc này cho hắn phát tin tức người này, lại là huynh đệ hội minh chủ Mạnh Hiên. Hoàng kim đẳng cấp người chơi. Trước đó hắn trả đợi tại huynh đệ hội thời điểm, Mạnh Hiên thì thêm qua hắn hảo hữu, về sau hắn tuy nhiên lui ra huynh đệ hội, bất quá lại là không có đem Mạnh Hiên hảo hữu xóa bỏ. Mạnh Hiên! Hắn tìm ta làm cái gì? Trong lúc nhất thời, La Tập trong óc cũng là suy nghĩ xoay nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước trận kia chiến tranh toàn diện sự tình? Mạnh Hiên muốn kéo ta về huynh đệ hội. Trước đó trận kia chiến tranh toàn diện, có thể nói là để hắn rất nhiều bí mật đều bại lộ, lại thêm hiện tại hắn lại muốn chuẩn bị trùng kích hoàng kim đẳng cấp, một khi thành công, bọn họ Trung Quốc trận doanh, thì lại có thể thêm một cái hoàng kim cấp bậc chiến lược. Mạnh Hiên tìm hắn, muốn đem hắn kéo về huynh đệ hội, ngược lại cũng không phải không có cái này khả năng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập thân thủ lớn mở cái kia khiêu động tin tức cửa sổ. Nương theo lấy tin tức cửa sổ nhảy ra, nhìn lấy Mạnh Hiên tuần tự phát tới mấy cái tin, cho dù La Tập sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ này khắc này, cái kia một cả quả tim, cũng là khống chế không nổi mãnh liệt nhảy một cái. Chỉ thấy Mạnh Hiên tại đơn giản cùng hắn bắt chuyện qua về sau, trực tiếp hỏi hắn một vấn đề. Ngươi lớp trên là ai? Nhìn lấy vấn đề này, La Tập sắc mặt rõ ràng biến đến có chút âm tình bất định. Mạnh Hiên vì sao lại hỏi ta vấn đề này? Chẳng lẽ nói, hắn đoán được cái gì? Trước kia hắn liên tục dỗi mấy cái thượng đế chi nhãn người chơi, chính là vì giúp Cao Túc gánh vác áp lực. Theo lý thuyết, La Tập là Trung Quốc trận doanh, thượng đế chi nhãn là Europa trận doanh, hai phe cánh người chơi, thường ngày đánh tới đánh lui, cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng cũng khó đảm bảo có người sẽ nghĩ đến cái gì. Cao Túc chính hắn cũng đã nói, chính mình là cái độc hành hiệp, liền xem như cùng những cái kia cùng là Trung Quốc trận doanh người chơi, hắn cũng nền vốn không có giao tình gì, thậm chí cùng một phần trong đó quan hệ còn không được tốt lắm. Cái này khiến La Tập trong lúc nhất thời, cũng là có chút đắn đo khó định, đến cùng là nên lừa gạt, vẫn là ăn ngay nói thật. Dù sao ngoại trừ các đại trận doanh bên ngoài, trận doanh bên trong, thế lực khắp nơi, cũng không thể nói là hoàn toàn hòa hợp êm thấm, tư nhân cựu hoán, luôn luôn có chút. Mà liền tại La Tập xoắn suýt tại điểm này, không biết nên không cái kia lúc nói. Một bên khác, đợi đã lâu, cũng không thể đợi đến một cái trả lời chắc chắn Mạnh Hiên, thần tình trên mặt cũng là như có điều suy nghĩ. Sau đó, chỉ thấy hắn kéo ra bàn phím bảo, lần nữa đưa vào lên. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Ngươi có phải hay không người nào đó hậu bối? Mạnh Hiên không có nói thẳng là ai, mà chính là dùng người nào đó thay thế. Dù sao, đối với La Tập thân phận, bọn họ hiện tại cũng chẳng qua là dừng lại đang suy đoán giai đoạn thôi, cũng không bài trừ đoán sai khả năng. Cho nên, tại xác nhận tình huống trước đó, hắn cũng không có ý định nói quá nhiều. Nếu như ngươi là người nào đó hậu bối, vậy ngươi không cần lo lắng. Tất cả mọi người là Trung Quốc trận doanh người chơi, đứng tại trận doanh góc độ cân nhắc, chúng ta Trung Quốc người chơi, khẳng định là cùng hắn đứng tại cùng một bên. Chương 1952, đã lâu tên. Mạnh Hiên liên tiếp phát tới tin tức, để La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt. Đối phương cái này mấy cái tin, cơ hồ là để La Tập rõ ràng xác thực ý thức được, cái kia trong lời nói người nào đó, cũng là Cao Túc. Mà La Tập thì là tại suy đi nghĩ lại về sau, chậm rãi trả lời. Ngươi nói người nào đó là. Đại khái là cảm nhận được La Tập lo nghĩ, Mạnh Hiên tại một chút do dự về sau, trở về như vậy một đầu tin tức tới. Giáo sư. Thật đơn giản hai chữ mẫu, tại không có trực tiếp nhắc đến đối phương tên đồng thời, nhưng lại để người biết, minh xác khóa chặt thân phận. Sau đó, còn không đợi La Tập suy nghĩ nhiều. Mạnh Hiên tin tức liền đã lần nữa phát tới. Ta có thể lý giải ngươi cẩn thận, nhưng ta có thể cam đoan, đối với giáo sư, chúng ta là quân đội bạn, đứng tại Trung Quốc trên lập trường cân nhắc, hắn nhưng là trọng yếu chiến lược, muốn là có thể, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể thật tốt còn sống. Mạnh Hiên, để La Tập có chút dao động, hoàn toàn chính xác, đứng tại trận doanh góc độ cân nhắc, làm hoàng kim đẳng cấp người chơi, cao túc còn sống, đối với Trung Quốc trận doanh tới nói mới càng thêm có lợi. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy La Tập lần nữa đưa vào lên. Cho nên, ý của ngươi là, ta dự định nói cho ngươi một ít chuyện cùng hiện tại hình thức, bất quá ở trước đó, đến phiên ngươi chứng minh thân phận. La Tập minh bạch Mạnh Hiên ý tứ, sau đó trực tiếp phát ra một cái tin. Trên mặt ta bối phận, là cao túc không sai. Lần này La Tập, trực tiếp đánh ra cái tên đó, để thấy được tin tức Mạnh Hiên triệt để xác nhận thân phận. Tại thở ra một miệng thở dài đồng thời, nhanh chóng đưa vào nói. Cao túc tình cảnh hiện tại, ngươi cần phải rõ ràng a. Nghe nói đang bị ba cái Europa trận doanh hoàng kim đẳng cấp người chơi vây công, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu quả thật giống Mạnh Hiên nói như vậy, bọn họ muốn bảo vệ cao túc, vậy tại sao lại biến thành như bây giờ? Đối với điểm này, La Tập trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Đối với cái này, Mạnh Hiên thật cũng không lại che giấu, trực tiếp liên phát mấy cái tin, cho La Tập thật tốt nói rõ lên tình huống hiện tại. Nguyên nhân nói đến cũng tình không phức tạp. Đơn giản mà nói chính là, cao túc không có gia nhập bất luận cái gì liên minh, mà lần chiến đấu này, nhưng thật ra là cao túc cùng thượng đế chi nhãn thủ riêng, cái này khiến chúng ta không có một cái nào thích hợp lý do tham gia cuộc chiến đấu kia. Nếu như cưỡng ép tham gia, rất dễ dàng thì lại biến thành Trung Quốc trận doanh cùng Europa trận doanh chiến tranh toàn diện. Nhưng ngươi hẳn phải biết, tại cái này một mảnh trên chiến trường, có thể cũng không chỉ có chúng ta Trung Quốc trận doanh cùng Europa trận doanh, còn có từ nhiều nước người chơi tạo thành nước ngoài liên minh. Tại cái tiền đề này dưới, chúng ta cũng không thể tùy tiện cùng Europa liên minh đánh lên. Bởi vì vừa đánh nhau, thì ai cũng không biết về sau lại biến thành dạng gì. Nhìn lấy cái này mấy cái tin, y theo La Tập lý giải năng lực, tự nhiên không có khả năng ý giải không được. Bây giờ cái này mới người chơi trận doanh, xen lẫn mà thành một chương to lớn lưới, rút dây động rừng A. Trung Quốc trận doanh không muốn mất đi cao túc cái này một phần chiến lực, nhưng cùng lúc lại không thể không nhìn vừa đến cả một cái trận doanh tình cảnh, không thể tùy tiện động thủ, triệt để dẫn bạo hai đại trận doanh ở giữa chiến tranh toàn diện. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập phản ứng đầu tiên chính là: cho nên, các ngươi muốn dùng ta làm lấy cớ, tham gia chiến trường. Đối với cái này, Mạnh Hiên trả lời là: ngươi nghĩ quá đẹp, tuy nói lấy cớ này, cứng rắn muốn dùng mà nói là có thể dùng không sai, nhưng là, ngươi hẳn phải biết, quá gượng ép, chúng ta coi như dùng lấy cớ này tham gia đi vào, Europa trận doanh cũng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Cho nên, chỉ có thể từ chính ta đi cứu người. Phát ra cái tin tức này La Tập, có vẻ hơi im lặng, Trung Quốc trận doanh tình cảnh, hắn có thể hiểu được, nhưng hắn cùng cao túc tình cảnh, không khỏi cũng quá muốn chết một chút à. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, cũng là quản thúc Europa trận doanh còn lại hoàng kim đẳng cấp người chơi, để bọn hắn cũng không dám tùy tiện động đậy, đây chính là cực hạn. Nhưng là lão đại ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta đi. Cao túc đối diện, thế nhưng là có ba cái hoàng kim đẳng cấp người chơi. Có vẻ như còn có không ít bạch ngân đẳng cấp, ta cùng cao túc hai người có thể có bao nhiêu phần thắng. Nói thật, đối với chuyện này, La Tập tâm lý áp lực là thật phi thường lớn. Mà nhìn đến tin tức này Mạnh Hiên, trong lòng cũng là so sánh bất đắc dĩ. Ai kêu cao túc tên kia như vậy độc đâu? Tại phía trên chiến trường này, làm độc hành hiệp cũng không phải cái lựa chọn tốt. Ta chỉ có thể nói, ngươi hai phần thắng không phải là số 0. Đừng như vậy, hy vọng vẫn là không nhỏ, ngươi lớp trên cũng không có dễ đối phó như vậy, cao túc muốn là dễ đối phó như vậy, thượng đế chi nhãn ba tên kia, đã sớm đem hắn cho làm. Nghe nói như vậy La Tập, đối với cao túc thực lực, tránh không được lại nhiều hơn mấy phần mơ màng. Nhưng cùng lúc, hắn áo tử cũng là thanh tỉnh. Lão đại, ngươi hẳn phải biết, đánh ba, có thể giữ vững là nhất mã sự tình, có hay không thể đánh thắng, cũng là một cái khác mã chuyện. Cái này vẫn thật là để Mạnh Hiên có chút không cách nào phản bác, hoàn toàn chính xác, một cuộc chiến tranh, quang giữ vững nhưng vô dụng, muốn đánh thắng, Cao Túc liền cần tại đồng thời đối mặt ba cái ở Europa hoàng kim đẳng cấp người chơi tình huống dưới, nắm giữ lật bản thực lực. Đối với điểm này, chúng ta đương nhiên cũng có cân nhắc, không có khả năng không hề làm gì, ta kéo ngươi tiến cái nhóm, ngươi thông qua một chút. Một cái tin phát xong, còn không đợi La Tập phản ứng, Mạnh Hiên mở cửa sổ, liền đã nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, tại La Tập trước mắt bắn ra. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi Mạnh Hiên mời ngài gia nhập Trung Quốc Liên minh quân tổ, có tiếp nhận hay không? Đối với cái này, La Tập tại một chút do dự về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận, tóm lại trước vào xem lại nói. La Tập mới vừa vào đi, cái kia đánh dấu vì Trung Quốc Liên minh quân tổ, liền đã tích tích tích vang lên. Đây chính là cái kia Cao Túc hậu bối sao. Giờ này khắc này, phát ra cái tin tức này, là một cái tên là Lưu Tuấn Kiệt người chơi. Nhìn đến cái tin tức này, đồng dạng tại bọn này tổ bên trong Mạnh Hiên, trực tiếp cho đối phương một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Mà trong lúc này, La Tập chú ý lực, thì là chủ yếu tập trung ở cái này quần tổ thành viên danh sách phía trên. Cái này quần tổ người không nhiều, tính cả hắn, cũng chỉ có 12 người, cùng còn lại quần tổ khác biệt. Cái này trong nhóm người chơi, cơ bản đều chỉ biểu hiện một cái tên, trong đó tuyệt đại bộ phận tên, đối với La Tập tới nói đều vô cùng lạ lẫm. Bất quá cân nhắc đến Mạnh Hiên thân phận, lại liên tưởng đến những người khác, La Tập tâm lý, đại khái liền đã nắm chắc. Mà trong lúc này, ánh mắt đảo qua thành viên danh sách La Tập, tại quét đến cái nào đó tên trong nháy mắt, thần sắc rõ ràng sững sờ. Trung Mặc. Tại đi qua ngắn ngủi một cái ngây người về sau, La Tập rất nhanh liền phản ứng lại. Dù sao tại đi qua trong một đoạn thời gian rất dài, bạn tốt của hắn danh sách bên trong, cũng chỉ có hai người, một người là Cao Túc, một người khác, cũng là Trung Mặc. Nhưng La Tập thật là làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở cái này quần tổ bên trong, nhìn đến Trung Mặc cái tên này. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là có chút giật mình. Chương 1953, Mạo hiểm đầu tư. Mà liên tại La Tập vì Trung Mặc tồn tại mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Quần tổ bên trong, Mạnh Hiên đã trực tiếp phản đối hắn. Cái kia tích tích tích tiếng vang, để La Tập theo bản năng đem chú ý lực chuyển rời đến quần tổ tin tức phía trên. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia tên là Lưu Tuấn Kiệt người chơi, tại phát tin tức phía trên như thế viết. Tựa như Mạnh Hiên cùng như ngươi nói vậy, bởi vì trận doanh quan hệ, Cao Túc sự tình, chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay, bất quá, chúng ta cũng không biết cái gì đều không làm. Thời gian lưu tốc, ngươi cũng đã điều chỉnh qua. Mặt đối với vấn đề này, La Tập cũng không có che giấu, trực tiếp đem chính mình chỗ giọng thời gian nói ra. Nhìn đến mấy cái chữ kia, Trung Quốc Liên minh quần tổ bên trong, bao quát Mạnh Hiên ở bên trong, không ít đang xem lấy quần tổ bên trong tin tức Trung Quốc người chơi, lúc này trên mặt thần sắc đều là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, Cao Túc cái này hậu bối, đích thật là có chút tài năng, chí ít đối phương văn minh một chút đếm rất đủ a, là trước kia trận kia chiến tranh toàn diện, làm cho đối phương một đợt phất nhanh sao. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, là nếu như La Tập văn minh một chút đếm không đủ, vậy trước tiên mượn hắn một khoản, để cho hắn điều ra đầy đủ chênh lệch, nắm giữ đối lập đầy đủ thời gian, trồng thật tốt ruộng phát rủ. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên là không cần. Dưới tình huống bình thường, điều ra 100 năm, không sai biệt lắm thì là cực hạn. Cũng không phải là nói không thể lại hướng lên điều, mà chính là nói ngươi chênh lệch giọng càng lớn, cần thiết tiêu hao văn minh một chút đếm thì càng kinh người. Tại điều ra 100 năm về sau, ngươi nếu là lại nghĩ đi lên điều, cái kia tính so sánh giá cả, thì sẽ biến vô cùng thấp. Trừ phi bọn họ văn minh một chút đếm thật là nhiều đến không có địa phương dùng, bằng không, liền xem như hoàng kim đẳng cấp người chơi đều sẽ không như thế làm. Bây giờ nói về chính đề, tại xác nhận điểm này về sau, Lưu Tuấn Kiệt rất nhanh lại phát hai cái tin đi ra. Đơn giản mà nói, chúng ta sẽ cầm một số có thể tăng lên ngươi văn minh thực lực hoàng kim cấp đạo cụ cho ngươi, dùng cái này đến gia tăng ngươi tiếp xuống trợ giúp nắm chắc. Bất quá ngươi phải hiểu rõ một ít chuyện, những thứ này đạo cụ cũng không phải là không ràng buộc. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, cũng có thể lựa chọn dùng khác đạo cụ đến trao đổi món kia đạo cụ. Đương nhiên, nếu như ngươi không thể trao đổi đạo cụ, nhưng lại muốn món kia đạo cụ, ngươi cũng có thể lựa chọn nhận lấy. Nhưng lúc đó, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi thiếu tên kia người chơi một phần nhân tình. Nhìn đến cái này hai cái tin, La Tập Thần tình trên mặt đã lộ ra một kia hiểu rõ. Trên đời này, nợ nhân tình khó trả nhất. Nhưng cùng lúc, muốn ban cho đối phương nhân tình, cũng là có chú trọng, song phương tự nguyện, cái này không cần nhiều lời, trừ cái đó ra, còn phải nhìn nhân phẩm. Dù sao ngươi lấy lòng cho một cái bạch nhãn lang, thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiển nhiên, cái này quần tổ bên trong các người chơi, đã thông qua mỗi người con đường, đối La Tập từng có hiểu rõ nhất định, biết đó là cái có thể lấy lòng người. Một số chính mình không cần đến hoàng kim cấp đạo cụ, đối với bọn hắn những thứ này hoàng kim cấp bậc người chơi tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Bán cho La Tập một cái nhân tình, đối phương về sau muốn là chết, bọn họ kỳ thật cũng không có bao nhiêu tổn thất, nhưng đối phương nếu như thành công cứu Cao Túc, đồng thời còn sống, vậy bọn hắn hiện đang bán ra đi nhân tình này, nhưng là đáng giá tiền, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói. Cao Túc cái kia ra hỏa, đều phải thiếu bọn họ một bút. Đơn giản mà nói, cái này có thể hiểu thành một loại mạo hiểm đầu tư. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là minh bạch vô cùng, nhưng cùng lúc hắn cũng biết, cơ hội như vậy cũng không nhiều à, tại có thể lựa chọn cự tuyệt tình huống dưới, hắn cũng không ngại nhìn xem những đại lão này trong tay, đều có nào hàng tốt. Tiếp đó, muốn theo ngươi tiến hành giao dịch người, sẽ trực tiếp theo ngươi nói chuyện riêng, cứ như vậy. Tại phát xong cái tin tức này đồng thời, La Tập tin tức cửa sổ liền trực tiếp tích tích tích vang lên. Trước hết cho hắn phát tới nói chuyện riêng tin tức, là một cái trước đó tại quần tổ bên trong, căn bản cũng không có nổi bong bóng người chơi, tên là Chu Văn Binh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt, có thể giao dịch với ngươi đồ vật có những thứ này, chính ngươi xem đi, đương nhiên. Nếu như ngươi có cái gì muốn đạo cụ, cũng có thể nói thẳng. Một cái tin phát còn về sau, cái kia tên là Chu Văn Binh người chơi, trực tiếp liền đem đạo cụ tên một dạng phát ra. La Tập xem xét phía dưới, tại chỗ lấy làm kinh hãi. Hoàng kim cấp đời thứ nhất tàu sân bay bản thiết kế, hoàng kim cấp đời thứ tư tên lửa tàu khu trục bản thiết kế, hoàng kim cấp tên lửa chống hạm bản thiết kế. Cái này một đống liền xem như dùng móng chân nghị cũng biết, tuyệt đối là giá trên trời hoàng kim cấp đạo cụ, tại để La Tập hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, càng làm cho hắn một cả quả tim đều tại cuồng nhảy không ngừng. Có muốn hay không muốn? Muốn a? Ta dựa vào. Quả thực nghĩ đến đỏ mắt trình độ. Cái này lão đại hàng tồn không khỏi cũng quá ngưu bước đi. Trước đó còn cảm thấy mình tồn kho còn rất khá La Tập. Trong nháy mắt liền ý thức được chính mình cùng hoàng kim cấp bậc lao đại so sánh, vẫn như cũng là cái nghèo ép sự thật. Nhưng cùng lúc, tâm tình cũng là một trận trầm trọng. Hắn đến trả giá ra sao, mới có thể đem những này quả thực có thể nói là đỉnh cấp đạo cụ bắt lại đến. Mà nếu như lựa chọn ghi nợ ân tình, vậy người này chân tình quá muốn chết, đoán chừng phải bán mình à. La Tập hắn không thể nghi ngờ là cái trọng tình nghĩa người. Điểm này, theo Cao Túc sự tình phía trên liền có thể nhìn ra. Đổi thành người chơi khác, biết Cao Túc bày ra như vậy một kiện muốn mạng sự tình về sau, đoán chừng đã sớm mặc kệ cái gì lớp trên hậu bối, trực tiếp thì cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhưng La Tập lại không làm như thế, Cao Túc năm đó nói là nhìn chúng nhân phẩm của hắn, điểm này vẫn thật là không có nói sai. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên La Tập tuyệt đối sẽ không để cho mình thiếu căn bản còn không rõ nhân tình. Hắn cũng không có vội vã cùng vị này tên là Chu Văn Binh lão đại tiến hành giao dịch, mà chính là phát tin tức nói phải nghiêm túc suy tính một chút, sau đó đi xem còn lại lão đại phát cho tin tức của hắn. Không sai, ngay tại vừa mới, còn lại lão đại, cũng cho hắn phát tin tức. Mà đang nhìn hết những tin tức kia về sau, La Tập bắt đầu có chút tin tưởng Chu Văn Bình câu nói kia, cũng là câu kia tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt. Bởi vì điểm này, theo lấy ra đồ vật phía trên, liền có thể minh xác cảm thụ được. Còn lại lao đại, cơ bản đều chỉ lấy ra 1-2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, Mạnh Hiên lấy ra 3 kiện, mà vị này tên là Chu Văn Bình lao đại, hắn trọn vẹn lấy ra 5 kiện hoàng kim cấp đạo cụ. La Tập có thể sẽ không nghĩ cái gì muốn hết, đến lúc đó vạn cái chết, thì xong hết mọi chuyện, không cần trả nợ loại hình đánh giám. Hắn tuyệt đối là muốn thật tốt sống tiếp, thậm chí hắn đều đã có kế hoạch, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, chuyện sau đó, hắn cũng phải cân nhắc. Cho nên, những vật này, tuyệt đối không thể muốn hết, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, bằng không, coi như cùng cao tốc chịu đựng qua một cửa ải kia. Đến đón lấy cái này có thể xương kết xù nợ nần cũng có thể đem hắn tươi sống nghiền nát. Như thế như vậy, La Tập tại đi qua một phen chăm chú suy nghĩ về sau, cuối cùng làm ra quyết định của mình. Chương 1954, cực kỳ sức hấp dẫn giao dịch. Suy nghĩ hoàn tất La Tập, nhanh chóng cắt ra cùng Chu Văn Bình khung chít chát. Lão đại! Ta muốn cùng người trao đổi hoàng kim cấp đời thứ nhất tàu sân bay bản thiết kế cùng hoàng kim cấp tên lửa chống hạm. Không hề nghi ngờ, hai thứ đồ này là La Tập trước mắt muốn nhất. Hoàng kim cấp đời thứ tư tên lửa tàu khu trục bản thiết kế cùng mặt khác hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ, hắn tuy nhiên cũng rất muốn, nhưng là, cân nhắc đến trong tay mình thẻ đánh bạc, hắn vẫn là từ bỏ. Đồng thời, tại có hoàng kim cấp tên lửa chống hạm bản thiết kế về sau, tên lửa tàu khu trục hắn kỳ thật có thể chính mình chậm rãi phát triển nghiên cứu. Nhận được tin tức Chu Văn Bình, về rất nhanh, trực tiếp biểu thị không có vấn đề. Ngươi mới vừa nói là muốn trao đổi, ngươi muốn lấy cái gì đạo cụ cùng ta trao đổi. Tiểu tử, ta cái này hai kiện đạo cụ giá trị, trong lòng ngươi cần phải nắm chắc mới đúng. La Tập tâm lý đương nhiên là có đếm. Đơn giản mà nói cũng là quý muốn chết, có tiền cũng mua không được đồ vật. Tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, chỉ thấy La Tập nhanh chóng trả lời. Một cái cựu chuyển tử kim đan, lại thêm hai khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, thế nào? Lướt qua hiếm có tình huống đặc biệt, bảo mệnh đạo cụ cùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, có thể nói là lớn nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Tại tình huống này dưới, 3-2. Chu Văn Bình nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Đồng thời, còn để nhìn đến cái này báo giá Chu Văn Bình đều một chút có như vậy chút ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới, cái này còn tại Bạch Ngân đẳng cấp bạn học nhỏ, vậy mà có thể khai ra dạng này giá cả. Cựu truyền tử kim đan cùng hai khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệ. Cái này báo giá, hắn thật đúng là thì cự không dứt được. Một đợt giao dịch thuận lợi hoàn thành. Về sau La Tập lại một lát không ngừng tìm tới cái kia tên là Lưu Tuấn Kiệt lao đại. Lưu Tuấn Kiệt cho ra hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ bên trong, có một kiện với hắn mà nói, rất có sức hấp dẫn, cái kia chính là hoàng kim cấp đời thứ nhất phản lực thức máy bay chiến đấu bản thiết kế. Vì cầm xuống cái này một phần bản thiết kế, La Tập vốn là muốn dùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh làm thẻ đánh bạc, bởi vì lúc trước chiến tranh toàn diện, lão bà hắn kiếm lợi lớn, trong tay hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh vẫn tương đối nhiều. Lại thêm đạo này cố lại vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi, lấy ra làm thẻ đánh bạc là không thể tốt hơn. Nhưng là, Lưu Tuấn Kiệt trong tay, cũng hẳn là có không ít hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh làm hàng tồn. Hai khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh báo giá, lại bị đối phương cự tuyệt. Bất quá may ra, La Tập có làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc đổi thành một cái đồng dạng vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi cựu chuyển tử kim đan, lúc này mới đem cái kia phần bản thiết kế cầm xuống. Dừng ở đây, hắn muốn nhất 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, đã là toàn bộ cầm xuống. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có không ít có thể để cho hắn Bạch Ngân đẳng cấp người chơi đoạt bể đầu đồ tốt, nói ví dụ hoàng kim cấp đời thứ 2 chủ chiến tạ bản thiết kế, đám này lao đại. Thật chính là vô cùng rõ ràng là tập giai đoạn này người chơi, cần nhất là cái gì. Bất quá đáng tiếc là, thứ này đối La Tập sức hấp dẫn có hạn. bởi vì hắn trước đó liền đã theo đường tống chỗ ấy, lấy được hoàng kim cấp ải nhân tạ bản thiết kế, không cần thiết lại dùng nhiều tiền làm cái này. Tại cái này về sau, đối với những cái kia hắn không có ý định tiến hành giao dịch lão đại, La Tập cũng là tương đương thành khẩn cảm ơn. Tuy nói đây chỉ là một trận giao dịch, nhưng trên thực tế, các đại lao có thể đem những cái kia căn bản không có khả năng lấy ra giao dịch hoàng kim cấp đạo cụ, cùng hắn tiến hành giao dịch, cái này bản thân liền là một phần nhân tình. Mà liền tại La Tập lấy vì chuyện này có một kết thúc, chuẩn bị cùng các đại lao lên tiếng chào hỏi, sau đó lặn xuống nước về đi làm ruộng làm phát triển thời điểm, lại một trận tích tích tích tiếng vang, để hắn thần sắc sững sờ. Xem xét tên, lại là Trung Mặc. La Tập theo bản năng ấn mở, Trung Mặc tin tức, có thể nói là đơn giản rõ ràng, trực tiếp phát một cái đạo cụ đi ra. Hoàng Kim cấp đời thứ nhất quân sự vệ tinh bản thiết kế. Trực tiếp cho La Tập trầm trọng nhất kích, muốn ba. Theo cuộc giao dịch này bắt đầu đến bây giờ, kỳ thật đã qua có một hồi, Trung Mặc hiện tại mới phát tin tức tới, nhìn trước khi đến là có chuyện, căn bản không thấy nhóm trò chuyện A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập không khỏi có chút rồi dám. Nhìn cái này tình thế, hắn chẳng lẽ muốn đem trong tay sau cùng một cái cựu chuyển tử kim đan giao ra. Hoàng Kim cấp cựu chuyển tử kim đan, La Tập trước đó trong tay tổng cộng là có 4 cái, kỳ thật toàn là lao bà của hắn kiếm được. Trong đó một cái cho phỏng thời gian, cứu được cá voi Simon. 2 cái dùng tại vừa mới giao dịch bên trong. Trong tay thì thừa sau cùng một cái. Tuy nói tại có tinh linh linh dược về sau, cứu mạng thuốc đối với La Tập giá trị, đã trên diện rộng hạ xuống. Nhưng là, tinh linh linh dược hiện tại vẫn chỉ là tại phát triển nghiên cứu bên trong, muốn phát triển nghiên cứu bao lâu, vẫn là ẩn số đâu. Y theo La Tập tính cách, đương nhiên là muốn lưu một cái cựu chuyển tử kim đan lấy phòng ngừa vạn nhất. Đồng thời, trước đó cũng đã nói, tinh linh linh dược hiệu quả không so hoàng kim cấp bảo mệnh thuốc kém bao nhiêu, nhưng đổi cái góc độ, cũng có thể hiểu thành tinh linh linh dược hiệu quả, vẫn là so hoàng kim cấp bảo mệnh thuốc kém như vậy một chút. Cho nên, nó cũng không thể đầy đủ hoàn toàn thay thế hệ thống bảo dương bên trong mở ra hoàng kim cấp bảo mệnh thuốc. Mà liền tại La Tập như thế dầu dĩ thời điểm, phát ra cái này đạo cụ Trung Mặc, liền đã tương đương dứt khoát biểu thị. Nếu như ngươi muốn cùng ta trao đổi cái này mà nói, có thể cầm trường sinh bất lão dược đi ra, càng nhiều càng tốt. Trung Mặc cho ra trả lời chắc chắn, để La Tập có chút choáng váng. Trước kia thì có nói qua, tại một đám hoàng kim cấp đạo cụ bên trong, trường sinh bất lão dược cái này đạo cụ, là so sánh vi diệu, làm giao dịch thẻ đánh bạc, giá trị vô cùng có hạn. Dùng trường sinh bất lão dược trao đổi một chương hoàng kim cấp đời thứ nhất quân sự vệ tinh bản thiết kế. Tin tưởng không ít người chơi, đều sẽ phi thường vui lòng, bởi vì này làm sao muốn đều quá có lợi a. La Tập chỗ lấy choáng váng, là bởi vì trong lòng hắn có chút kỳ quái. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lúc trước lần thứ nhất cùng vị này Trung Mặc lao đại tiếp xúc thời điểm, đối phương cũng là tại thu trường sinh bất lão dược, mà bây giờ, lại còn tại thu. Thậm chí còn nói càng nhiều càng tốt. Vị này Trung Mặc lão đại, hắn luôn không khả năng là có ép buộc chứng, muốn để cho mình dưới trướng mỗi một cái thân tử, thu được tất cả trường sinh bất lão trạng thái A. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, người ta lão đại sự tình vẫn là hỏi ít hơn cho thỏa đáng. Đồng thời, cái này một khoản thấy thế nào đều không lô giao dịch, hắn khẳng định phải làm. Vấn đề ở chỗ, hắn muốn xuất mấy cái trường sinh bất lão dược mới tốt. La Tập hiển nhiên không có ý định muốn hố vị này lão đại, một mặt là bại nhân phẩm, dễ dàng cho đối diện lão đại lưu lại một ấn tượng xấu, mà một phương diện khác, thì là bởi vì hắn đối Trung Mặc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hảo cảm. Năm đó một lần kia, mặc dù chỉ là đơn thuần giao dịch, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, theo Trung Mặc chỗ ấy giao dịch đến một khoản văn minh một chút đếm, để La Tập tay mơ này tân nhân, tiền kỳ thời gian tốt hơn không ít. Thậm chí có thể nói là để hắn đã kiếm được làm giàu tư bản. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập vội vàng phát cái tin tức cho Diệp Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, đem trong tay ngươi trường sinh bất lao dược toàn bộ giao dịch cho ta. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thì đem đồ vật giao dịch tới. Lão đại, năm cái trường sinh bất lao dược thế nào? Hoàn toàn không có xoắn suýt, La Tập trực tiếp thì đem cái số này báo ra ngoài. Đây là trước mắt trong tay hắn tất cả trường sinh bất lao dược, theo góc độ quan sát của hắn, năm cái trường sinh bất lao dược đổi chương này với hắn mà nói vô cùng trọng yếu hoàng kim cấp bản thiết kế, vẫn là thẳng công bình. Mà một bên khác Trung Mặc, khi nhìn đến La Tập cái tin tức này về sau, thần sắc cũng là không khỏi sương sờ. Nói thật, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, La Tập trong tay vậy mà lại có trọn vẹn năm cái trường sinh bất lao dược, có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Dù sao, cái này hoàng kim cấp đạo cụ đừng quản nhỏ không vi diệu, thu hoạch toàn bộ xem mặt cái này mới là thật, không có nói không khoa trương, liền xem như hoàng kim đẳng cấp người chơi, cũng không có khả năng lập tức liền lấy ra năm cái trường sinh bất lao dược tới. Vì thế, tại hoàn thành giao dịch, xác xác thật thật lấy được cái này năm cái trường sinh bất lao dược về sau, Trung Mặc cũng là phát một cái tin cho La Tập. Đa tạ. Chương 1955, đến tiếp sau nan đề. Trung Mặc đối với trường sinh bất lao dược nhu cầu, để La Tập cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao lại cần nhiều như vậy trường sinh bất lao dược. Theo lâu dài cân nhắc, cho mình dưới trướng trọng yếu nhân tài phục dụng trường sinh bất lao dược, không thể nghi ngờ là càng thêm tiết kiệm văn minh một chút đếm. Nhưng trên thực tế coi như không có trường sinh bất lao dược, bọn họ cũng có thể dùng văn minh một chút đếm tiếp tục kéo dài tính mạng A. Bất quá tựa như trước đó nói như vậy, lao đại sự tình, hắn vẫn là trại vị thành niên thì tốt hơn. Như thế như vậy, vấn đề này rất nhanh liền bị La Tập quên hết đi. Sau đó hắn đơn giản tại quần tổ bên trong mạo cái phao, tại cảm ơn các vị lao đại về sau, tương đương dứt khoát lặn xuống nước. Mà tại La Tập lặn nước sau, kết thúc giao dịch một đám trong đám đó lao đại, tự nhiên là tránh không được tự mình nghị luận một phen. Kết quả phát hiện, cái này một đợt bọn họ nhân tình vậy mà một cái đều không bán đi. Điều này không khỏi làm bọn họ tại trong lúc vô hình đối La Tập lại xem trọng mấy phần. Cũng không phải bởi vì La Tập cái kia mấy món hoàng kim cấp đạo cụ, mà là bởi vì tính tình của đối phương. Càng là không thích nợ ơn người khác người, mới nói rõ người kia càng nặng xem nhân tình. Đối phương muốn là chống nổi tiếp xuống cái kia một đợt, bọn họ ngược lại là cũng không ngại cùng La Tập tới lui một phen. Về sau đang bận rộn trong công việc, thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc này, La Tập tạm thời còn thật chú ý viên kia biến dị trứng rồng tình huống, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi nhắm vào liếc một chút. An ngay nói thật, cái này trứng rồng tuy nhiên không kén ăn, nhưng sức ăn lại là thật lớn. Có thể là tại đi qua mấy trăm năm bên trong, thật là đem nó cho đói thẳm rồi. Cái kia biến dị trứng rồng, hấp thu ma hạch bên trong nguyên tố chi lực tốc độ, lại rõ ràng nhất vượt qua ma hạch tự nhiên khôi phục tốc độ. Mười mấy mai các thuộc tính cấp một ma hạch trồng chất tại kia, tại tương ứng trận pháp ra chỉ dưới, lại còn kết thúc không thành một cái tuần hoàn. Cái này khiến La Tập tại cảm thấy một trận không thể làm gì đồng thời, lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Sau đó, tại cắn răng về sau, cũng là hạ ngoan tâm, lại cầm một nhóm cấp một ma hạch đi ra. Sau đó đem tất cả cấp một ma hạch chia làm hai nhóm. Thay phiên vì viên kia biến dị trứng rồng cung cấp nguyên tố chi lực, lúc này mới cuối cùng đuổi kịp cái kia biến dị trứng rồng nuốt tốc độ, tạo thành một cái tuần hoàn. Nhưng là để cho người ta buồn bực chính là, cái này biến dị trứng rồng tuy nhiên mỗi ngày nuốt nguyên tố chi lực, nuốt vô cùng vui mừng, nhưng nhiều như vậy nguyên tố chi lực nuốt xuống đi, nó cũng không có muốn ấp trứng xu thế. Dần dần, La Tập cũng là trực tiếp liền đem nó cho ném ở nơi đó. Hắn tạm thời cũng là người bận rộn có được hay không? Nào có ở không mỗi ngày nhìn chằm chằm viên này ấp trứng không ra được biến dị trứng rồng nhìn. Bước nhanh trở lại nghị chính điện, cái này một mùa đông, bọn họ vạn giới văn minh sự tình vẫn tương đối nhiều. Chủ yếu nhất vấn đề, vẫn là tập trung ở những cái kia mới tăng nhân khẩu phía trên. Bây giờ an bài xong xuôi nhân khẩu, tuy nhiên cũng công tác hơn mấy tháng, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới có thể tự mình giải quyết chỗ ở vấn đề cấp độ. Như thế như vậy, những này nhân khẩu hiện tại cơ bản thì hai cái tình huống. Hoặc là cũng là ở tại tương ứng đơn vị nhân viên túc xá bên trong, hoặc là cũng là ở tại bọn họ vạn giới văn minh lập nên thu nhận trong sở. Có nhân viên túc xá ở những cái kia, đương nhiên không cần La Tập quan tâm, quan trọng ở chỗ thu nhận trong sở những cái kia. Lúc đó cần tiếp nhận nhân khẩu, thật sự là nhiều lắm, cho nên, những cái kia thu nhận chỗ đều là khẩn cấp lập nên. Thậm chí có không ít thu nhận chỗ, trực tiếp cũng là cái lều. Khi đó, khí hậu mùa vụ đều vô cùng thoải mái, đợi tại lều bên trong cũng không có gì vấn đề. Nhưng về sau, theo mùa vụ nhập thu, dần dần biến lạnh về sau, vấn đề liền bắt đầu xuất hiện. Các nơi thu nhận chỗ bên trong, bắt đầu xuất hiện đại lượng bệnh nhân, cái này vì La Tập gõ cảnh báo. Hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, đem những cái kia bệnh nhân toàn viên cách ly, sau đó đưa đi tiến hành trị liệu chẩn bệnh. Đáng được ăn mừng chính là, cũng không phải là cái gì bệnh nặng, chẳng qua là mùa vụ tính cảm mạo thôi. Nhưng cũng không thể buông lỏng chủ quan, bởi vì đây là có truyền nhiễm tính. Thu nhận trong sở nhiều người như vậy, dưới loại trạng thái này, để bệnh nhân tiếp tục đợi tại thu nhận trong sở, vậy đơn giản cũng là làm nguyên nhân thể truyền bá bệnh độc A. Không thể làm gì phía dưới, La Tập chỉ có thể cho những bệnh này mắc mặt khác dàn xếp một chỗ. Không có nói không khoa trương, những bệnh này mắc dưỡng bệnh mỗi một ngày, đều là đang cho hắn gia tăng gánh vác. Tiền thuốc men, đương nhiên có thể trực tiếp tính toán tại những cái kia bệnh nhân trên đầu, coi như hiện tại trả không nổi, về sau cũng có thể từ từ trả. Nhưng dàn xếp những cái kia bệnh nhân cách ly phòng, khoản này tiêu hao, hiển nhiên là phải do bọn họ vạn giới văn minh bỏ ra. Đồng thời, vì để tránh cho càng nhiều người bị bệnh, hắn cũng là không thể không thăng cấp một chút thu nhận chỗ hoàn cảnh cùng thiết bị. Lò sưởi loại hình đồ vật, khẳng định là muốn phối trí lên, bằng không, y theo thu nhận chỗ điều kiện, vừa đến mùa đông, ở người ở bên trong, nhưng là có thụ. Mà trên thực tế, liền xem như tại La Tập sớm vì thu nhận chỗ mua thêm qua mùa đông thiết bị tình huống dưới, tại mùa vụ chính thức bắt đầu mùa đông về sau, bệnh nhân số cũng vẫn như cũ là đang tăng lên không ngừng, phụ cận mấy cái chỗ bệnh viện nhìn bệnh nhân đếm, cơ hồ là mỗi ngày đầy áp. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng là rất bất đắc dĩ. Hiển nhiên, liền xem như mua thêm lò sưởi loại hình thiết bị, thu nhận chỗ hoàn cảnh cũng chỉ có thể nói kém. Muốn phải giải quyết vấn đề này, La Tập trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có hai cái. Một cái, là toàn diện thăng cấp thu nhận chỗ, theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Nói thật, biện pháp này rất khiến người ta đau dạ dày. Thu nhận chỗ là địa phương nào? Nói trắng ra là cũng là hắn dùng để dàn xếp không chỗ nào có thể đi nhân khẩu địa phương. Đợi đến những người này, thông qua công tác của mình đoạt được, dần dần tự lập về sau, tuyệt đại bộ phận thu nhận chỗ đều không còn tác dụng gì nữa. Nói một cách khác, những thứ này lâm thời lập nên thu nhận chỗ, là nhất định bị hủy đi, dù sao giữ lấy cũng phải tiêu hao bảo trì phí dụng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, để hắn hoa nhiều như vậy tài chính kinh phí đi đại quy mô thăng cấp thu nhận chỗ. Cái này là muốn làm gì a? Như thế như vậy, La Tập có thể sử dụng, cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Cái kia chính là đối chữa bệnh cái này một khối phát triển tiến hành thăng cấp. Chữa bệnh cái này một khối tăng lên, vẫn là có rất nhiều lựa chọn. Tại hắn văn minh chữa bệnh phát triển mặt bảng bên trong, có thể thông qua thăng cấp mỗi cái hạng mục, tăng lên thầy thuốc cái nghề nghiệp này bộ môn đẳng cấp, từ đó khiến cho công tác hiệu suất tăng lên. Cũng có thể thăng cấp bệnh viện thiết bị hạng mục, từ đó để những người bệnh thu hoạch được càng nhanh khôi phục tốc độ. Những thứ này không thể nghi ngờ đều là có thể tại trong ngắn hạn thấy hiệu quả biện pháp. Mà theo lâu dài cân nhắc, La Tập trong tay còn có một phần trước đó tại đường tống bọn họ tư nhân giao dịch hội nộp lên dễ dàng tới hoàng kim cấp hiện đại bệnh viện bản thiết kế. Hoàn toàn chính xác, hắn vạn giới văn minh hiện tại tổng nhân khẩu số lượng, đã trực tiếp nổ tung giống như tăng lên tới 600 triệu. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, gia tăng bên trong thành các loại tương quan thiết bị, cũng là rất có cần phải. Dứt khoát thì mượn cơ hội lần này, từ bệnh viện bắt đầu đi. Như thế như vậy, hiện đại bệnh viện kiến thiết, rất nhanh liền bị phân phó đi xuống. Biết cái này sóng công trình trọng yếu bao nhiêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Kiến trúc Công trình Bộ Bộ trưởng, tự nhiên cũng là cái kia phát kinh phí, cái kia điều động nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt đầu làm việc. Chương 1956, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại là một đoạn thời gian đi qua, bắt đầu mùa đông sau tháng thứ hai, khổ hàn chi địa, làm phương Bắc bộ tộc thành phố trực thuộc Lẫm Đông thành phố triệt để làm xong. Đồng thời, tọa lạc tại Trường Giang lưu vực bên cạnh Tân Thành, Trường Giang thành phố cũng là theo sát phía sau. Lâm Đông thành phố không nói trước, khổ hàn chi địa bên kia khí hậu giá lạnh, không phải ai đều chịu nổi ở. Trường Giang thành phố trước đó vẫn luôn là kiến thiết trạng thái, ở người, kỳ thật đã sớm có thể người ở, chỉ bất quá còn có mảng lớn khu vực còn tại thi công thôi, cho nên không tính triệt để hoàn thành, cho tới bây giờ, mới là đúng nghĩa hoàn thành. Đây đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Không chỉ là bởi vì có thể điều ra đại lượng sức lao động, càng là bởi vì Trường Giang thành phố làm xong, có thể giúp hắn dàn xếp mất không ít nhân khẩu. Tương quan phúc lợi chính sách, cũng sớm đã cấp cho đi xuống, bây giờ các thành thị tòa thị chính, đều đã nhận được không ít người dân xin, mỗi cái thương hộ, cũng bắt đầu tràn vào. Những thương nhân này nhóm hiển nhiên không đốc, Trường Giang thành phố địa lý vị trí, ngay tại Trường Giang lưu vực bên cạnh, cả một đầu lưu vực mấy cái cảng khẩu, là bọn họ vạn giới văn minh trên biển mậu dịch trọng yếu trạm điểm một trong. Nói một cách khác, tòa thành thị này, tương lai phát triển kinh tế, tuyệt đối là một đường cấp bậc. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy, Trường Giang thành phố đến tiếp sau an bài, cũng là tiến hành vô cùng thuận lợi. Tại cái kia về sau, là tập chú ý lực, cũng là rất nhanh liền chuyển rời đến mấy cái khác đại công trình phía trên. Chủ yếu là hắn hiện tại trong tay, còn có rất nhiều hạng mục công trình mấy ngày liền trình đều chưa có xếp hạng đi đâu, không phải không người, mà chính là không có tiền. Lâm Đông thành phố cùng Trường Giang thành phố triệt để hoàn thành, vì hắn vạn giới văn minh hóa giải tài chính áp lực. Nhưng còn lại mấy cái kia ngay tại áp dụng bên trong đại công trình, cũng đều không có một cái là tiết kiệm tiền. Trong đó, dày vò lâu nhất một cái công trình, thuộc về ngũ tinh nhân tạo kỳ quan Vạn Lý Trường Thành kiến thiết. Nói cứng, Vạn Lý Trường Thành tại đạt tới 10.000 dặm tiêu chuẩn về sau, hệ thống liền đã cho ra phán định, đã xây xong. Nhưng La Tập vẫn chưa đủ, hắn muốn đem chính mình vạn giới văn minh cả một cái trung nguyên khu vực toàn bộ vòng đi vào, bởi như vậy, hắn vạn giới văn minh tuyệt đại bộ phận lãnh thổ thì đều có thể hưởng thụ được Vạn Lý Trường Thành cái kia phe phòng thủ quân đội chiến lực tăng lên 50%, ngầm thừa nhận sĩ khí 5, đồng thời phe mình trưng binh hiệu suất tăng lên 50 cường lực bờ UFF gia trì. Thế mà, vạn giới văn minh lãnh thổ là đến cỡ nào bao la, còn dùng nhiều lời sao? Lúc đó khi biết cái này công trình thời điểm, Kiến trúc Công trình Bộ lão bộ trưởng đều còn không phải lão bộ trưởng. Hắn mới vừa nhậm chức không bao lâu đâu, sau đó tại chỗ đã bất tỉnh. Về sau, Vạn Lý Trường Thành cái này quy mô quả thực có thể nói là kinh khủng công trình, cũng là lục tục tạo rất nhiều năm, trung gian bởi vì sức lao động vấn đề, tài chính vấn đề kinh phí, còn đình công qua nhiều lần. Đồng thời, cũng có tốt thời gian mấy năm, là bởi vì sức lao động không đủ, mà vẫn luôn ở vào một loại tốc độ như rùa kiến thiết trạng thái. Bất quá, tại chiếm đoạt rất nhiều người miệng về sau, La Tập cũng là tương đương phong khoáng trực tiếp liền đem Vạn Lý Trường Thành kiến thiết công trình sức lao động cho kéo căng. Hiện tại hắn thì là ở vào một loại căn bản không thiếu sức lao động, nhưng lại thiếu tiền khổ cực trạng thái. Bất kể nói thế nào, tại nhân thủ đầy đủ về sau, gần nhất hơn nửa năm này bên trong, Vạn Lý Trường Thành kiến thiết hiệu suất cũng rõ ràng nhất tăng lên. Bây giờ La Tập kéo ra hệ thống địa đồ, đã có thể rõ ràng xác thực nhìn đến, hắn vạn giới văn minh vạn lý trường thành, trực tiếp chia cắt phía tây biên cảnh cùng sa mạc, theo đường biên giới, một đường liên miên mấy vạn dặm, vượt qua mảng lớn vùng núi đồi núi, bây giờ đã là xây đến bắc bên kia núi. Không có nói không khoa trương, cái này quy mô đã là tương đương kinh khủng. Trước đó bất cứ người nào tạo kỳ quan, đều không thể cùng sánh vai. Nhưng như thế thật lớn một cái công trình, nhất định là đốt tiền, chỉ cần vạn lý trường thành còn đang kiến thiết, hắn vạn giới văn minh mỗi cái 3 tháng tài chính kinh phí, liền sẽ bị minh sát chiếm rơi một bộ phận. Lại thêm còn lại đang tiến hành bên trong tinh linh linh dược, nhiên liệu hạt nhân, đời thứ nhất máy vi tính, ải nhân tạ chiến xa, ải nhân địa tâm động cơ chờ đại hình trọng yếu phát triển nghiên cứu hạng mục. Kiến thiết công trình bên này, ngoại trừ vạn lý trường thành cùng trước đó mới phân phó hiện đại bệnh viện kiến thiết bên ngoài, còn có cao khát bớt, cũng chính là hắc ám tinh linh hành tỉnh đại quy mô kiến thiết công tác cùng thông hướng Nam Hải tỉnh, Đông Hải tỉnh mấy tỉnh thành phố đường cái tu kiến công trình. Trừ cái đó ra, một đống lớn trung tiểu hình phát triển nghiên cứu, cải tiến hạng mục cùng kiến thiết công trình, cùng không thể đếm hết được thời gian dài chi tiêu, La Tập hiện tại tài chính kinh phí có thể dư giả, mới thật có quỷ. Vốn là đi, hai tòa thành thị triệt để làm xong về sau, hạ cái 3 tháng, hẳn là có thể tiết kiệm một khoản đối lập khả quan tài chính kinh phí, để hắn làm một chút còn lại hạng mục mới đúng. Nhưng cân nhắc đến hắn trước một hồi mới đưa hiện đại bệnh viện đại quy mô kiến thiết công trình phân phó, trong lúc nhất thời, La Tập vẫn thật là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ cái kia bộ tài chính cùng kiến trúc công trình bộ hai vị lao bộ trưởng chạy tới liều mạng với hắn. Nhất là bộ tài chính lao bộ trưởng, bởi vì chuyện lúc trước, đến bây giờ, ánh mắt nhìn hắn cũng đều tràn đầy ưu oán. Để La Tập trong khoảng thời gian này, đều có một loại muốn trốn tránh vị kia lao bộ trưởng đi xúc động. Đương nhiên, lướt qua những vấn đề này không đề cập tới, La Tập gần nhất thời gian, vẫn là đối lập nhàn hạ. Henry bổ tại điều đến nghị chính điện mấy tháng về sau, công việc kia hiệu suất, thật là càng ngày càng cao. Tuy nhiên công việc hàng ngày lượng, cũng không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng ở 4 người phân dưới quán, La Tập cùng Lữ Dương cuộc sống của bọn hắn, kỳ thật đã là nhẹ nhõm rất nhiều. Nói ví dụ hôm nay, thời gian vừa mới đến trạng vạng tối 3 điểm, buổi chiều đưa tới văn kiện, liền đã toàn bộ xử lý hoàn tất, cái này đặt ở mấy tháng trước, là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Tại có Liêu Không Nhàn về sau, Lữ Dương 3 người bọn họ, dứt khoát thì thương nghị lên tiếp xuống thay phiên nghỉ ngơi kế hoạch. Một tuần sau, bọn họ vạn giới văn minh có cái trọng yếu lễ mừng ngày lễ, là La Tập để ăn mừng lần này chiến tranh toàn diện thắng lợi, mà chuyên môn thiết lập. Ngày lễ thứ này, là thuộc về văn hóa phát triển hạng mục, tại ngày lễ trước sau trong vòng 7 ngày, văn minh bên trong mỗi một vóc dáng dân, công tác hiệu suất đều muốn tăng lên 50%. Bọn họ hôm nay có thể nhanh như vậy hoàn thành công tác, hiển nhiên là cái này ngày lễ bộ môn tăng thêm hiệu quả có hiệu lực. Cho nên, thích hợp thiết lập mấy cái ngày lễ, đối với văn minh phát triển là có chỗ tốt không nhỏ. Nhưng ngày lễ cũng không phải tùy tiện thiết lập, đơn giản mà nói, cần hệ thống cho thừa nhận. Nếu như ngươi nói nhảm một cái lý do, thiết lập một cái lung ta lung tung ngày lễ đi ra, hệ thống là sẽ không cho phán định. Đến mức nói, chiến tranh toàn diện cũng đã gần kết thúc một năm, vì cái gì hiện tại mới thiết lập ngày lễ? Vậy dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là, vừa đánh giặc xong cái kia một hồi, hán vạn giới văn minh các phương các mặt công tác đều quá bận rộn. Một đống lớn sự tình đều không xử lý tốt đâu, La Tập nào có cái kia thời gian rỗi cùng tâm tình đến làm cái gì ngày lễ lễ mừng. Mà bây giờ, hơn nửa năm trôi qua, cái kia bận điệu, nơi đó ý sự tình, đều đã làm đến không sai biệt lắm, cuối cùng mới có thời gian này. Giờ này khắc này, khoảng cách ngày lễ tuy nhiên còn có một tuần, nhưng làm cầm đầu đều minh kính thành phố, cái kia trên đường phố đã bắt đầu răng đèn kết hoa, để lộ ra mấy phần chúc mừng khí tức. Đồng thời, nếu là lễ mừng, vậy dĩ nhiên là muốn làm đến hồng lớn hơn một chút, La Tập trực tiếp triệu tập các phương trọng thần đại tướng, hội tụ thủ đô, vừa vặn nhờ vào đó phân chấn nhân tâm, cho hắn vạn giới văn minh nhân dân nhóm một cái chính thức bàn giao. Chương 1957, đâm hắn một phía dưới. Lần này ngày lễ lễ mừng, hiển nhiên không thể nào là La Tập hai ngày này mới vừa vặn quyết định. Trên thực tế, sớm tại mấy tháng trước, liền đã tuyên bố. Giấy báo, đài phát thanh cũng đều có thông báo qua, bởi vậy, nhân dân nhóm đối với một ngày này, cũng là chờ mong đã lâu. Minh Kính thành phố trung tâm đại đạo chi thượng, một trận bước chân nặng nề truyền đến, nương theo lấy cái kia từng đạo khôi ngô bóng người xuất hiện, trong đám người, đã xuất hiện rối loạn tương bừng. Chỉ thấy giờ này khắc này, tới chính là tượng nhân tộc, tê ngưu nhân nhất tộc, ngưu đầu nhân nhất tộc cùng dã chư nhân nhất tộc đại biểu. Trong này, cái đầu nhỏ nhất, đều có 2 mét ra mặt, trong đó hình thể thứ nhất khôi ngô, không hề nghi ngờ cũng là tượng nhân tộc tộc trưởng hạng ngạn. Làm vạn giới văn minh lâu năm chủng tộc một trong, nhân dân nhóm đối với thú nhân tộc, đã sớm không tồn tại cái gì cảm giác bài xích. Các thú nhân dùng một lần lại một lần xông pha chiến đấu, đã chứng minh chính mình, trở thành bọn họ vạn giới văn minh một phần tử. Giờ này khắc này, hai bên đường đám dân thành thị hào hào hoan hô lên, máy chụp ảnh đèn flash, càng là cuồng láo liên không ngừng. Nhìn! Đó là tượng nhân tộc tộc trưởng hạng ngạn. Thiên! Hắn hình thể so với bình thường tượng nhân còn muốn càng cao hơn lớn, chỉ sợ là có 12 mét. Các ngươi nhìn ngưu đầu nhân nhất tộc tộc trưởng ngưu tiện, cái kia một thân bắp thịt, thật là quá khoa trương. Bọn họ ngưu đầu nhân nhất tộc, bằng vào một đôi tay, là có thể đem một chiếc xe nâng lên. Cái này tính là gì? Các ngươi nhìn tê ngưu nhân nhất tộc tộc trưởng tịch Nham Sơn, bọn họ tê ngưu nhân nhất tộc trời sinh tự mang ngoại giáp. Liên tử đạn đều không thể tùy tiện đánh xuyên qua, cái kia nhưng là chân chính hình người chiến xa. Huynh đệ, dã chư nhân phóng hỏa binh bộ đội, tìm hiểu một chút. Cái này một đợt tới đều là đại nhân vật, lệnh Minh Kính thành phố nhân dân nhóm, quả thực hưng phấn đến không được. Tại thú nhân các tộc đại biểu sau khi tới, ngày thứ hai, khổ hàn chi địa phái đoàn cùng Bắc Sơn bất phái đoàn, cũng là cùng nhau đến Minh Kính thành phố. Là Hy Nhĩ Trung tướng. Chúng ta vạn giới văn minh duy nhất một cái nữ tướng quân, tại chữa trị phương Bắc hành tỉnh đồng thời, vẫn là Bắc cảnh phòng tuyến, Lâm Đông quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Chân nhân quả thực so trên tạp chí nhìn đến xinh đẹp hơn. Ngươi nhìn cái kia bên cạnh, là phương Bắc thú nhân, voi lông dài nhất tộc đích lô khắc tộc trưởng, hình thể so tầm thường tượng nhân còn muốn càng thêm khôi ngô, đạt đến 15 mét trở lên. Lô khác tộc trưởng bên cạnh là bạch hùng nhất tộc khoa lạc tộc trưởng, đó cũng là phương Bắc bá tộc một trong. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian chụp ảnh A. Phương Bắc bộ tộc bởi vì khí hậu nguyên nhân. Lâu dài đợi tại khổ hàn chi địa, bình thường là cơ bản không đến phương Nam, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngoá ngoá ngoá. Mau nhìn đằng sau. Là trấn thủ Bắc Sơn cứ điểm tường sắt quân đoàn. Vị kia là Triệu Bản tướng quân, ta tại quân sự trên tạp chí nhìn qua hình của hắn. Không nghĩ tới đại biểu Bắc Sơn bước tới, lại là hắn. Trời ạ, ta hiện tại có thể đi lên muôn ký tên sao? Về sau không có cơ hội đi. Bây giờ cách ngày lễ lễ mừng còn có vài ngày, nhưng Minh Kính thành phố lại là đã theo đại biểu các nơi đoàn lần lượt đến, triệt để sôi trào. Mà trong lúc này, tựa ở bên đường một quán cơm lầu ba bao xương trên cửa sổ, nhìn lấy trung tâm trên đường cái cảnh tượng, do bất sở mít thần tình trên mặt tràn đầy đều là phức tạp. Hắn dù sao cũng là một phương đại biểu A, nhưng hắn đến thời điểm, Minh Kính thành phố thị dân phản ứng liền không có nóng như vậy liền, chớ nói chi là còn đường hẻm hoang nên. Cái này khiến do bất sở mít nhịn không được hoài nghi bọn họ có phải hay không dùng tiền mướn người. Đương nhiên, hắn cũng liền trong đầu tưởng tượng, trên thực tế, nhân dân nhóm bầu không khí không nhiệt liệt, chính hắn cũng có một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Mọi người nền vốn không quen biết hắn, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, mà một nguyên nhân khác chính là, hắn tới vô cùng điệu thấp. Dù sao hắn ngồi đấy một chiếc màu đen xe con thì tiến đến, dọc theo con đường này, muốn không phải trong thành phố xuất động bộ đội, cho hắn đảm nhiệm công tác hộ vệ. đoán chừng đều không người biết hắn tới, cái này làm đến hắn có chút xấu hổ. Đồng thời, lung túng hơn chính là, hắn vậy mà so còn lại phái đoàn tới sớm gần một tuần lễ. Từ khi hắn trước kia không cẩn thận, đem chính mình hố không có về sau, rõ ràng tự thân tình cảnh do bất sở mít, cũng là một mực đàng hoàng làm người, an phận chưa chỉ lấy trong tay mình thành thị. Vốn là hắn coi là, La Tập chẳng mấy chốc sẽ xếp vào mình người tới, gánh vác rơi quyền lực trong tay hắn, nhưng tình huống thực tế lại là, nhiều năm như vậy xuống tới, La Tập cũng không lý tới qua hắn mấy lần. Nói thật, chiến trận này ngược lại đem do bớt sở mít cho bị hôn mê rồi. Thậm chí để hắn một lần hoài nghi, đối phương có phải hay không bắt hắn cho quên. Ý tưởng này nếu để cho La Tập biết, hắn tuyệt đối sẽ liên tục lật mấy cái khinh thường. Do bớt sở mít hắn năng lực không thể nghi ngờ là có, nhiều năm như vậy xuống tới, vẫn luôn đem cái kia một khối khu vực quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà La Tập tính cách, từ trước đến nay cũng là người bên kia nếu là có việc, cái kia ta quan tâm một chút, nhưng người bên kia chẳng có chuyện gì, vậy ta nhàn rỗi không chuyện gì quan tâm cái này làm gì. Như thế như vậy, hai người này nhiều năm như vậy xuống tình huống, có thể hiểu thành. Do bất sở mít, ai? Chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy xuống tới, hắn làm sao không thèm để ý ta một chút? Chẳng lẽ là đem ta đem quên đi? Không được, đâm hắn một chút. Hệ thống nhắc nhở, do bất sở mít hướng ngài phát cái run run cửa sổ. La Tập, làm gì? Có việc. Do bất sở mít, không có việc gì. La Tập, gia hỏa này cũng quá yên tâm một chút ta. Được rồi, do bất sở mít cũng có thể hiểu được, y theo tình cảnh của mình, là tuyệt đối không có khả năng làm phản. Nhưng bọn hắn trước đó tốt xấu là thù địch mới à, có thể hay không cảnh giác một chút, ý tứ à. Về sau, cũng không biết có phải hay không là La Tập cảm giác được ý nghĩ của hắn, mấy tháng trước, trực tiếp phát một đạo thủ lệnh cho hắn, tại bổ nhiệm hắn làm Nam Hải tỉnh quan lớn đồng thời, còn cáo chi hắn lần này ngày lễ lễ mừng. Bất kể nói thế nào, nhiều năm như vậy xuống tới, cuối cùng là bắt hắn cho nghĩ tới. Thu tới tay khiến về sau, hiểu rõ tình huống do bớt sở mít, trong lòng nghĩ như vậy nói. Ta muốn là đi qua sớm, đây chẳng phải là lộ ra ta giống như rất chờ mong một dạng. Không được, ta muốn thẻ đến sau cùng mấy ngày sẽ đi qua. Nhưng là Nam Hải tỉnh cùng Trung Nguyên khu vực bên kia, có một đoạn lớn đường giao thông không tiện, đường cái cũng còn đang trong quá trình kiến thiết, muốn đi Minh Kính thành phố, ta trung gian còn phải đi vòng nhiều lần. Phải hao phí không ít thời gian, vạn nhất đến muộn làm sao bây giờ. Hai cái ý nghĩ một trận thiên nhân giao chiến về sau, đếm trên đầu ngón tay, liều chết một đoạn cuộc sống do bớt sở mít, cuối cùng vẫn hấp tấp xuất phát. Đợi đến hắn đến Minh Kính thành phố thời điểm, khoảng cách lễ mừng ngày lễ, còn có trọn vẹn 13 ngày. Tính sai, hắn vậy mà đến sớm. Trên đường đều còn chưa bắt đầu bố trí đâu. Còn lại phái đoàn càng là liền bóng người cũng không thấy. Nguyên bản hắn là muốn tại thành phố bên ngoài lại đi lêu lỏng mấy ngày, nhưng kết quả lại là bị phụ cận đóng quân bộ đội sớm phát hiện, không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể tiến vào chính mình xe con, điệu thấp vào thành. Mà bây giờ, do bất sở mít tổng cảm giác mình đã mất đi một cái cao điệu đăng tràng, mãnh liệt soát tồn tại cảm giác cơ hội, bốn bỏ năm lên. Dường như thua lỗ 100 triệu. Nhất là khi nhìn đến còn lại phái đoàn chiến trận về sau. Trước 1958, tề tụ thủ đô. Cũng bởi vì hình thể nguyên nhân, muốn phải khiêm tốn đều điệu thấp không được thú người đại biểu đoàn, cùng thú người đại biểu đoàn cùng nhau đến mấy cái kia phái đoàn so sánh, còn lại phái đoàn, kỳ thật phần lớn vẫn tương đối điệu thấp. Thì nói ví dụ làm Tây Cảnh quân đoàn đại biểu Quách Trấn cùng ải nhân hành tỉnh đại biểu ải nhân Vương Dô Hán Sả, hai người bọn họ tác phong, từ trước đến nay là lấy khiêm tôn sưng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chịu không được Minh Kính thành phố nhân dân nhóm nhiệt tình tăng vọt. Địa tinh hành tỉnh bên kia phái đoàn, tới không hề nghi ngờ thì là địa tinh Vương Cao Văn, đối với Minh Kính thành phố, Cao Văn có thể nói là quen thuộc. Không có chút nào lạ lẫm. Ngồi ở trong xe, cũng chưa quên hướng về hai bên đường phố đám dân thành thị vung tay một cái, còn kém không có tới phía trên một câu các đồng chí tốt, các đồng chí khổ cực. Lại đằng sau, tới là Nam Cảnh quân đoàn đại biểu Chu Dịch, cùng tinh linh hành tỉnh đại biểu, tinh linh vương Trương William. Mà thực tế tới, kỳ thật còn có hôi tinh linh nhất tộc tộc trưởng Kéo Lơ, một tinh linh nhất tộc tộc trưởng Cắp Nhị Phân cùng Thảo Nguyên tinh linh tộc trưởng thi đấu khác. Bất quá giờ này khắc này, Minh Kính thành phố nhân dân nhóm, quan tâm nhất, lại là bọn họ vạn giới văn minh thành viên mới, không sai, chính là yêu tinh tộc đại biểu. Mà đại biểu yêu tinh tộc tham gia lần này lễ mừng, không thể nghi ngờ cũng là yêu tinh vương hạ sản Matt Verdes. Hai bên đường phố, nhân dân nhóm cái kia nhiệt tình tiếng hoan hô cơ hồ đập vào mặt, cái kia khoa trương chiến trận, cũng là để hạ sản Matt Verdes lấy làm kinh hãi. Cái này một đợt, đại biểu các nơi tề tụ thủ đô, vạn giới văn minh tại trong lúc vô hình bày ra thực lực, đã đủ để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là tại trước đó làm qua bài tập, theo Trương Uy Liêm bên kia tiến hành qua hiểu rõ tình huống dưới, giờ này khắc này hạ sản Matt Verdes, đều là có loại bị đổi mới thế giới quan cảm giác. Tướng tương đối, làm đông cảnh đại biểu, bạch trạch nhưng là quá vô danh. Hắn đến Minh Kính thành phố về sau, cũng không có vội vã vào thành, mà chính là đi trước một chuyến Minh Kính ngoại ô thành phố bên ngoài chuồng ngựa. Hắn chuyến này tới, ngoại trừ tham gia lễ mừng bên ngoài, cũng theo Thảo Nguyên chuồng ngựa bên kia, mang theo một nhóm sản phẩm mới nhất loại ma thú lập tức tới. Kỳ thật, nếu như đứng tại tăng lên sinh sôi hiệu suất một góc độ này tiến hành cân nhắc, đem tất cả loại sản phẩm mới ma thú lập tức nuôi dưỡng ở một chỗ chuồng ngựa, hẳn là tốt nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút phương diện khác sự tình. Vạn nhất Thảo Nguyên chuồng ngựa bên kia, phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Khả năng này tính cũng không phải phần trăm linh. Xuất phát từ điểm này cân nhắc, La Tập hiển nhiên không thể đem tất cả trứng gà toàn bộ đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Tại đem chính mình mang tới cái kia 20 thất loại sản phẩm mới ma thú lập tức thu xếp tốt về sau, Bạch Trạch liền tùy tiện mang theo hai người, điệu thấp vào thành, cơ bản đều không gây nên người nào chú ý. Dù sao y theo thực lực của hắn, cũng không cần bất luận cái gì hộ vệ. Có điều hắn làm như thế, thì đáng thương những cái kia hậu vài ngày, cũng không có đem hắn hậu đến quân mê nhóm. Phải biết, tại vạn giới văn minh, Bạch Trạch thế nhưng là thanh danh truyền xa đỉnh cấp một trong danh tướng, quân sự học viện sách giáo khoa phía trên, tốt nhiều chứ danh kinh điển chiến dịch, đều là xuất từ hắn. Đồng thời, cũng là quân sự học viện giảng bài giảng sư một trong, hiện nay tại vạn giới văn minh quân đội nhận chức quân quan bên trong, có không ít đều có thể nói là Bạch Trạch nửa một học sinh. Mà tại Bạch Trạch về sau, đồng dạng điệu thấp đến, thì là Cao Khắc Bất đại biểu, Hắc Ám tinh linh vương Cờ Dít Lê Văn. Đồng dạng là mới gia nhập thành viên, Cờ Dít Lê Văn tự nhiên là hiểu được điệu thấp đạo lý làm người, nhất là tại bản thổ tinh linh tộc cùng bọn hắn bát tự không hợp điều kiện tiên quyết. Hắn vốn là muốn sớm một chút đến, nhưng không biết sao bọn họ Cao Khắc Bất vị trí cách thủ đô xa nhất, đồng thời dọc theo con đường này, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, bọn họ còn tận lực vòng qua tinh linh hành tinh, lượn tốt đại một vòng. Chờ bọn hắn đuổi tới bên này, cơ bản cũng liền biến thành sau cùng mấy cái. Bọn họ Hắc Ám tinh linh hình tượng, tạm thời vẫn rất chói mắt, cho nên tại đến Minh Kính thành phố bên ngoài về sau, Cờ Dít Lê Văn cũng là tương đương dứt khoát liên hệ chú quân, cho bọn hắn an bài xe cộ vào thành. Mà đồng thời ở nơi này, đến từ một chỗ khác đại biểu, cũng là điệu thấp tiến nhập bên trong thành. Lớn, đại tá, mau nhìn bên kia, thú nhân, thật sự có thú nhân a. Đại tá, vừa mới trên trời có một cái cự ứng bay qua, cái đầu kia tuyệt đối không bình thường. Đại tá, cái kia da màu xanh biếc thì là điệu tinh sao. Đại tá, nhìn lấy một đường trái xem phải xem, còn réo lên không ngừng thượng Sam Long Giã, mị dạ mổ tổ xỉn chèn nhịn không được làm ra một cái thân thủ che mặt động tác. Cái này hai hàng. Tại như vậy nói thầm lấy đồng thời, mị dạ mổ tổ xỉn chèn một chút hướng bên cạnh rời hai bộ. Có như vậy một chút muốn cùng chính mình cái này ngốc đồ đệ phủi sạch quan hệ cảm giác. Nhưng cùng lúc, hắn lại không thể không thừa nhận, cảnh tượng trước mắt, đối bọn hắn tạo thành trùng kích, thật sự là quá lớn. Không chỉ là bởi vì thành thị phồn hoa, càng là bởi vì cái kia nhiều loại đặc biệt chủng tộc. Nói thật, tòa thành thị này, quả thực tựa như là một ít ma huyễn trong chuyện xưa mới có thể xuất hiện ma huyễn thành thị một dạng, thật bất khả tư nghị. May mà hắn tuổi đã cao, gặp quan mưa to gió lớn, vẫn còn bảo trì bình thản, cho dù trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mặt ngoài cũng vẫn như cũ là một bộ không có chút rung động nào biểu lộ. Nào giống thượng Sam Long Giã cái này hai hàng, tuổi tác cũng không nhỏ, bình thường nhìn lấy vẫn rất vững vàng, hiện tại cũng là khống chế không nổi đột nhiên hét lên lên. Đại tá, đại tá, thì thế nào? Mèo, tiệm kia bên trong có một con mèo tại làm đồ ăn. Giờ này khắc này, vừa tốt đi ngang qua mèo cơm đỉnh, thông qua cửa tiệm, nhìn đến bên trong cảnh tượng thượng Sam Long Giã. Rất có như vậy một chút như thấy quỷ cảm giác. Vẫn là mỹ giả mổ tổ xỉn chèn so sánh trầm ổn, tại một cái ngây người về sau, rất nhanh phản ứng lại. Người cái hai hàng. Cái kia hẳn là miêu nhân loại hình thú nhân. Mà liên tại mỹ giả mổ tổ xỉn chèn nói như vậy lấy thời điểm, mèo cơm trong đình bay ra cá nướng mùi thơm, đã khơi gợi lên thượng Sam Long Giã con sâu tham ăn, để hắn bụng đói kêu vang cái bụng. Ủ ngủ cục kêu lên. Thi liên vốn đang không có mấy phần đói ý mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, tại nghe thấy được mùi thơm về sau, đều là có chút đói bụng. Đại tá, chúng ta một đường đuổi tới thủ đô, hiện tại thời gian cũng đã gần 2 giờ chiều, liền cơm trưa cũng còn không ăn đâu, muốn không đi vào ăn chút. Nghe nói như vậy mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, hơi có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn nhấc nhấc trong tay cái kia chiếu nặng hành lý. Sau đó lên tiếng nói ra, chúng ta đi trước chỗ ở, đem hành lễ để xuống, cùng lưu thị trưởng tụ hợp lại nói. Vậy được rồi. Nương theo lấy đại biểu các nơi đoàn hội tụ, nguyên bản thì vô cùng phồn hoa minh kính thành phố, nhất thời thì biến đến càng thêm náo nhiệt lên. Trong lúc này, xuất phát từ an toàn cân nhắc, La Thập cũng là ra lệnh, theo phụ cận quân khu, điều không ít bộ đội cùng lực lượng cảnh sát tới. Duy trì trong thành phố các nơi an toàn cùng trật tự. Về sau mấy cái ngày thời gian lặng yên mà qua, rất nhanh liền đến lễ mừng cùng ngày. Chương 1959, áp một tan ủi. Ngày lễ mừng cùng ngày, minh kính thành phố trung tâm trên đường cái kia hoa lệ biểu tình đội ngũ, triệt để kéo ra trận này ngày lễ mở màn. Thì liền mùa đông gió lạnh, đều không thể ngăn cản nhân dân nhóm nhiệt tình. Phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, bên trong thành các cửa hàng lớn cửa hàng liên tiếp đẩy ra chúc mừng hoạt động, một hơi đem ngày lễ bầu không khí đẩy tới đỉnh phong. Mà cùng tại một ngày này vội vàng quan sát biểu tình, cũng hoặc là xông vào các cửa hàng lớn cửa hàng điên cuồng mua sắm nhân dân nhóm so sánh, được mời đến đây thủ đô, tham gia lễ mừng đại biểu các nơi nhóm, đối lập mà nói, phải bình tĩnh hơn nhiều. Nếu như nói, Trương Uy Liêm cùng Cao Văn bọn họ, giờ phút này tâm tình cũng còn tính toán bình tĩnh. Như vậy, lần đầu tới đến Thái Hòa Điện Cờ Giết Ê Văn cùng Hạ Sản Mét Vơ Đét bọn họ, lại là tất cả không có ngoại lệ bị cái này rộng rãi cung điện rung động đến. Thú nhân văn minh, là La Tập cái thứ nhất chiếm đoạt đặc thù văn minh, bọn họ tại tiền kỳ, thì đã trở thành vạn giới văn minh một viên. Cái này liền trực tiếp dẫn đến vạn giới văn minh rất nhiều kiến trúc. Tại dựng thời điểm, đều sẽ theo thói quen cân nhắc đến các thú nhân chính là hình thể. La Tập cái kia Hoàng Cung Thái Hòa Điện, càng là như vậy. Chỉ là cửa vào cái kia hai cánh cửa lớn, thì có trọn vẹn cao 30 mét, nghiêm chỉnh tòa nhà cung điện quy mô có bao nhiêu rộng rãi, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà Thái Hòa Điện bên trong, cũng sớm đã sắp đại lượng mỹ thực loại rượu. La Tập cũng không có phân bàn. Trực tiếp thì làm thành tiệc đứng hình thức, để mọi người tùy ý tự rước. Trong lúc này, trong điện các nơi, giống La Dũng, Triệu Bàn, Bạch Trạch, Quách Trấn bọn họ những thứ này nhiều năm không thấy bạn cũ, cũng đều là top 5 top 3 cùng tiến tới, nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười, đã chứng minh mọi người giờ phút này tâm tình đều là không tệ. Trong lúc này, làm thành viên mới hạ sản Medvedev, có Trương Uy Liêm thay chăm sóc. Mà cờ Zit Revan, La Tập thì là căn dặn Cao Văn nhìn nhiều lấy một chút. Trương Uy Liêm cùng cờ Zit Revan trước kia đều là người chơi, dù cho khiến cho hai bên bát tự không hợp, nhìn đối phương khó chịu, nhưng cũng cơ bản đều có thể khắc kềm chế được, không đến mức tại loại trường hợp này náo ra cái gì mồm mép mâu thuẫn tới. Nhưng vấn đề ở chỗ Hôi Tinh Linh, Mộc Tinh Linh cùng Thảo Nguyên Tinh Linh tam tộc tộc trưởng cũng ở nơi này, tuy nhiên La Tập cảm thấy những thứ này làm tộc trưởng, tâm lý cần phải đều có chừng mực mới đúng, nhưng vẫn là đến một chút chú ý một chút tương đối tốt. Đối với cái này, Cờ Zit Revan trong lòng cũng là minh bạch vô cùng, không có chính mình tìm cho mình không được tự nhiên, có ý thức cùng đám kia tinh linh bảo trì tốt một cái sẽ không lẫn nhau chướng mắt khoảng cách an toàn, sau đó cho mình rót một chén rượu sâm banh, lại nếm thử những cái kia bọn họ hắc ám tinh linh căn bản là không làm được cung đình mỹ thực. Trong lúc nhất thời, cái kia cả một cái trạng thái cũng là rất thư thản, cũng không có cảm thấy cái gì bất mãn. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa mới cho mình kẹp một khối nướng thịt dê hàng, chuẩn bị tốt tốt hưởng thụ trong mâm thức ăn ngon cờ Zit Revan, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Ừm, thế nào? Đại khái là đã nhận ra dị dạng, gặm dê hàng gặm đến đầy miệng chảy mỡ Cao Văn, theo bản năng hỏi một câu. Cùng Cao Văn, hắn hai cũng coi là nửa người quen, bây giờ dựng cùng một chỗ, ngược lại cũng không có cái gì lúng túng cảm giác, thỉnh thoảng còn có thể nói chuyện phiếm hai câu, chung đụng coi như so sánh vui sướng. Đang nghe Cao Văn cha hỏi về sau, cờ Zit Revan đầu tiên là lắc đầu, sau đó một mặt kỳ quái lẩm bẩm một câu. Ta cảm giác giống như có người tại nhìn ta chằm chằm. Khả năng mọi người chỉ là đang quan sát bạn học mới, thói quen liền tốt. Cầm trong tay khối kia dê hàng gặm cái không còn một mảnh Cao Văn, không để ý chút nào cùng hình tượng mút mút ngón tay. Sau đó, không chút khách khí cầm lên khối thứ hai, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bọn họ điệu tinh tộc bụng nhỏ bên trong. Đến cùng là như thế nào mới có thể nhét phía dưới nhiều như vậy ăn? Đối với cái này, cờ Zit Revan cũng là có chút không quan trọng nhún vai. Dù sao hắn là sớm liền nghĩ minh bạch, trong thời gian ngắn, trước quản tốt chính mình cái kia một mẫu ba phần đất là được rồi, sự tình khác vẫn là trại vị thành niên thì tốt hơn. Mà giờ này khắc này, một góc nào đó vị trí, do bất sở mít uống một hớp làm trong tay rượu sâm banh, muốn cho mình ép một chút kinh hãi, nhưng trong lòng cái kia cố kinh hãi, lại là làm sao cũng áp chế không nổi. Chơi ạ, vậy mà thật là cờ Zit Revan. Hiển nhiên, vừa mới cờ Zit Revan một mực cảm nhận được ánh mắt, thì là tới từ vị này. Tại ý thức đến thân phận đối phương trong nháy mắt, do bất sở mít cơ hồ là bản năng đưa trong tay bàn ăn dơ lên, chặn mặt mình, đồng thời liên tục lui về sau mấy bước. Sợ bị đối phương cho nhìn đến. Trước đó cái kia một thanh chiến tranh toàn diện, tình huống cụ thể, do bất sở mít hiển nhiên cũng không rõ ràng, chỉ có thể thông qua có hạn tình báo, biết được La Tập bọn họ đánh thắng. Lúc đó xác nhận tin tức này hắn, tâm tình cũng là một chút có như vậy điểm vi diệu. Vốn tới, cũng không có gì. Nhưng vấn đề ở chỗ về sau một kỳ giấy báo, là một kỳ độc nhất vô nhị đưa tin. Mà cái này báo cáo nội dung, chủ yếu là vây quanh mới quy thuận tại bọn hắn vạn giới văn minh hắc ám tinh linh nhất tộc cùng yêu tinh tộc tiến hành. Theo cái kia trong báo cáo, thấy được hắc ám tinh linh vương cờ Zit Revan hàng chữ này do Bert Smith, lúc đó cả người đều kinh ngạc, sau đó phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Nói đùa cái gì? Đây chính là bọn họ Europa trận doanh bạch ngân đẳng cấp xếp hạng thứ 2 siêu cấp đại lao. Vạn giới văn minh thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn nói có thể đánh bại bạch ngân thứ 2 cờ Zit Revan. Do bất sở mít tâm lý có chút không tin. Tại lúc trước chính mình đem chính mình hố về sau, nản lòng thoái chí, dứt khoát thì chuyên tâm làm ruộng, mặc kệ sự tình khác do bất sở mít, hiển nhiên cũng không biết bọn họ vạn giới văn minh về sau quân sự lực lượng, bao tố chính là khủng bố đến mức nào. Bất quá! La Tập cùng cờ Zit Revan, cũng là đích thật là không có đường đường chính chính đánh qua, tình huống lúc đó, vừa tốt liền để hắn nhặt được cái tiện nghi. Mà tại lần này ngày lễ lễ mừng liên hoan phía trên, nhớ tới việc này do Bert Smith, tự nhiên là muốn tận mắt xác nhận một chút. Kết quả xem xét phía dưới, cả người triệt để choáng váng. Tại trước kia bọn họ ở Europa trận doanh các đại liên minh tổ chức một lần hội nghị bên trong, hắn nhưng thật ra là có từng thấy cờ Zit Evan một mặt, cho nên hắn liếc một chút thì đem đối phương cho nhận ra. Cả người trong nháy mắt hoảng đến một bút. Lần này chiến tranh toàn diện, hắn nhưng là xác xác thật thật làm về tên khốn kiếp, vạn nhất ở Europa trận doanh chiến bại nổi, là tát tại trên đầu của hắn. Lúc này thời điểm hắn xuất hiện tại cờ Zit Evan trước mặt, người ta tâm tình một cái kích động, bắt hắn cho làm sao bây giờ. Nhưng trên thực tế, do Bert Smith lần này đơn thuần là nghĩ nhiều. Tình huống thực tế là cờ Zit Evan căn bản thì đối với hắn không có gì ấn tượng. Tuy nói theo thực lực đến xem, do Bert Smith tại Bạch Ngân đẳng cấp, cũng được xưng tụng là Europa trận doanh lão bài cường giả. Nhưng cờ Zit Evan là ai? Là Bạch Ngân thứ hai, cùng đẳng cấp bên trong đỉnh cấp chiến lược, siêu cấp đại lão. Với hắn mà nói, 30 người đứng đầu người chơi, một chút có cái ấn tượng là được rồi, đến mức còn lại. Hết thể phân loại đến tạp ngư bên trong, tùy tiện ngược. Mà do Bert Smith cùng hắn đều không phải là một cái liên minh, hắn sẽ nhớ được cái này nhân tài có quỷ. Chương 1960, tuổi xế chiều lao tướng. Quay lưng lại, tại làm hai cái hít sâu về sau, lúc này do Bert Smith cũng là khôi phục mấy phần trước kia tỉnh táo. Hắn thấy, muốn không bị nhận ra, biện pháp tốt nhất quả nhiên vẫn là cùng bối cảnh hòa làm một thể. Đương nhiên, nơi này nói tới bối cảnh, cũng không phải là Thái Hòa Điện bên trong vách tường bài trí, mà chính là những cái kia ngay tại tụ tập nói chuyện trời đất đại biểu các nơi. Ánh mắt quét qua, rất nhanh liền khóa chặt một bóng người do Bert Smith, bước nhanh về phía trước đáp lời. Tại đơn giản làm cái tự giới thiệu về sau, hắn cho thấy coi như không tệ xã giao năng lực, rất nhanh liền cùng đối phương hàn huyên. Muốn làm đến điểm này, nhưng thật ra là có kỹ xảo. Coi như không tệ khẩu tài, tự nhiên là một trong những nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn, lại là muốn tìm chuẩn mục tiêu. Tại loại này náo nhiệt liên hoan trường hợp bên trong, cô đơn chiếc bóng, đại khái có thể chia làm hai loại người. Đệ nhất loại, là lười nhác cùng người khác đáp lời, chính mình ăn chính mình loại hình. Loại thứ hai, là muốn tìm người đáp lời, nhưng lại cùng những người khác đều không quen, tìm không thấy người đáp lời, cho nên vô cùng lúng túng loại hình. Tại cái tiền đề này dưới, ngươi tìm loại người thứ nhất đáp lời, có thể trò chuyện tỷ lệ chia đôi mở, bọn họ lười nhác tìm người đáp lời, nhưng ở có người chủ động cùng bọn hắn đáp lời điều kiện tiên quyết, lễ phép tính trò chuyện vài câu, cũng là có thể. Mà tìm loại thứ hai người đáp lời, có thể trò chuyện tỷ lệ, cơ hồ có thể nói là 100%. Bởi vì tại loại này tình cảnh dưới, đối phương chính mình cũng rất xấu hổ, cũng muốn tranh thủ thời gian tìm người cùng tiến tới, để cho mình không lộ vẻ như vậy không hợp nhau a. Giờ này khắc này, do Bert Smith có thể minh xác ý thức được, đối phương là thuộc về loại thứ hai. Bởi vì nếu như là đệ nhất loại, cái kia tuyệt đại bộ phận tình huống là ngươi nói hắn nên, ngươi nếu là không nói, hắn cũng liền lười nhác ứng phó ngươi. Loại thứ hai, mọi người nắm lấy cơ hội sẽ lẫn nhau lên tiếng để, trò chuyện liền sẽ thông thuận rất nhiều. Liếc một chút thì khóa chặt một cái loại thứ hai mục tiêu, cái này có thể nói là để do Bert Smith thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại đơn giản giao lưu bên trong, hắn chả rất nhanh liền hiểu rõ đến, trước mắt cái tuổi này xem ra chỉ sợ là có 6-70 tuổi nam tử, là cái người phù tang, tên là Miyamoto Shinchen. Xem ra, hẳn là lúc trước trong chiến tranh, La Tập chiếm đoạt cái nào đó phù tang người chơi lãnh thổ. Là chỗ ấy phái tới đại biểu. Bất quá do Bert Smith căn bản không quan trọng. Với hắn mà nói, chỉ cần là một cái có thể đáp lời người, là được rồi. Đối với cái này, Miyamoto Shinchen cũng giống như nhau. Hắn có thể cảm thụ được, do Bert Smith chú ý lực, kỳ thật căn bản cũng không ở chỗ này, nhưng không quan trọng à, hắn cũng vừa tốt cần muốn như vậy một cái người nói chuyện. Hắn vốn là cùng Lưu Chiết Lưu thị trưởng đợi cùng một chỗ, chỉ bất quá về sau, Lưu thị trưởng các đồng liêu đến tìm hắn ôn chuyện, Lưu thị trưởng thì tạm thời rời đi. Mà Thượng Sam Long Giã tiểu tử kia, thì là hoàn toàn ở bên cạnh ăn uống thả cửa, làm đến hắn đặc biệt xấu hổ, theo bản năng kéo dài khoảng cách. Đối với Mỹ Gia Mô Tổ Xỉn Chẹn tới nói, do bất sở mít là tới thật đúng lúc. Đều mang tâm tư hai người, cứ như vậy câu được câu không hàn huyên. Dạng này trạng thái, đại khái kéo dài hơn 10 phút, nhìn lấy chậm rãi đi tới đạo thân ảnh kia, Mỹ Gia Mô Tổ Xỉn Chẹn ánh mắt, theo bản năng rơi xuống trên người của đối phương. Mà lúc đó không yên lòng do bất sở mít, hiển nhiên cũng không có chú ý tới điểm này. Tại cùng Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chèn tiếp tục nói nhăng nói của đồng thời, ánh mắt lại là lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng chú ý một chút nơi xa cờ rít lệ van động tĩnh. Thẳng đến cái kia một tiếng Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chèn, gặp qua bệ hạ vang lên, cả người hắn mới đột nhiên hoàn hồn, mà khi đó, la tập người cũng đã đứng ở sau lưng hắn. Giật nảy mình do bớt sờ mít, liền vội vàng đi theo hành lễ. Đọc chuyện ở. Tại gia hiệu hai người miễn lễ về sau, theo la tập cùng một chỗ đi tới tên kia Lưu Chiết, trước nhậm thư ký trưởng, tại gia hiệu Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn tiến lên đồng thời, nhanh chóng cùng la tập giới thiệu nói. Bệ hạ, đây chính là ta cùng ngài nói qua Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn, Mỹ Giả Mổ Tổ Đại Tá. Nghe nói như vậy la tập, ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái đầu kia phát đều nhanh phải tốn trắng lao nhân trên thân. Đồng thời bất động thanh sắc rạch ra đối phương giao diện thuộc tính. Xem xét phía dưới, la tập trong lòng nhất thời cảm thấy một kia đáng tiếc. Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn giao diện thuộc tính, võ dung hạn mức cao nhất đạt tới 5 ngôi sao, mà thống soái nắm giữ 4 khỏa tinh, còn lại thuộc tính, thì là toàn bộ 3 khỏa tinh. Quang từ điểm đó mà xem, cái này không hề nghi ngờ chính là cái một đường cấp bậc tướng lãnh. Bất quá đáng tiếc là, bây giờ Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn, tuy nhiên tinh khí thần đều cũng không tệ lắm, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến, hắn đã là cái hơn 70 tuổi chuyện của ông lão thực. Năm ngôi sao võ dũng hạn mức cao nhất, hiện tại chỉ biểu hiện là 4 khỏa tinh, la tập có thể không cảm thấy, đây là bởi vì hắn võ dũng không có đạt tới 5 ngôi sao, hắn đạt tới qua, chỉ bất quá theo thân thể già yếu, thực lực của hắn bắt đầu lùi lại. Trước kia thì có nói qua, đối với một người bình thường loại tới nói, một khi qua 30 tuổi, thân thể tố chất, cơ bản thì bắt đầu đi đến một đầu đường xuống dốc. Liều mạng đoán luyện, nhiều lắm là cũng chính là trì hoãn lùi lại tốc độ thôi. Nhưng ngay cả như vậy, hơn 70 tuổi Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn, võ dũng lại còn có thể bảo trì tại 4 khỏa tinh, điểm ấy tại la tập xem ra. Vẫn như cũng là khiến người ta không dám tin. Đồng thời, trong lòng cũng là càng phát ra đáng tiếc lên. Nhưng lại đáng tiếc cũng vô dụng thôi, hắn cũng sớm đã qua Hoàng Kim Kỳ, trừ phi làm cho hắn tuổi trẻ 40 tuổi, bằng không hết thể đều là không tốt, có thể điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhìn hiện tại cái này tình huống, tiếp qua mấy năm, hắn võ dũng, chỉ sợ đến rớt xuống 3 khỏa tinh. Nhìn đến cái này mặt bảng la tập, cả người đều lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Trong lúc này, Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn cũng là đang đánh giá trước mắt vị hoàng đế trẻ tuổi này bệ hạ, sau đó dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Chẳng biết tại sao, vị hoàng đế bệ hạ này trên thân, đúng là tản ra một cỗ làm cho người chết phục khí chất, cái gì cho tới một loại để hắn muốn túi đầu thần phục, đi theo đối phương cấp độ. Đây đối với Mỹ Giả Mổ Tổ Xỉn Chẹn tới nói, quá mức thật không thể tin. Phải biết, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ đối với người nào đặc biệt cung thuận người. Điểm này, theo hắn lúc còn trẻ, Giả Mạ Mổ Tổ Dồ Sẻ đối với hắn đủ kiểu lấy lòng, cơ hồ đợi hắn như là con ruột đồng dạng, cũng không thể soát lên hắn độ trung thành điểm này, liền có thể đã nhìn ra. Nhưng trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này mang đến cho hắn một cảm giác, lại là cùng Giả Mạ Mổ Tổ Dồ Sẻ hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt nhếch lên bên cạnh, chẳng biết lúc nào, đã chạy trở về Thượng Sam Long Giã, giờ phút này chính thành thành thật thật đứng ở nơi đó, cái kia cả một cái bộ dáng, đúng là lộ ra đến mức dị thường câu thúc. Cái này khiến Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn minh xác ý thức được, sinh ra loại kia cảm giác người, sợ sợ không phải hắn một người. Cái này một phần tâm tính phía trên biến hóa, để Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn giao diện thuộc tính phía trên nào đó cổ trị số, tùy theo phát sinh biến hóa. Cũng để phát giác được biến hóa này La Tập, thần sắc không khỏi sửng sốt một chút. A, ta nhớ được vừa mới nhìn thời điểm, cái này Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn độ trung thành chỉ có 78 điểm A, hiện tại nhảy thế nào đến 80 điểm rồi. Chương 1961, xuất thủ xa xỉ. Độ trung thành biến hóa, để La Tập thần sắc sững sờ, đồng thời cũng là tới một mức độ nào đó, xúc tiến hắn làm ra cái nào đó quyết định. Đã không tại đỉnh phong trạng thái Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, trước mắt còn có được võ dung thống xoáy song tứ tinh thuộc tính. Nói một cách khác, coi như Chen không tiến thê đội thứ nhất, cũng có thể tại thê đội thứ hai bên trong lẫn vào coi như không tệ. Đến mức muốn hay không tiêu hao văn minh một chút đếm cho hắn kéo dài tính mạng vấn đề này, nói thật, không quan trọng. Trước mắt là tập dưới trướng, thật không thiếu như thế một cái song tứ tinh nhân vật. Đỉnh phong thời kỳ Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, là có thể chen vào thê đội thứ nhất, bây giờ đỉnh phong không lại. La Tập trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần đáng tiếc. Nhưng cũng tiếc là nhất mã sự tình, muốn hay không cho đối phương kéo dài tính mạng là một cái khác mã sự tình. Đối với kéo dài tính mạng vấn đề này, tại La Tập bên này, phân xét tiêu chuẩn cơ bản chỉ có hai cái. Một là nhìn năng lực, hai là nhìn độ trung thành. Ngay lúc đó Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, đối với La Tập tới nói, năng lực phương diện cũng không có mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ, mà độ trung thành lại chỉ có 78 điểm. Tại xác nhận hai điểm này về sau, La Tập nội tâm, kỳ thật đã thiên hướng về không cho đối phương kéo dài tính mạng, thì làm cho đối phương an độ lúc tuổi già tốt. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại hắn sắp làm ra quyết định này thời điểm, cái kia mỹ giả mổ tổ xỉn chèn độ trung thành đúng là nhảy một cái thì nhảy tới 80 điểm. Thành công đạt đến một cái trung thần cánh cửa. Điều này không khỏi làm La Tập hơi có chút mộng bức, đồng thời cũng là tại trong lúc vô hình cải biến chủ ý của mình. Đại tá sự tình, Lưu Chiết đã nói với ta rất nhiều, Đông Hải tỉnh bên kia, vừa mới xây dựng quân đoàn thứ 8, đang cần cái quân đoàn trưởng, không biết đại tá có nguyện ý hay không gánh xuống trước này. Thốt ra lời này xuất khẩu, đừng nói là mì ra mổ tổ xỉn chèn. Liền xem như Lưu Chiết, thần sắc đều mộng. Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn đích thật là một nhân tài, thống binh có đạo, trọng yếu nhất chính là tổng quân mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú. Điểm này, là hắn quan quân trẻ tuổi tuyệt đối không cụ bị tố chết. Mà bọn họ vạn giới văn minh tại đánh hết chiến tranh toàn diện về sau, lãnh thổ tăng vọt, vì tiếp nhận những thứ này lãnh thổ, quân đội binh lực cũng theo đó mở rộng, tuần tự thành lập nên thứ 7. Quân đoàn thứ 8, nội bộ rất nhiều chức vụ, cũng còn trống không đây. Tại cái tiền đề này dưới, giống mỹ giả mổ tổ xỉn chèn loại kinh nghiệm này phong phú lao tướng, căn bản cũng không sầu an bài, cho nên, hắn cũng đích thật là hướng bọn họ bệ hạ đề cử mỹ giả mổ tổ xỉn chèn. Nhưng hắn vốn cho là, bọn họ bệ hạ nhiều lắm là cho ra một cái lữ trưởng. Cho ăn bể bụng cũng liền cho mì giả mổ tổ xỉn chèn an bài một cái sư trưởng chức vụ. Dù sao mì giả mổ tổ xỉn chèn tại bọn họ vạn giới văn minh tư lịch còn thấp, nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ bệ hạ xuất thủ xa hoa như vậy. Trực tiếp thì mất đi một cái quân đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng chức vụ đi ra. Địa phương khác là cái tình huống như thế nào, Lưu Chiết không biết. Nhưng tại bọn họ vạn giới văn minh ngoại trừ các đại tướng quân dưới trướng quân đoàn đặc thù bên ngoài, lấy con số mệnh danh đệ nhất đến quân đoàn thứ 8, mỗi một cái quân đoàn, đều có 30.000 binh lực A. Làm quân đoàn trưởng, quân hàm nói ít cũng phải là cái thiếu tướng. Đồng dạng rõ ràng điểm này mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, miệng hư không mở ra hai lần, trong lúc nhất thời, đúng là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá may ra kinh nghiệm nhiều năm, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó trả lời. Bệ hạ, ta một cái đều đã nửa về hưu lão đầu, chỉ sợ là khó có thể gánh vác thống lĩnh quân đoàn thứ 8 trách nhiệm. Giờ này khắc này, thì liền mị giả mổ tổ xỉn chèn chính mình cũng không có phát giác được. So sánh với lên từ chối, hắn trong giọng nói càng nhiều ngược lại là một cô bất đắc dĩ. Mà đối với vấn đề này, La Tập tự nhiên cũng có ý nghĩ của hắn, chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng cười nói ra. Đại tá khiêm tốn, quân đoàn trưởng chính là trong quân chức vị quan trọng, cần chính là giống đại tá dạng này tổng quân nhiều năm, kinh nghiệm phong phú lao tướng. Nếu không để đám kia tổng quân còn không mấy năm thẳng nhãi con đi làm chuyện này, ta mới thật không yên lòng đâu. Đang khi nói chuyện, La Tập cười vô vô mỉ dạ mổ tổ xỉn chèn bả vai. Mà lại ta nhìn đại tá thân thể này, cũng là cứng rắn vô cùng, lại làm mấy năm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. La Tập lời này, thế nhưng là không có chút nào giả dối, hơn 70 tuổi còn có thể nắm giữ 4 khỏa tinh võ dũng, thân thể này không cứng rắn mới có quỷ. Đối với La Tập cái này một phần coi trọng, từ trước đến nay không quan tâm hơn thua mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, giờ phút này trong lòng đúng là dâng lên mấy phần cảm động, đồng thời cũng là đã lâu dấy lên một đám lửa. Bị giả mạ mổ tổ rổ sạch để đó không dùng mấy chục năm, mỹ giả mổ tổ xỉn chèn thật chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy ra đi. Hắn làm sao có thể cam tâm? Như thế như vậy, nghe nói như vậy mỹ giả mổ tổ xỉn chèn, trong lòng cũng là dâng lên một cố lại đụng một cái ý nghĩ, tại một chút do dự về sau, cung kính tiếp nhận quân đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng chức vụ. Đối với cái này, La Tập tại cho khích lệ đồng thời, tại chỗ thì phí tổn văn minh một chút đếm, cho mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn trước tục 10 năm mệnh, về sau còn trực tiếp phân phó theo sau lưng bạ rèn quẹ, quay đầu cho mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn đưa một dương nước đi. Lúc đó nghe nói như vậy mỹ giả mổ tổ xỉn chèn trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá lại cũng không có nói cái gì. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, lúc đó xử ở bên cạnh thượng Sam Long Giã, La Tập tạm thời cũng liếc một cái mặt của hắn thấm. Võ dung 4 khỏa tinh, sức chịu đựng 4 khỏa tinh, còn lại 3 khỏa tinh, tuy nhiên cũng là song tư tinh, nhưng cái này rõ ràng là cái làm bánh tướng tài liệu. 3 khỏa tinh thông soái, tuy nhiên cũng được xưng tụng là ưu tú, nhưng lại không chịu nổi đại tướng, cho mỹ giả mổ tổ xỉn chèn làm một người phó quan cũng không tệ. Sau đó vấn đề này quyết định như vậy đi. Nhìn lấy trò chuyện một chút, trước kia cùng mình nói chuyện phiếm xả đạm cái kia phù tang lão đầu, trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành bọn họ vạn giới văn minh quân đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng, do bất sở mít cũng là có chút mắt trợn tròn. Bất quá thân vì một cái người chơi, hắn đại khái có thể đoán được đó là cái tình huống như thế nào, lão nhân này mặt bảng, chỉ sợ là không tầm thường. Đương nhiên, hắn hiện tại, đã sớm không quan tâm loại vấn đề này, hắn càng thêm quan tâm là, chính mình tồn tại cảm giác, có phải hay không càng ngày càng yếu. Nghĩ tới đây, do bất sở mít quỷ thần xui khiến phát ra một tiếng trùng điệp ho khan. Nghe được cái này động tĩnh, Lưu Chiết Tại sững sờ về sau, ánh mắt theo bản năng rơi xuống do bất sở mít trên thân. Vừa định nói chút gì, mới phát hiện mình lập tức vẫn thật là gọi không ra cái tên đến, dù sao hai người bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Cuối cùng vẫn là La Tập lên tiếng giới thiệu nói. Đây là ta mấy tháng trước mới bổ nhiệm Nam Hải tỉnh mới quan lớn, do bất sở mít, các ngươi nhận thức một chút đi. Hắn trước đó, ngược lại không phải là thật không nhìn do bớt sở mít tồn tại, chỉ bất quá chú ý lực phần lớn tập trung ở lần đầu chính thức gặp mặt mỹ giả mổ tổ xỉn chèn trên thân thôi. Thuận tiện, đang nói chuyện đồng thời, La Tập trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, theo vừa mới bắt đầu, do bớt sở mít ánh mắt nhìn hắn, thì mang theo vài phần đoán nghiệm, làm đến hắn có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng cũng lười nhác xoắn suýt quá nhiều, tại cùng bọn hắn lại nói mấy câu về sau, liền dẫn hộ vệ, hướng về những người khác đi đến. Dù sao theo hắn vạn giới văn minh lãnh thổ càng lúc càng lớn, hắn cùng huy xuống không ít lao tướng, cũng là nhiều năm chưa từng gặp mặt, thừa dịp cơ hội lần này, hắn cũng là nghĩ cùng mình đám kia lão huynh đệ nhóm hảo hảo mà tự một lần cũ. Chương 1962, Ma Thú Mã. Chờ La Tập sau khi đi xa, ý thức được chính mình đúng là nhẹ nhàng thở ra mì ra mồ tổ xin chèn, cũng là nghĩ lên chuyện lúc trước, sau đó theo bản năng hướng về phía Lưu Chiết hỏi. Lưu thị trưởng, bệ hạ hắn nói quay đầu cho ta đưa một giương nước, đây là ý gì? Chẳng lẽ nước này có cái gì không tầm thường? Giờ này khắc này, Lưu Chiết thần tình trên mặt còn lưu lại mấy phần trước đó thật không thể tin. Đang nghe mỹ dạ mộ tổ xỉn chèn vấn đề này về sau, hắn không khỏi một mặt hâm mộ nói ra. Đương nhiên không tầm thường, bệ hạ trong miệng nói tới nước, chỉ là tinh thần hồ hồ nước. Cái kia hồ nước có được đặc thù công hiệu, có thể đề cao thân thể tố chất, thậm chí kéo dài thọ mệnh. Tại chúng ta vạn giới văn minh, thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Ngươi nếu là thời gian dài uống, không chừng liền có thể muộn mười mấy 20 năm về hưu. Hồ nước mà thôi, ngươi nói như thế nào cùng thần dược giống như. Ngươi nếu là không tin, vậy ngươi quay đầu cho ta tốt. Không cho. Lướt qua mỹ giả mổ tổ xỉn chèn cùng Lưu Chiết bên này một việc nhỏ xen giữa, hôm nay đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là vui vẻ, liên hoan kết thúc về sau, đến buổi tối, đấu trường La Mã cổ bên kia, còn có ngày lễ dạ hội nhìn. Tuy nhiên cùng mỗi năm một lần thu hoạch ngày dạ hội so sánh, kém như vậy một chút, nhưng dầu gì cũng là tập diễn hơn mấy tháng, làm được cũng là coi như không tệ. Nhất là đối với những cái kia vừa mới gia nhập bạn học mới tới nói, cái kia các tộc tiết mục cùng tiến tới, quả thực có thể nói là mới lạ tới cực điểm. Đến mức ngày lễ sau đó, không xa ngàn dặm đuổi tới thủ đô đại biểu các nơi. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy lại vội vã chạy trở về, làm sao cũng phải cho bọn hắn mấy cái ngày thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà mấy ngày nay, La Tập liền trực tiếp để bọn hắn tự do an bài. Các ngươi là muốn dạo phố mua sắm, nhấm nháp mỹ thực, vẫn là du lãm minh kính hồ danh lam thắng cảnh, thậm chí trực tiếp ngồi phịch ở trong khách sạn ngủ ngon đều tùy các ngươi. Mà La Tập chính mình, đương nhiên không có khả năng như vậy thanh nhàn, tại ngày lễ sau đó, thì tương đương dứt khoát đầu nhập vào mới một ngày làm việc bên trong, nếu không tại sao nói hắn là cái cần cù hoàng đế đâu. Ngày lễ bờ UFF ra trì, để bọn hắn cả người đều có loại thần thanh khí sảng cảm giác, công tác hiệu suất quả thực không cao bình thường. Thời gian vừa mới đến 10 giờ, buổi sáng đưa tới văn kiện, liền đã toàn bộ xử lý hoàn tất. Giãn ra gân cốt một chút. Tại đi qua thích hợp sau khi nghỉ ngơi, đã ăn xong cơm trưa La Tập, mang lên Vương Khải cùng Hổ Triệt hai tên hộ vệ, đáp lấy xe con, rời đi hoàng cung, hướng về Minh Kính thành phố bên ngoài vùng ngoại thành chạy tới. Hắn tiếp xuống an bài, là muốn đi vùng ngoại thành chuồng ngựa, tận mắt nhìn cái kia đoạn thời gian trước đưa tới loại sản phẩm mới ma thú mã. Mà xem như cái này một khối nhân viên tương quan. Bạch Trạch cùng Nghĩa theo một buổi sáng sớm bắt đầu, liền đã ở chỗ này. Bạch Trạch ở chỗ này, không có gì thật là kỳ quái. Nghĩa ở chỗ này, thì là bởi vì công tác, thân là ma thú nghiên cứu học gia kiêm ma thú nghiên cứu hiệp hội vinh dự hội trưởng. Công tác của nàng một trong, vốn chính là nghiên cứu ma thú. Loại sản phẩm mới ma thú mã một đưa tới. Nàng tự nhiên là muốn cho những thứ này con ngựa làm toàn phương vị thân thể kiểm tra. Vì thế, nghĩa thế nhưng là liền ngày nghỉ cũng không cần, người khác tại ngày nghỉ thời điểm, nàng thế nhưng là một mực tại công tác. Đến chuồng ngựa về sau, từ trên xe bước xuống La Tập, tại gia hiệu Bạch Trạch cùng nghĩa miễn lễ về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp thì đi gặp cái kia Bạch Trạch mang tới cái kia 20 thất ma thú mã. Theo hình thể cùng cho người cảm giác phía trên, những thứ này màu trắng loại sản phẩm mới ma thú mã, mang cho người ta cảm thụ cùng xích diễm mã là hoàn toàn khác biệt. Xích diễm mã tại hình thể phía trên là thiên hướng về khôi ngô, trên thân có thể rõ ràng nhìn đến cái kia từng khối mang theo lực buộc phát bắp thịt, hình thể còn bạo phổ thông chiến mã, liền xem như giống Hổ Triệt dạng này đại khối đầu thú nhân, cưới tại xích diễm mã trên lưng. Đều cơ bản sẽ không để cho người sinh ra bao nhiêu bất ngờ cảm giác. Mà cũng chính bởi vì vậy, cái này cũng làm đến xích diễm mã cho người cảm giác vô cùng bá khí. Tướng tương đối, cái này 20 thất loại sản phẩm mới ma thú mã, hình thể phương diện, thì không giống xích diễm mã như vậy khôi ngô, bọn họ càng thêm thiên hướng về một loại thon dài, rất khó khiến người ta đưa chúng nó cùng bá khí loại hình từ ngữ liên hệ đến cùng một chỗ. Càng nhiều, ngược lại là một loại mỹ cảm, trong đó một thớt, càng là càng thần tuấn. Cái kia trắng như tuyết đến không mang theo một chút màu tạp lông bờm, rõ ràng hấp dẫn La Tập ánh mắt. Về sau trải qua Bạch Trạch nói chuyện, hắn mới biết được, nguyên lai cái kia thất ma thú mã, chính là Bạch Trạch mới thuần phục tọa kỵ, đồng thời cũng là cái kia ma thú đàn ngựa ban đầu mã vương. Lần này, chỗ lấy đem nó mang lên, chủ yếu là vì phòng ngừa cái kia 20 thất ma thú mã trên đường không an phận, bao nhiêu cũng coi là cái chấn nhiếp. Mà tại đến Minh Kính thành phố chuồng ngựa về sau, cơ bản thì đối với nó chuyện gì? Dù sao ngươi cũng phải tưởng tượng đây là địa bàn của ai. Liệu nguyên hỏa tam giai ma thú uy áp trực tiếp áp ở nơi đó, một đám cấp một ma thú, dám cùng nó khiêu chiến mới có quỷ, thì liền con ngựa kia vương đô đến ngoan ngoan túi đầu, một cái kia cái tiến vào chuồng ngựa về sau, đều là thành thành thật thật, hoàn toàn không dám làm cản. Tại xem qua những cái kia loại sản phẩm mới ma thú mã hậu, La Tập tự nhiên là muốn nghe một chút nghe báo cáo. Đơn giản mà nói, phong hệ cấp một ma thú sẽ dùng pháp thuật, ngoại trừ đơn giản cường hóa pháp thuật bên ngoài, còn có sức gió cùng phong chi bình chướng hai loại pháp thuật. Sức gió pháp thuật này, đã không cần nhiều lời, mà phong chi bình chướng pháp thuật này, ngoại trừ có thể ngăn cản công kích bên ngoài, đang thi triển sau đó, kỳ thật còn có gia tốc hiệu quả. Mà vừa nhắc tới cái này gia tốc, La Tập tự nhiên là phải hỏi một chút cái này loại sản phẩm mới ma thú mã lực cơ động như thế nào. Đây chính là cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Điểm này, Bạch Trạch bọn họ sớm tại trên thảo nguyên, liền đã tiến hành qua nhiều lần khảo nghiệm. Đã bình ổn quân trị giá là chuẩn, tuyệt đại bộ phận ma thú mã, tại chạy như điên về sau, vận tốc cơ hồ là có thể đạt tới 100 km. Tại cái tiền đề này dưới, nếu là lại dựa vào cường hóa pháp thuật cùng phong chi bình chướng, khi đó nhanh liền có thể tiêu thăng đến dọa người 130 cây số, để La Tập đều lấy làm kinh hãi. Phải biết, phi nước đại trạng thái dưới xích diễm mã, Na Bình quân vận tốc cũng mới 89 cây số A, tiến vào diễm hóa trạng thái về sau, thân thể tố chất tăng lên, tốc độ cũng có chỗ tăng lên, nhưng ngay cả như vậy, bình quân vận tốc cũng chính là 100 km cấp bậc, mà nhóm này loại sản phẩm mới ma thú mã, tại phương diện tốc độ, trực tiếp liền đem xích diễm mã cho phát nổ. Bất quá tương đúng, tại thể lực phương diện, xích diễm mã không thể nghi ngờ là muốn so những thứ này loại sản phẩm mới ma thú mã mạnh hơn, tầm thường chiến mã cùng làm bán ma thú xích huyết mã, càng là hoàn toàn không cách nào cùng chúng nó sánh ngang. Đơn giản mà nói, tại ăn no cơm tình huống dưới, xích diễm mã coi như không ngủ không nghỉ chạy phía trên một ngày một đêm, bọn họ đều là sẽ không mệt. Tương đối, loại sản phẩm mới ma thú mã, tại thể lực phương diện, hơi kém, tại không thi triển pháp thuật tình huống dưới, duy trì tốc độ, cũng liền có thể chạy lên 12, 3 tiếng, về sau tốc độ thì sẽ bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên, nếu như không cần bảo trì nhất định tốc độ, y theo ma thú thể chất, bọn họ liền xem như chạy phía trên mấy ngày mấy đêm, đều là không có vấn đề. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng đã đầy đủ dọa người. Trừ cái đó ra, đáng nhắc tới chính là Bạch Trạch con ngựa kia vương tọa kỵ, đây là cái trường hợp đặc biệt. Tầm thường tình huống dưới, nó chạy như điên tốc độ, thì so cái khác ma thú mã càng nhanh, vận tốc không sai biệt lắm có 107 cây số. Mà một khi phát động pháp thuật, trực tiếp cũng là ép thẳng tới 146 cây số. Vì sao lại có kém như vậy cách? Nghĩa cấp ra đáp án. Căn cứ Nghĩa nghiêm túc kiểm tra, Bạch Trạch cái này một thất ma thú mã, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ tấn thăng làm ma thú cấp 2. Chương 1963, biểu lộ phong phú mã vương. Không thể không nói, cái này vẫn thật là cái vui mừng ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, liền xem như y theo bây giờ Bạch Trạch cái kia trầm ổn tỉnh táo tính cách, đều là khống chế không nổi toát ra rõ ràng mừng rỡ. Phải biết, ma thú theo cấp 1 bắt đầu, mỗi tăng lên một giai, đó cũng đều là bay vọt về chất A, một khi tấn thăng làm ma thú cấp 2, nó chí ít có thể so sánh hiện tại cưỡng hiếp gấp 2. Nhưng tướng đúng, ma thú muốn tiến giai cũng là phi thường khó khăn. Mọi người đều biết, ma thú cũng là có được dài dằng dặc sinh mệnh sinh vật một trong. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cấp 1 ma thú, đều có được mấy trăm năm tự nhiên thọ mệnh. Bởi vậy, bọn họ muốn tiến giai, ngoại trừ xem thiên phú bên ngoài, cũng phải cần hao phí vô cùng thời gian dài dằng dặc. Mà lần này, Bạch Trạch vậy mà vừa tốt thì thu được một thất đang ở vào cấp 1 đỉnh phong ma thú mã, chỉ có thể nói vận khí thật sự là quá tốt. Đương nhiên, tinh linh tộc trong miệng không bao lâu từ trước đến nay đều là một cái so sánh vi diệu con số. Dù sao đối với tinh linh nhóm tới nói, mấy chục năm cũng là không bao lâu. Nhưng ngay tại lúc này, hắn vẫn là không dội Bạch Trạch nước lạnh, dù sao đợi đến Bạch Trạch tâm tình bình phục lại về sau, chính mình cũng có thể ý thức được cái này vi diệu vấn đề thời gian. Đến tận đây, cái này loại sản phẩm mới phong hệ ma thú mã, cũng là chính thức mệnh danh là truy phong mã. Trong lúc này, đối Bạch Trạch cái kia thất sắp tấn thăng làm ma thú cấp 2 tọa kỵ, trong lòng cũng là hết sức tò mò La Tập, tự nhiên là tránh không được trò chuyện một phen. Về sau, đang hỏi con ngựa này vương tên thời điểm, chỉ thấy Bạch Trạch có chút lúng túng nói. Hồi bẩm bệ hạ, trên thực tế, tên của nó đến bây giờ đều còn không có chính thức định ra. Ồ, đây là có chuyện gì? La Tập có thể không cảm thấy, Bạch Trạch là đem vấn đề này đem quên đi. Nhìn lấy mặt lộ vẻ nghi ngờ La Tập, Bạch Trạch trong lòng không khỏi càng thêm xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Trên thực tế, mặt tướng đích thật là cho nó lấy ra mấy cái tên, nhưng nó giống như đều không thế nào ưa thích. Đang nói ra lời này đồng thời, Bạch Trạch bên cạnh con ngựa kia vương, còn tương đương không khách khí phỉ mũi ra một hơi. Xem ra là thật tương đương ghét bỏ Bạch Trạch cho nó lấy được tên A. Đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là có chút tò mò. Ngươi đều cho nó lấy chút tên là gì? Làm đến nó như vậy ghét bỏ. Sau đó tại nghe xong Bạch Trạch báo mấy cái tên về sau, La Tập cũng là không chút khách khí cười lên ha hả, thuận tiện rêu cợt một chút Bạch Trạch lấy tên phẩm vị, thẳng đến Bạch Trạch nói ra câu kia. Mặt tướng thật sự là không có biện pháp, còn mời bệ hạ ban cho cái tên cho nó. Nói ra lời này Bạch Trạch trên mặt viết đầy vô tội cùng bất đắc dĩ, nhưng rơi xuống La Tập trong mắt, lại phảng phất tại nói ngươi được ngươi lên à, làm đến La Tập sắc mặt tại chỗ tối đen, gặp quỷ, hắn ghét nhất đặt tên. Nhưng hắn hiện tại muốn là sợ, cái kia Bạch Trạch con hàng kia còn không phải trào phúng trở về. Chớ hoài nghi, hắn hai tuy là quân thần, nhưng bí mật càng giống là nhiều năm giao tình bằng hữu, tại không có người ngoài thời điểm, trò chuyện giết thì giờ là phi thường tùy tiện, lẫn nhau trào phúng sự tình, cũng làm không ít qua. Vì không cho Bạch Trạch con hàng này trào phúng trở về cơ hội, La Tập vẫn thật là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cái này đặt tên trọng điểm, không ở chỗ Bạch Trạch có thích hay không, mà ở chỗ con ngựa này vương có thích hay không. Tại một trận suy nghĩ về sau, vẫn thật là để hắn nghĩ tới một cái. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử. Đang nói ra danh tự đồng thời, La Tập cùng Bạch Trạch ánh mắt, đồng thời rơi xuống con ngựa kia vương trên thân. Thì Bạch Trạch cái người mà nói, hắn cảm thấy danh tự không tệ. Mà đồng dạng nghe được cái tên này Mã Vương, giờ này khắc này, La Tập đúng là theo nó trên mặt, nhìn ra khá phức tạp tâm tình biến hóa. Chỉ thấy nó đầu tiên là tương đương bựa dương lên đầu, lắc lắc chính mình cái kia một đầu trắng như tuyết lông tóc, sau đó kêu nhỏ hai tiếng, cái kia trên mặt thần thái, phảng phất tại nói. Ta cảm thấy đi, danh tự đồng dạng, nhưng các ngươi cứng rắn muốn kiên trì, ta thì cố mà làm tiếp nhận một chút tốt. Trời mới biết hắn hai là làm sao theo một con ngựa trên mặt, đọc lên nhiều như vậy tin tức tới, nhưng bọn hắn cũng là có loại cảm giác này. Giờ khắc này, đừng nói là La Tập, liền xem như Bạch Trạch, đều là nhịn không được treo hạ đầy sau đầu hát tuyến. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này khiến hắn xoắn suýt đến bây giờ vấn đề, cuối cùng là kết. Một việc có một kết thúc, về tới nghị chính điện La Tập, trực tiếp rút ra một tờ giấy trắng sách viết. So sánh với lên xoắn suýt tại tên Bạch Trạch, tiến vào chăm chỉ làm việc trạng thái La Tập, càng thêm quan tâm đương nhiên là những thứ này mà thú mã tiền cảnh. Tưởng tượng một chút, cái này nếu có thể để hắn tổ kiến ra một chi từ tam giai ma thú mã tạo thành bộ đội, cái kia đến châu đến mức nào? Trên đất bằng, đây tuyệt đối là gặp người nào rồi ai vậy? Bất quá, La Tập hiện tại cũng liền giới hạn tại tự sướng một chút. Bởi vì hiện tại cái này tình huống là, đừng nói là loại sản phẩm mới ma thú mã, liền xem như sớm liền bắt đầu bồi dưỡng xích diễm mã, cho đến bây giờ, cũng chỉ bất quá còn dừng lại tại bồi dưỡng giai đoạn thôi. Trước mắt chủ yếu phương châm, cũng còn duy trì đang khuyết đại bọn chúng tộc quần số lượng, về phần hắn vạn giới văn minh đội kỵ binh, cơ bản đều vẫn là ngồi cưỡi tác phẩm nổi tiếng vì bán ma thú xích huyết mã, mà cũng không phải là xích diễm mã. Muốn tổ kiến một chi ma thú kỵ binh đi ra, nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ hắn vạn giới văn minh bên trong, duy nhất một chi đường đường chính chính ma thú kỵ binh, cái kia chính là Tấn Ưng Ngự Thủ. Bất quá, Tấn Ưng Ngự Thủ là tinh linh tộc vốn là có cao giai binh chủng một trong, là có hạng mục tăng thêm, cái gì bồi dưỡng phương thức, huấn luyện thủ đoạn, hệ thống đều có cung cấp, nào giống cái này, toàn bộ đều cần La Tập bắt đầu từ số 0, chính mình suy nghĩ. Đương nhiên, lướt qua những vấn đề này không đề cập tới, muốn tổ kiến ma thú kỵ binh, La Tập cần muốn cân nhắc sự tình, cũng còn có rất nhiều. Nói ví dụ, người cưới, Bạch Trạch bọn họ, đương nhiên không có vấn đề, nhưng phổ thông kỵ binh có thể thuần phục ma thú ma sao? Dù sao giết chết cấp 1 ma thú cùng thuần phục cấp 1 ma thú, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, cái sau độ khó khăn tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Đồng thời, ma thú mã một khi tốc độ cao nhất chạy như điên, y theo cái kia tốc độ kinh người, phổ thông người cưỡi cũng chưa chắc chịu nổi ngồi cưỡi. Mà nói tới cái này ngồi cưỡi vấn đề, thì không thể không lại nói lại Tấn Ưng Ngự Thủ. Tấn Ưng làm phi hành ma thú, nó tại thể lực phương diện, tuy nhiên hơi có vẻ không bằng, nhưng tốc độ phi hành lại là mau kinh người, cho dù là đối lên cái này một loại sản phẩm mới ma thú mã. Tấn Ưng tốc độ một khi bạo phát, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp thì đưa chúng nó bỏ rơi liền cái bóng đều không nhìn thấy. Đối mặt loại này quả thực dọa người tốc độ phi hành, Tấn Ưng Ngự Thủ nhóm lại như thế nào làm đến khống chế Tấn Ưng? Mỗi một cái Tấn Ưng Ngự Thủ, đều cần tiến hành vô cùng khắc nghiệt tính nhắm vào huấn luyện, cái này tự nhiên là không có gì đáng nói. Trừ cái đó ra, Tấn Ưng Ngự Thủ kỳ thật đều còn có thể ở một mức độ nào đó, điều động gió nguyên tố lực lượng cho mình sử dụng, điểm này, cũng là trước kia thì có nói qua. Tấn Ưng đang phi hành hết tốc lực thời điểm, ngươi sẽ phát hiện mỗi một cái Tấn Ưng Ngự Thủ, toàn bộ là dán vào tại Tấn Ưng trên lưng. Làm như thế, lớn nhất trực quan nguyên nhân, tự nhiên là vì giảm bớt gió ngăn trở, tốc độ tăng lên, đồng thời cũng là vì ổn định thân hình của mình. Nhưng còn có một nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn lúc đó cùng Tấn Ưng phối hợp với nhau, dùng phong nguyên tố tại chung quanh thân thể tạo thành một cái ổn định khí lưu tầng. Đơn giản mà nói, bọn họ cũng là đem Tấn Ưng cao tốc phi hành dưới, mang theo khủng bố khí lưu, chuyển hóa thành lực lượng của mình, cái này một đặc thù kỹ xảo, mới là nguyên nhân lớn nhất. Mà loại kỹ xảo này, tại hệ thống cho Tấn Ưng Ngự Thủ công lược bên trong trực tiếp thì có, căn bản cũng không cần La Tập quan tâm. Nhưng bây giờ hắn muốn bắt đầu từ số 0, tại không có hệ thống trợ giúp tình huống dưới, tổ kiến một chi mới ma thú kỵ binh đi ra, như vậy những vấn đề này, hắn là sớm muộn là phải đối mặt. Chương 1964, trăm năm mục tiêu. Mấy ngày gần đây nhất, La Tập có thể nói là vẫn luôn đang xoắn suýt ma thú của mình kỵ binh, liên đối lấy công tác hiệu suất, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. May ra gần đây trong vòng mấy tháng, các phương đưa lên văn kiện số lượng dần dần giảm bớt, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này, liền xem như tại trong lúc công tác thoáng thất thần, đồng dạng về nước, cũng không ảnh hưởng Lữ Dương, Diệp Hoa cùng Henry bổ ba người tan việc đúng giờ. Đang gầy dựng ma thú kỵ binh một đống lớn vấn đề bên trong, La Tập cảm thấy trực tiếp nhất phương thức giải quyết, hẳn là tăng lên người cưỡi tố chất. Đến tiếp sau bồi dưỡng ra tới ma thú mã, chắc chắn sẽ không giống hoang dại như thế dã tính mười phần. Xây dựng ở cái này một trên cơ sở, giả thiết mỗi một cái người cưới, võ dũng đẳng cấp đều đạt đến 4 khỏa tinh, cái kia còn cần lo lắng bọn họ thuần phục không được một thất đã tại chuồng ngựa tiến hành thuần dưỡng ma thú mã sao. Đồng thời, làm một cái võ dũng 4 khỏa tinh cường giả, ứng phó tốc độ như vậy, nền vốn cũng là không có vấn đề gì. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, chi bộ đội này binh sĩ, hiển nhiên là không chịu đựng nổi một nhóm đổi, biện pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp cho bọn hắn toàn thể kéo dài tính mạng. Bởi như vậy, ngoại trừ tình huống thương vong bên ngoài, La Tập thì cơ bản không cần lo lắng những thứ này người cưỡi thay đổi vấn đề. Đồng thời, chi bộ đội này cái kia kinh người phối trí cũng còn tại đó, theo thời gian trôi qua, chi bộ đội này chiến đấu lực tất nhiên sẽ không ngừng tăng lên, sau cùng hắn không chừng có thể huấn luyện được một chi chiến đấu lực quả thực mạnh đến biến thái vô địch bộ đội đều nói không chừng. La Tập tuyệt đối không phải lần đầu tiên dâng lên ý nghĩ này, trên thực tế, sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã sinh ra qua dạng này một cái điên cuồng ý nghĩ. Hắn muốn thông qua tuyển bạt nhân tài, vô hạn kéo dài tính mạng phương thức, huấn luyện được một chi toàn năng hình vô địch bộ đội. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn của ban đầu hoàn toàn không có năng lực, cũng không có tư bản thực hành kế hoạch này. Dù sao, 1.000 người bộ đội, hàng năm liền cần 10 triệu văn minh một chút đếm tiến hành kéo dài tính mạng, làm cho hắn lúc đó, trực tiếp tại chỗ phá sản. Mà bây giờ, tình huống hiển nhiên không đồng dạng. Có lao bà hắn tại, đối ở hiện tại La Tập tới nói, nhưng phàm là có thể dùng văn minh một chút đếm giải quyết vấn đề, cái kia cơ bản đều không là vấn đề. Bất quá cái này dù sao cũng là tiếp tục tính tiêu hao, vẫn là trước tiên cần phải tìm lao bà hắn thương lượng một chút mới được. Cho nên, hàng năm định kỳ tiêu hao, đến lại tăng thêm 10 triệu văn minh một chút đếm. Thanh La Điện bên trong, nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền méo một chút đầu. Tâm tình phía trên, cũng không có gì quá chấn động lớn. Nói cho cùng, La Tập trước đó điều chỉnh thời gian lưu tốc thời điểm, thân thủ kéo một phát, thế nhưng là trực tiếp thì kéo xuống 9 chữ số văn minh một chút đếm, trọn vẹn mấy cái trăm triệu đâu, khi đó nàng đều bình tĩnh vô cùng, huống chi là hiện tại. Đối mặt tình huống này, La Tập trực tiếp biểu thị, sơ bộ quyết định là 1.000 người, tình huống thực tế khả năng không có 1.000 người, cũng có thể vượt qua 1.000 người. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, sau đó vừa ăn trong tay đông táo, một bên tại trong đầu tính một cái bọn họ vạn giới văn minh hàng năm văn minh một chút đếm tiêu hao. Trên thực tế, cái này văn minh một chút đếm, tuy nhiên hàng năm đều tại kiếm lời, nhưng cùng lúc bọn họ hàng năm cũng đều tại hoa A. Tại thời kỳ hòa bình, văn minh một chút đếm được tiêu hao chủ yếu tập trung ở phía dưới mấy khối. Khối thứ nhất, kéo dài tính mạng nhân tài, vạn giới văn minh phát triển nhiều năm như vậy, khẳng định là có rất nhiều xuất sắc nhân tài cần kéo dài tính mạng, điểm ấy không cần nhiều lời. Khối thứ hai, là hệ thống nhà kho bảo quản phí. Hệ thống nhà kho cũng không phải cho không ngươi dùng, ngoại trừ mở ô vương đòi tiền trước đó, cất giữ ở bên trong đạo cụ, cũng là phải định kỳ thu lấy bảo quản phí dụng, đạo cụ càng nhiều, phí dụng càng cao. Khối thứ ba, thì là thuộc về không định kỳ tiêu hao, đơn giản mà nói cũng là thăng cấp phát triển hạng mục. Phát triển hạng mục đẳng cấp càng cao thì càng phí tiền, lên tới đằng sau, cơ bản lại thăng một cấp, đều muốn tiêu hao mấy triệu văn minh một chút đếm. Khối thứ bốn, đồng dạng cũng là không định kỳ tiêu hao, cái kia chính là cho mình dưới trướng một số văn thần tướng lãnh điều chỉnh kỹ năng. Theo thời đại phát triển, một số kỹ năng cũng phải rất nhanh thức thời mới được. Kỹ năng điều chỉnh tiêu hao, vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng là điều chỉnh số lần càng nhiều, thì càng quý, bởi vì cái kia văn minh một chút đếm được tiêu hao, là theo số lần, gấp bội lật lên trên. Như thế như vậy, tại thời kỳ hòa bình, liền xem như tại không tính không định kỳ tiêu hao tình huống dưới, bọn họ vạn giới văn minh hàng năm định kỳ tiêu hao cũng thiếu không đi nơi nào. Đến mức thời kỳ chiến tranh, y theo trước mắt cái này bạch ngân đẳng cấp, nếu như là nghiêm túc đánh, một trận quân phí tiêu hao, làm sao cũng phải hơn 10 triệu văn minh một chút đếm. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Thanh Tuyền cũng vẫn là có tiền, cũng là như thế thành thạo. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Diệp Thanh Tuyền một mặt nhẹ nhõm, kim tiền quang huy, quả thực sáng rõ người mở mắt không ra. Tại bảo đảm văn minh một chút đếm cái này một khối hoàn toàn không có vấn đề về sau, La Tập rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà cái này lược mang theo mấy phần điên cuồng bồi dưỡng kế hoạch, hắn cũng có thể chậm rãi xếp bước lên, tóm lại trước sửa sang một chút bản kế hoạch, sau đó bình tĩnh trước trăm năm mục tiêu lại nói. Sau đó thời gian tiếp tục lưu chuyển, mùa vụ thay đổi ở giữa, băng tuyết tăng dã, vạn vật khôi phục, vạn giới văn minh lại nên đón một năm mới. Về tới tinh linh hành tỉnh Trương Uy Liêm mang lên ý dễ dạ, sau đó tập kết bọn họ tinh linh tộc bộ đội, tại đầu mùa xuân thời gian, chính thức xuất phát, chuẩn bị chạy tới Nam Hải bên ngoài khối kia đại lục, xác nhận còn lại tinh linh tộc tồn tại. Đối với một năm trước mới vừa vặn kết thúc một trận chiến tranh toàn diện vạn giới văn minh tới nói, Trương Uy Liêm cái này một đợt viễn chinh, không thể nghi ngờ là lại phải tăng gia tài chính áp lực, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rời đi tinh linh hành tỉnh Trương Uy Liêm, rất nhanh liền mang theo bộ đội dưới cờ, đã tới Nam Hải cảng khẩu. Hiển nhiên, nếu như muốn vượt biển, bọn họ khẳng định là cần Nam Hải hạm đội hiệp trợ. Tại năm trước liền đã thu đến La Tập mệnh lệnh Viên Hy, cũng sớm đã làm xong viễn chinh chuẩn bị. Trên cơ bản, chỉ chờ tinh linh tộc bộ đội vừa đến, bọn họ liền có thể trực tiếp xuất phát. Mà cùng lúc đó, thủ đô Minh Kính thành phố vùng ngoại ô. Đất đai bát ngát sân thí nghiệm phía trên, một đầu sắt thép quái thú phẫn nộ gào thét, tại xuyên qua một chỗ cao thấp nhấp nhô nhân tạo đồi núi khu vực về sau. Sắt thép quái thú tại bày ra bẻ cua động tác, tránh đi trước mắt chướng ngại vật đồng thời, đen nhánh họng pháo tùy theo chuyển động, oanh minh pháo tiếng vang bên trong, hỏa quang hiện lên, nương theo lấy đạn pháo thoát nòng súng mà ra, sắt thép quái thú cái kia thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, sau đó đúng là trực tiếp đã mất đi. Khống chế, phanh một tiếng đâm vào một bên nham trên vách. Đây thật là... thả ra trong tay ống nhỏm. La Tập nhịn không được thở dài một tiếng thở dài. Bút, cái này không thể được a. Nghe nói như thế, làm quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng, Bụt Man truy cái kia thô kệch trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Bọn họ ải nhân tộc chế tạo đồ vật, thế nhưng là lấy phẩm chất lấy xương, nhưng mấy năm gần đây, tại ải nhân tạ chiến xa phát triển nghiên cứu quá trình bên trong, cũng là liên tiếp ăn quả đắng. Đến gần về sau, chỉ thấy chiếc kia ải nhân tạ chiến xa, bên trái bánh xích vòng bánh xích, đều đã chóc ra hơn phân nửa. Cái này muốn là thả trên chiến trường, cái này chiếc ải nhân tạ chiến xa trực tiếp liền không có nha. Không hề nghi ngờ, ải nhân tạ chiến xa, lần thứ 7 chính thức thí nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Trước 1965, thực vật đèn. Trước mấy ngày, ải nhân tạ chiến xa lần thứ 7 chính thức thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại, cái này khiến La Tập gần đoạn thời gian tâm tình đều có vẻ hơi không tốt. Ải nhân tạ chiến xa phát triển nghiên cứu hạng mục, tiến hành cũng không thuận lợi. Ngoại trừ chất lượng phía trên cái vấn đề bên ngoài, chủ yếu quả nhiên vẫn là một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ kỹ thuật nan đề, vẫn không có thể hoàn toàn vượt qua, cho nên đang thí nghiệm trên trận. Ải nhân tạ chiến xa mới có thể liên tiếp phát sinh trục trặc. Thì loại tình huống này, muốn dùng cho thực chiến, hiển nhiên còn sớm đây. Còn xoắn suýt đâu. Tại âm thanh vang lên đồng thời, phân bố tại thanh la điện bên trong các nơi kỳ dị thực vật, bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cảm nhận được trong điện ánh sáng biến hóa, thoáng hồi thần La Tập, tại vướt vướt mi tâm về sau mở miệng. Mấy giờ rồi rồi? Đều nhanh 10 giờ rồi. Đi tới Diệp Thanh Tuyền có chút im lặng nói một câu. Ngươi nói tạo tạ nào có dễ dàng như vậy. Từ từ sẽ đến thôi, ngươi chẳng lẽ còn có thể xoắn suýt ra cái thành quả đến. Cái này ta còn thực sự thì xoắn suýt không ra. Nghe nói như vậy La Tập, mi đầu có chỗ giãn ra, sau đó một mặt vô tội giang tay. Nhìn lấy La Tập dáng vẻ đó, đi tới Diệp Thanh Tuyền cũng là bị chọc phát cười. Sau đó tức giận quăng hắn một cái liếc mắt, sau đó đưa trong tay chén nhỏ, đặt tới La Tập trước mắt. Uống. Ta không thích hút cháo. Hạt ý dĩ cháo, mùa xuân khi ẩm trọng, uống chút đối thân thể tốt. Cái kia, được thôi. Đang khi nói chuyện, La Tập một mặt bất đắc dĩ cầm trong tay cái môi, một bên hô hô hô thổi chén kia bên trong hạt ý dĩ cháo, một bên đánh giá lấy bọn họ Thanh La Điện bên trong mới đổ vỡ. Thế nào? Đen này lồng thảo cũng không tệ lắm phải không? Chỉ thấy giờ này khắc này, cái này Thanh La Điện bên trong, một số làm điện khí cây đèn, cũng sớm đã bị triệt bỏ, trần nhà, bàn công tác, cùng cung điện các nơi, đều đã đổi lại từng cây đèn lồng thảo. Không thể không nói, yêu tinh văn minh một số đặc thù thực vật, là thật thực dụng. Thì nói ví dụ cái này chiếu sáng dùng đèn lồng thảo, ban ngày tiến hành sự quang hợp, đêm xuống, liền có thể phát sáng tỏa sáng. Tại tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường đồng thời, còn có thể làm xanh sạch hóa, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Duy một khá là phiền toái địa phương chính là, ngày bình thường nó cần người chăm sóc, tỉ như cho nó tưới nước, phơi phơi nắng cái gì, bằng không sẽ chết mất, nói cho cùng vẫn là thực vật. Đồng thời, sơ kỳ bồi dưỡng, chỉ có thể giao cho yêu tinh tộc đến, chủng tộc khác, cho dù là tinh linh tộc đều không thể đem đèn này lồng thảo cho trồng ra đến, cho nên hiệu suất sinh sản cũng không cao. Sinh sản một nhóm, liền phải hao phí thời gian một tháng, bởi vậy cái này phương diện giá tiền cũng là khẳng định tiện nghi không được. Nhưng ngay cả như vậy, tại nhóm đầu tiên sau khi đi ra, vẫn như cũng là nhận lấy tinh linh tộc điên cuồng truy phủng, dù sao tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường khái niệm cùng thực vật đặc tính hoàn toàn phù hợp bọn họ tinh linh tộc tam quan, trong vòng một ngày liền bị tranh mua trống không. Đến mức nhân loại thành thị, tạm thời còn không có đến phiên bọn họ. Tinh linh tộc gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tại tinh linh hành tỉnh bên kia thị trường no bụng cùng trước đó, vạn giới văn minh những thành thị khác, chỉ sợ là rất khó theo yêu tinh tộc bên kia đi vào hàng. Đối với cái này, La Tập cũng là không nổi. Tinh linh hành tỉnh bên kia, sức gió phát điện hiệu suất vốn là thấp, một khi dùng điện quá độ, còn dễ dàng mất điện. Hiện tại có loại này không dùng điện, thậm chí có thể tiết kiệm điện đồ tốt, ưu tiên tại tinh linh hành tỉnh tiến hành thông dụng, cũng không có gì ma bệnh. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng La Tập trước cho mình làm lên một bộ. Không thể không nói, đối với cái kia yêu tinh văn minh kỳ dị thực vật, Diệp Thanh Tuyền vẫn là rất ưa thích. Đang bố trí đi xuống về sau, luôn cảm giác trong điện nhiều như vậy mấy phần giả tưởng cảm giác. Đồng thời, cũng căn bản không cần đoán, cái kia yêu tinh văn minh đặc thù thực vật, tuyệt đối có được to lớn cơ hội buôn bán. Về sau nương theo lời báo cáo tin tức phô thiên cái địa tuyên truyền, trong lúc nhất thời, cái kia các tòa thành thị đèn đóm nhà máy, đúng là có loại lòng người bàng hoàng cảm giác. Như loại này hoàn toàn không tiêu hao điện thực vật đèn, một khi triệt để thông dụng ra, vậy còn có người nào sẽ muốn dùng đèn điện? Thực vật tiết hoa đang có thể bảo vệ môi trường, hoàn toàn không cần tiêu hao điện, nhìn từ điểm này, không thể nghi ngờ là đem đèn điện cho con bạo. Nhưng đèn điện kỳ thật cũng có đèn điện ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế, cũng là độ sáng. Trước đó thì có nói qua, đèn lồng thảo ánh sáng so tầm thường bóng đèn muốn yếu một ít, dưới tình huống bình thường, trong nhà sử dụng, căn bản là đầy đủ, nhưng thương dụng phương diện đâu. Lướt qua một số công việc đặc thù, liền lấy một cái cửa hàng tới nói tốt. Rất nhiều người cần phải đều chú ý tới, một số đại hình trong trung tâm mua sắm, ngoại trừ trên đỉnh đầu lóe lên đại hàng đèn chân không bên ngoài, liền một số pha lê tủ trưng bày bên trong, vậy mà cũng đèn sáng, hoàn toàn thì là một bộ muốn đem ngươi chói mù mắt tư thế. Nhưng đây chính là bọn họ cần độ sáng. Bởi vì bọn hắn nhất định phải triển lãm chính mình hàng hóa, để cho mình hàng hóa tùy thời tùy chỗ ở vào đèn chiếu dưới, mà thực vật đèn độ sáng, đối bọn hắn đến nói đúng không đủ. Mà cái thứ hai ưu thế, cái kia chính là sản lượng. Trước đó thì có nói qua, đèn lồng thảo sơ bộ bồi dưỡng, một nhóm liền muốn một tháng, mà lại cái này một nhóm số lượng còn không nhiều, bởi vì yêu tinh tộc nhân khẩu có hạn. Tuy nói tại thật tốt bồi dưỡng tình huống dưới, đèn lồng thảo sử dụng thọ mệnh, vượt xa phổ thông đèn điện, nhưng cũng không bài trừ có cái nào tay tàn, dưỡng mấy ngày thì cấp dưỡng chết rồi, tướng tương đối, đèn điện nhưng là bất việc nhiều lắm. Bởi vậy, y theo bây giờ vạn giới văn minh nhân khẩu thị trường, thực vật hội đèn lồng lửa, cũng sẽ phi thường quý hiếm, nhưng nó muốn chiếm lấy một toàn bộ thị trường, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì tổng là có người cần đèn điện. Mà liên tại La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền thương thảo nên như thế nào tăng lên thực vật đèn sản lượng, theo mà tiến hành phạm vi lớn thông dụng thời điểm, Trương Uy Liêm cùng Nam Hải hạm đội cũng đã thuận lợi thoát ly bọn họ vạn giới văn minh phía nam vùng biển. Cùng phổ thông hải quân khác biệt, tinh linh tộc bộ đội có thể muốn tự do quá nhiều, bọn họ không cần một mực đần độn đợi tại trong thuyền. Nói ví dụ một ngày này, Trương Uy Liêm liền trực tiếp mang theo ý dễ giả cùng tấn lưng ngự thủ bộ đội bay đến trên trời. Cái này không chỉ có riêng chỉ là hoạt động gần cốt, đồng thời ở nơi này, bọn họ cũng tại thông qua không trung tầm mắt, tìm kiếm mục tiêu, thuận tiện cũng là mở vừa mở địa đồ. Dù sao trước lúc này, La Tập vạn giới văn minh hạm đội bởi vì cửu đầu xa tồn tại, xa nhất cũng không có thoát ly quá gần hải khu vực. Đồng thời, ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, lần này viễn chinh, ổng thầy giản con hàng kia, tạm thời cũng phái một chi quy mô không nhỏ ngư nhân bộ đội đi theo, phụ trách bảo đảm Nam Hải hạm đội dưới mặt biển an toàn. Bởi vì dựa theo trước đó bị hắn hợp nhất một nhóm kia ngư nhân cung cấp tình báo, tại cái này Nam Hải bên ngoài, thế nhưng là có còn lại ngư nhân tồn tại. Mà bọn họ chính là bởi vì không địch lại còn lại ngư nhân tộc, cho nên mới chạy trốn tới Nam Hải, kết quả bị nắm giữ cửu đầu xà dễ đi cho nô dịch. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, ổng thầy giản cũng đúng lúc thừa dịp Trương Uy Liêm cùng Nam Hải hạm đội viễn chinh cơ hội, chạy đến xem có thể hay không hợp nhất mấy đám thổ dân ngư nhân, mở rộng một chút hắn ngư nhân tộc nhân khẩu. Chương 1966, ào ào mắt trợn tròn. Nhắc Tào Tháo liền đến. Cùng thú nhân khác tộc một dạng, ngư nhân tộc đồng dạng có được cực mạnh lãnh địa ý thức, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào bọn họ lãnh thổ. Cái kia phun trào dòng nước biển, đã chứng minh một vùng biển này chủ nhân đã giết tới. Nghe động tĩnh, số lượng không ít, nhưng tốc độ lại không vui. Kinh ngư nhân nhất tộc đặc hữu, để bột thượng tá thu hoạch đến tinh chuẩn hơn tình báo, tại gia hiệu dưới quyền một ngư nhân, đi thông báo Nam Hải hạm đội bên này tình huống đồng thời, chỉ nghe hắn cao giọng hô. Mọi người không nên khinh thường, làm tốt nên kích chuẩn bị. Lần này viễn chinh, ổng thầy giản phái ra lấy bột cầm đầu một góc kình bộ đội là chủ lực, lại phối hợp thêm 3.000 ngư nhân bộ đội, chiến trận này cũng là không nhỏ. Nương theo lấy khoảng cách không ngừng rút ngắn, song phương hình dáng, rất nhanh liền hiển lộ tại lẫn nhau phạm vi tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, hai bên đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy giờ này khắc này, chính khí thế hung hăng từ đằng xa giết tới, là một đám hình thể ước chừng tầm chừng 10 thước, chủ chốt thân thể đối lập rộng lớn, phần lưng da thịt hiện ra vì màu nâu, đồng thời còn hiện đầy không ít ám sắc điểm lấm tấm ngư nhân. Tại ngư nhân thế giới bên trong, 10 mét cấp bậc ngư nhân, hình thể không tính là khôi ngô, cũng là bình thường trình độ. Nhưng tại cấp bậc này bên trong, cũng là có không ít cường tộc, nói ví dụ kỳ ngư nhân nhất tộc, lại nói ví dụ trước mắt điện diêu nhất tộc. Đương nhiên, nếu như chỉ là nếu như vậy, còn không đến mức để làm kình ngư nhân bột mắt trợn tròn, bọn họ kình ngư nhân nhất tộc, thế nhưng là biển sâu bá tộc, y theo lực chiến đấu của bọn hắn, liền xem như đối lên điện diêu nhất tộc, cũng là căn bản không cần sợ. Hắn chi cho nên sẽ có phản ứng như vậy, hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ dẫn đầu cái kia điện diêu nhân, hắn nhận ra. À cơ mạn. Sóng. Bút. Giờ khắc này, cái kia tên là à cơ mạn điện diêu nhân, hiển nhiên cũng là nhận ra bút. Trong nháy mắt đó, hắn phản ứng đầu tiên cũng là quay đầu liền chạy. Đối với cái này, sửng sốt một chút bút cũng là hét lớn một tiếng. Truy. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Nương theo lấy một tiếng này mệnh lệnh hạ đạt, một góc kình bộ đội sinh vật ra đa trực tiếp khóa chặt đối phương, nghiêm chỉnh chi bộ đội, trực tiếp hội tụ thành một cỗ dòng nước biển, hướng về nơi xa lấy Điện Diêu Nhân cầm đầu ngư nhân bộ đội triển khai điên cuồng truy sát. Điện Diêu nhất tộc bơi lội tốc độ, có thể hướng đến không được tốt lắm, thậm chí có thể nói kém. Bọn họ muốn thoát khỏi một góc kình bộ đội truy sát. Khả năng này đến gần vô hạn bằng không. Bất quá, bất lại cũng không có vì vậy chủ quan. Bởi vì hắn biết, Điện Diêu nhất tộc bơi lội tốc độ tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng cận chiến năng lực lại là tương đương xuất sắc, bằng không, bọn họ cũng không có thể trở thành trong biển cường tộc một trong. Trong đó chỗ khó giải thích nhất, ngay tại ở bọn họ biết phóng điện. Một khi bị đối phương phóng điện công kích trúng đích, 5 mét trở xuống ngư nhân, cơ bản thì sẽ bị tại chỗ đánh chết, 10 mét, thậm chí 10 mét trở lên ngư nhân, đều sẽ có hôn mê mạo hiểm. Đương nhiên, y theo bọn họ kình ngư nhân thể trạng, cũng không đến mức hôn mê, nhưng cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái, trực tiếp đối hành động cùng chiến đấu lực cấu thành ảnh hưởng, có thể nói là tương đương khó giải quyết một đám gia hỏa. Bất quá lúc trước trận kia chiến tranh toàn diện bên trong, bởi vì cơ bản không sao cả phát sinh qua dưới biển chiến đấu nguyên nhân, cho nên, Điện Diêu nhất tộc bộ đội, cũng là căn bản không có đất dụng võ. Quay đầu xác nhận liếc một chút một góc kình bộ đội vị trí hiện tại, cơ hồ là đều đã đuổi tới phía sau của bọn hắn. À cờ mản tâm lý rõ ràng, đấu tốc độ, bọn họ là không thể nào chạy qua bột bọn họ. Như thế như vậy, nhìn chính xác một cái cơ hội hắn, trực tiếp mang theo bộ đội dưới cờ, tới một đợt quay người phóng điện. Tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Điện Diêu nhất tộc cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể nhanh chóng phóng điện thủ đoạn, vẫn như cũ là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tại lọt vào công kích trong nháy mắt, mãnh liệt tê liệt cảm giác, khiến bộ động tác rõ ràng cứng đờ, sắc mặt cũng là lập tức khó coi mấy phần. À cờ mạn nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp hạ tiến công mệnh lệnh, phát huy ra Điện Diêu nhất tộc ưu thế, xông lên cùng bọn hắn triển khai cận thân đánh nhau. Cận thân công kích, phối hợp không ngừng phóng điện, quả thực không phải bình thường khó chơi. Điện Diêu nhất tộc cái kia biển sâu cường tộc địa vị, vẫn thật là không phải tùy tiện nhặt được. May mà kình ngư nhân nhất tộc cứng thực lực, cũng không phải bình thường cứng rắn. Lại thêm sau lưng còn có 3.000 ngư nhân binh lính, chiếm cứ lấy binh lực ưu thế, tại hai bánh liều mạng về sau, chạy lại không chạy nổi, đánh cũng đánh không thắng Điện Diêu nhất tộc, cuối cùng vẫn khó thoát bại trận vận mệnh. Giờ này khắc này, Điện Diêu nhất tộc tộc trưởng ạ cơ mạn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không cần suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Thượng tá, bột thượng tá, ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Ta thật không phải là có ý phản bội bệ hạ, lúc đó chúng ta Điện Diêu nhất tộc cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Sa ngư nhân cùng ố tặc nhân cái kia hai tộc mang theo phụ thuộc vào bọn họ ngư nhân tộc toàn viên làm phản, đem đế quốc nội bộ quấy đến một đoàn loạn, chúng ta căn bản không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể tạm thời rời đi, bằng không, chúng ta rất có thể liền phải chết tại sa ngư nhân cùng cá mực người trong tay a. Nói xong lời cuối cùng, cái kia ạc cờ mạn lại là một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Để bột trong lúc nhất thời vẫn thật là có chút không có kịp phản ứng. Hiển nhiên, ạc cờ mạn cùng hắn Điện Diêu nhất tộc, cũng là lúc đó xem xét cục thế không ổn, liền mang theo tộc nhân chuẩn mất ngư nhân tộc một trong. La tập tại phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng, chiếm đoạt cả một cái văn minh thời điểm, hệ thống đem bọn hắn làm thổ dân đơn vị. Cùng nhau sát nhập tiến đến. Hoàn thành sát nhập về sau, tại hệ thống sửa đổi dưới, ạ cờ mạn không có phát giác được bất kỳ dị trạng. Do ngoại ý muốn gặp được một vùng biển này bản thổ ngư nhân về sau, hắn tương đương dứt khoát nương tựa theo bọn họ Điện Diêu nhất tộc thực lực, để vùng biển này đổi người chủ nhân, thuận tiện còn đem đám kia bản thổ ngư nhân trộm tới làm tiểu đệ. Từ khi bọn họ Điện Diêu nhất tộc bị vỏm thầy giản mang theo ngư nhân đại quân chiếm đoạt về sau, là bao nhiêu năm không có như thế phong cảnh qua. Trong lúc nhất thời, ạ cơ mạn tâm tình cũng là rất tốt, rất có một loại muốn chiếm biển là vua, thật tốt phát triển, lớn mạnh thực lực ý tứ. Kết quả, còn thoải mái thời gian, đều còn chưa kịp nhiều qua mấy ngày đâu, thì ra hiện tại cái này ký hiệu sự tình. Tại gặp được tuột cùng một góc kình bộ đội trong nháy mắt đó, A Cờ Mạn phản ứng đầu tiên cũng là kình ngư nhân nhất tộc trọng chỉnh ngư nhân đế quốc. Hiện tại bắt đầu tay rõ ràng để ý đến bọn họ những thứ này phản đồ, tại chỗ đem hắn dọa đến quay đầu liền chạy. Về sau rất nhanh liền ý thức được không chạy nổi một góc kình bộ đội hắn, cũng là kiên trì đánh một trận, sau cùng thua, cũng chưa quên vung nổi cho xa ngư nhân cùng ô tặc nhân hai tộc. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Bởi vì bỏm thời giản tại đổi địa phương về sau, một mực tại vội vàng dày vò chính mình địa bàn mới, căn bản cũng không biết hắn ở chỗ này. Bị theo quân xuất trinh bột ngoài ý muốn gặp được, chỉ có thể nói hắn thật là không phải bình thường suối quẩy. Chương 1967, ngư nhân tù binh. Trên mặt biển, xác nhận tình báo tin tức, biết được bột bọn họ ngoài ý muốn bắt được một đám thổ dân ngư nhân viên hy, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mới như thế một lát sau, cái này theo quân xuất trinh ngư nhân bộ đội, thì cho hắn bắt một nhóm thổ dân ngư nhân trở về. Bất quá bọn hắn cái này một đợt, là muốn đi tìm kiếm còn chưa phát hiện tân đại lục, xác nhận khối kia đại lục ở bên trên, phải chăng có còn lại tinh linh tộc sinh tồn, hiển nhiên không có khả năng mang theo như thế một nhóm lớn tù binh cùng một chỗ hành động. Như thế như vậy, phái người đem lấy Ả Cơ Mạn cầm đầu một đám ngư nhân áp tải vạn giới văn minh, hiển nhiên là nhất định. Nhưng đây cũng là phiền phức sự tình, phía trước cũng đã nói, Điện Diêu nhất tộc cũng được xưng tụng là cường tộc, bọn họ muốn là phái một nhóm phổ thông ngư nhân binh lính tiến hành áp giải, cái này trên nửa đường không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Để cho an toàn, cái này áp giải nhiệm vụ, chỉ sợ vẫn là đến rơi xuống bọn họ một góc kình bộ đội trên thân. Vì việc này, bất cũng là cố ý tìm tới Viên Hy, tiến hành một phen câu thông. Viên Hy trực tiếp biểu thị không có vấn đề. Chuyến này viễn trinh, thuyền của bọn họ phía trên, cũng đều phối trí săn lặn người, trừ phi gặp gỡ cái gì đặc biệt khó giải quyết cường địch, bằng không tại dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là có thể ứng phó tới. Một việc thỏa đàm về sau, Nam Hải hạm đội tiếp tục viễn trinh, mà lấy vật thì là lưu lại 2.000 ngư nhân binh lực, tiếp tục đi theo. Mà chính mình thì là mang theo một góc kình bộ đội cùng 1.000 ngư nhân binh lực, phụ trách đem lấy Ả Cờ Mạn cầm đầu một đám ngư nhân áp đưa trở về. Áp lấy như thế một nhóm ngư nhân đi đường, hiệu suất thật sự là để lên không nổi. Tuy nói bọn họ ra Nam Hải về sau, thật cũng không chạy quá xa, nhưng đợi đến bọn họ trở lại ngư nhân hành tỉnh thời điểm, mùa vụ cũng đã là chính thức nhập hạ liễu. Tại những năm qua, mùa vụ biến ảo, đối với sinh tồn ở đáy biển ngư nhân tộc tới nói, căn bản là không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, từ khi bị vạn giới văn minh chiếm đoạt về sau, ảnh hưởng này cũng là từ từ lớn lên. Nói ví dụ, kia nóng bỏng tay ngày, cho phép bắt cá mà sống một nhóm kia ngư nhân, tăng lên không ít sinh hoạt độ khó khăn. Căn bản không dám tùy tiện lên bờ, hôm đó đầu quá độc. Quả thực là muốn đem bọn hắn cho phơi chết. Trừ cái đó ra, khoảng thời gian gần đây cũng bởi vì mùa vụ biến ảo, thời gian biến đến đặc biệt nhàm chán. Vốn là hắn thường thường, còn có thể chạy đến cảng khẩu phiên chợ bên kia, ăn chút đồ nướng, hải sản quay hàng lớn cái gì cho mình đánh bữa ăn ngon, cải thiện thức ăn. Hiện tại tốt, lớn như vậy mặt trời, còn thế nào đi ra ngoài a? Nhưng đứng tại một cái góc độ khác đến xem, con hàng này gần đây thời gian, cũng là qua được quá thanh nhàn. Bột đang bị giam giữ lấy Ả Cờ Mạn bọn họ, trở lại ngư nhân hành tỉnh thời điểm. Ngay lúc đó vỏm về dạn, liền đang đều ở nhà ngủ ngon đâu, nghe được báo cáo thời điểm, cả người cũng còn ngáp không ngớt, có chút mơ hồ. Cái kia chỉ độn phản xạ thần kinh, để hắn bỏ ra trọn vẹn tốt vài phút, mới cuối cùng kịp phản ứng. Sau đó vội vàng hạ lệnh, gọi bột đem Ả Cờ Mạn mang tới. Tự tiến vào ngư nhân hành tỉnh bắt đầu, lấy Ả Cờ Mạn cầm đầu một đám ngư nhân, trên mặt thần sắc, cơ bản thì đều có thể dùng trận mắt hốc mồm bốn chữ này đến tiến hành hình dung. Còn lại thổ dân ngư nhân không nói trước, lấy Ả Cờ Mạn cầm đầu Điện Diêu nhất tộc, đây chính là tại ngư nhân đế quốc bên trong đợi qua. Mà cũng chính bởi vì điểm này, bây giờ trước mắt phen này cảnh tượng mang cho bọn hắn trùng kích, ngược lại là biến đến lớn hơn. Ban đầu ngư nhân đế quốc, tuy nhiên ở lâu, bọn họ bản thân cảm giác cũng không tệ, có thể thứ này, một khi có so sánh, cái kia chênh lệch nhưng là hiển hiện ra. Không có nói không khoa trương, cùng trước mắt cái này ngay ngắn trật tự đáy biển kiến trúc cùng đường đi so sánh, bọn họ trước kia chỗ ở, quả thực cũng là đống rác ga. Nhìn lấy ạ cơ mạn bộ kia bộ dáng sững sờ, giờ này khắc này, bột trong lòng đúng là không hiểu dâng lên mấy phần sát. Mà mặt ngoài, thì vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, sau đó kéo một phát trong tay dây thừng. Ngốc nhìn cái gì? Đi nhanh lên. Còn lại ngư nhân, trước tập trung nút lại, đến mức gạc cờ mạn, thì là từ bột tự mình mang đến gặp hỏm thời gian. Kinh ngư nhân nơi ở, cái kia quy mô hiển nhiên là tương đương khoa trường, cho dù là tại cả một cái ngư nhân được trong tỉnh, cái kia đều tính được là cự hình kiến trúc. Lại thêm nhân tộc đám thợ thủ công, còn có thể y theo hắn ý tứ, tiến hành cải tạo. Vì vậy đối với phỏng thầy giản tới nói, chính mình cái này phòng ở mới ở đây, quả thực so hắn trước đó cái kia tòa hoàng cung còn muốn thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh, để hắn một mực duy trì coi như không tệ tâm tình. Nhưng hôm nay, đang nghe bột mang về tin tức về sau, sắc mặt của hắn liền đã dần dần bắt đầu âm trầm, thẳng đến ạc cờ mạn xuất hiện tại hắn trước mắt trong nháy mắt, nương theo lấy một trận dòng nước biển phun trào. Ổng thầy giản cái kia rộng lớn đại thủ, một thanh liền đem ạc cờ mạn tóm lấy, đồng thời trong ánh mắt, không che giấu chút nào nổi lên sát ý lạnh như băng. Đây không phải ta thân yêu ạc cờ mạn sao? Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng A. Nương theo lấy tay cầm không ngừng nắm chặt, một cỗ lực lượng dần dần đè ép tới, tại chỗ liền đem ạc cờ mạn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Lớn tiếng xin khoan dung. Tha mạng. Không sai nghe nói như thế phỏng thời gian, biểu hiện trên mặt lại là biến đến càng thêm dữ tợn. Lao tử qua nhiều năm như vậy, đối với các ngươi điện diêu nhất tộc cũng không tệ, ngươi mẹ nó ngược lại tốt, vừa ra sự tình, ngươi thì cho lão tử đi đầu chạy. Một phen nói xong lời cuối cùng, đã hoàn toàn biến thành gào thét. Lực lượng không ngừng đè ép, bắt đầu để ạc cờ mạn thân thể phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Ý thức được tiếp tục như vậy nữa, chính mình khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này ạc cờ mạn, trong lòng đã dâng lên mấy phần liều mạng một lần ý nghĩ. Nhưng là đứng ở bên cạnh cốt, cùng thủ ở bên ngoài hổ kình tộc vệ binh, để hắn rõ ràng xác thực ý thức được, mình coi như có thể thông qua phóng điện công kích, tê liệt rơi phỏng thấy giản cánh tay. Từ đó tránh thoát đối phương trói buộc, cũng không có bất kỳ cái gì một tia chạy thoát hy vọng, chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, ạ cờ mạn trong mắt cũng là nổi lên mấy phần tuyệt vọng. Sớm biết hỏng thời gian không chết, hắn lúc đó nên lưu lại. Nhưng trên đời này hiển nhiên là không có thuốc hối hận, hiện tại hắn là muốn không có cái gì dùng. Hỏng thời gian đại thủ càng thu càng chặt, hắn lúc này không thể nghi ngờ là cực hận tên phản đồ này. Trực tiếp liền muốn đem đối phương tươi sống bóc chết. Tại cái này cự lực đè ép phía dưới, mắt thấy ạ cờ mạn trong miệng mũi, đều đã bắt đầu tràn ra vết máu, sắp mất đi ý thức thời điểm, tựa như nghĩ tới điều gì phỏng thời gian, đúng là làm ra một cái làm cho người kinh ngạc cử động. Chỉ thấy bàn tay hắn buông lỏng, thế mà đem ạ cờ mạn đem thả mở. Sau đó, còn không đợi ạ cờ mạn cùng một suy nghĩ nhiều, dùng lực làm hai cái hít sâu phỏng thời gian, liền đã dùng một loại thanh âm khàn khàn trầm giọng mở miệng. Bút, phái một người đi liên hệ cảng khẩu cứ điểm đóng giữ quân quan, liền nói ta chỗ này bắt được một nhóm ngư nhân. Chương 1968, thái độ. Ngư nhân tộc báo cáo lên đến tin tức, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, truyền đến La Tập trong lỗ thai. Nghe được tin tức này La Tập, khoe miệng hơi vểnh. Cũng không phải là bởi vì tù binh đến điện diêu nhất tộc, mà là bởi vì phỏng thầy giản biến hóa. Hiển nhiên, phỏng thầy giản trong lòng cũng là rất rõ ràng a. La Tập vì cái gì giữ lấy hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì La Tập cần hắn đến chữa trị ở vào biển sâu ngư nhân hành tinh. Trước mắt thời đại này, bọn họ còn không quản được biển sâu chỗ này. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, so sánh với lên chưa hẳn có thể hoàn toàn tín nhiệm ngư nhân thổ dân, làm người chơi hắn, ngược lại là muốn đáng tin nhiều lắm, bởi vì hắn rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu là hắn có thể ở trong biển làm thổ hoàng đế, muốn làm gì thì làm. Không sai, hắn có thể trực tiếp một thanh bóp chết Ả Cơ Mạn, dù sao La Tập trong thời gian ngắn, cũng không quản được hắn chỗ này, căn bản là không quan trọng. Nhưng là tín nhiệm thứ này, là đến lẫn nhau đó a. Người chơi thân phận cùng mình xác lợi hại quan hệ, để La Tập cùng Hỏm Thấy Giản ở giữa, thành lập nên cơ bản nhất tín nhiệm, cũng để La Tập tương đương dứt khoát đem cả một cái ngư nhân hành tỉnh giao xử lý dùng hắn. Tại cái tiền đề này dưới, hắn một khi bóp chết Ả Cơ Mạn, vậy thì chờ cùng với cho giữa bọn hắn cái này một số vừa mới tạo dựng lên tín nhiệm, lưu lại một vết nước. Cái này đạo liệt ngân, có thể sẽ theo thời gian chữa trị, nhưng cũng có khả năng theo thời gian, biến đến lít nha lít nhít, sau cùng triệt để phá nát. Đối với trước mắt sinh hoạt, coi như tương đối hài lòng Hỏm Thấy Giản, hiển nhiên là không có ý định mạo hiểm như vậy. Cho nên tại ý thức đến điểm này về sau, hắn cũng kịp thời thu tay lại, sau đó cho La Tập phát đi báo cáo. Mà tại thu đến báo cáo về sau, La Tập cho ra trả lời chắc chắn là tùy ngươi xử trí. Hắn xem trọng là Hỏm Thấy Giản cái này một phần thái độ. Một cái Ả Cơ Mạn, sống hay chết, hắn căn bản cũng không để ý. Ngươi muốn giết hắn, không có vấn đề, nhưng ngươi không thể nỗ lực lừa gạt ta. Đây mới là trọng điểm. Xác nhận La Tập cho ra hồi phục về sau, Hỏm Thấy Giản lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau đó làm ra quyết định. Hắn thả Ả Cơ Mạn một ngựa. Vừa mới nhìn thấy Ả Cơ Mạn cái này hỗn đản thời điểm, thật sự là hắn là phi thường tức giận. Nhưng nói cho cùng, chuyện kia cũng là trôi qua rất lâu, cùng bóp chết Ả Cơ Mạn, sau đó kích thích điện diêu nhất tộc phản loạn, còn không bằng lưu con hàng này nhất mệnh, không chừng càng thêm có dùng. Tạ bệ hạ tha mạng! Tạ bệ hạ tha mạng! Phía dưới Ả Cơ Mạn thật là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Hỏm Thấy Giản vậy mà buông tha hắn. Nhìn vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt Ả Cơ Mạn, Hỏm Thấy Giản lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ả Cơ Mạn, ngươi nhớ kỹ cho ta, không có lần sau. Nói đến đây, Hỏm Thấy Giản thanh âm ngừng lại. Còn có, đừng gọi ta bệ hạ, bất, nói với hắn nói tình huống hiện tại. Nói xong, Hỏm Thấy Giản không còn để ý không hỏi Ả Cơ Mạn, trực tiếp quay người hướng về một chỗ biển sâu bơi đi. Từ khi Simon rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái về sau, thời gian cũng là đã qua gần một năm, nhưng cho đến bây giờ, trước mắt cái kia còn giống như núi nhỏ cự kén, lại là liền một điểm động tĩnh đều không có. Tuy nhiên dựa theo bọn họ vị kia bệ hạ thuyết pháp, trong vòng mấy năm, có thể tỉnh lại đều tính toán nhanh, chậm ngủ hơn vài chục năm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng Hỏm Thấy Giản chung quy là có chút lo lắng, thường thường liền sẽ chạy qua đến xem thử, xác nhận Simon trạng thái. Đương nhiên, nhìn tới nhìn lui, hắn cũng cơ bản nhìn không ra thứ gì tới. Về sau thời gian tiếp tục lưu chuyển, mùa vụ thay đổi ở giữa, nhập thu về sau cực đông đại thảo nguyên, trực tiếp hiện ra một màn làm người ta nhìn mà than thở tuyệt cảnh. Trên cơ bản, tại qua sau 9 tháng, thảo nguyên thì chậm rãi rút đi cái kia xanh biếc màu sắc, giữa hè tàn lưu lại khô nóng cũng tiêu tán theo, các loại thảm thực vật đều hiện ra một loại lục bên trong mang hoàng, hoàng trung nhưng lại mang đỏ lộng lấy màu sắc. Lúc này thời điểm, nếu là cưỡi tại trên lưng ngựa liếc nhìn lại, cái kia nghiêm chỉnh mảnh bát ngát thảo nguyên, đúng là lộ ra mấy phần màu sắc sắc sỡ, đẹp đến mức quả thực làm cho người ngạt thở. Cái này mùa thu đặc hữu cảnh đẹp, làm đến mùa này thảo nguyên, thường thường phá lệ náo nhiệt, mùa đến lúc này, tổng là có thể hấp dẫn đến số lớn du khách. Bất quá, các du khách có thể hoạt động khu vực, hiển nhiên là có hạn. Dù sao cái này thảo nguyên phía trên cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cái kia mỹ lệ phong cảnh phía dưới, cũng là ẩn giấu không ít nguy hiểm, nói ví dụ trên thảo nguyên bầy sói. Mà cái này một phần nguy hiểm, tại ra đường biên giới về sau, đem về thẳng tắp tăng lên, là bọn họ vạn giới văn minh nhân dân tuyệt đối không thể đặt chân một khu vực. Mà cũng là tại dạng này một khối trong khu vực, hai đạo cưỡi khoái mã bóng người, lấy một loại tốc độ kinh người chạy như bay mà qua. Lúc đó hướng ở phía trước cái kia một con khoái mã, đang phát ra hí hí hí hí. Hí. Một tiếng tê minh đồng thời, chung quanh thân thể, nhất thời cuốn lên một trận cuồng phong, đem chung quanh bãi cỏ đều thổi quát gì rào rung động, đồng thời cũng khiến cái kia con tuấn mã phi nước đại tốc độ, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, hai con tuấn mã ở giữa khoảng cách, liền đã càng kéo càng lớn, thẳng đến tiếp cận bọn họ ở vào đường biên giới phía trên ạ cắt cứ điểm, hướng ở phía trước cái kia một con tuấn mã, mới cuối cùng bắt đầu chậm dần tốc độ. Không hề nghi ngờ, lúc này đoạn đường này phi nước đại đến cứ điểm bên ngoài một người một ngựa, chính là Bạch Trạch cùng tọa kỵ của hắn, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử. Sờ lên yêu ngựa cái kia trắng như tuyết lông bờm, tại thích hướng truy phong lập tức tốc độ về sau, như thế một trận phóng ngựa cuồng chạy xuống, Bạch Trạch chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Sau đó nghe chắp sau lưng động tinh hắn, không nhanh không chậm quay đầu, nhìn lấy lúc này mới đuổi theo tới bố Nhật Cố Đức, Bạch Trạch trực tiếp cười nói. Đừng quên, dê nướng nguyên con. Được rồi, ta chẳng lẽ còn có thể rực nợ sao? Vừa mới thua một trận dê nướng nguyên con đi ra bố Nhật Cố Đức, lúc này tâm tình hiển nhiên là có chút buồn bực, mà xem như hắn tọa kỵ cái kia thất truy phong lập tức, đối với vừa mới bại trận, cũng là phi thường không cam lòng đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trong lúc này, ạ cắt cứ điểm lối vào cấp tốc mở ra, hai người cưỡi ngựa đi vào, sau đó, cứ điểm bên trong lão binh, nhìn lấy ngây ngốc canh giữ ở cửa vào chỗ ấy, cũng không biết đóng cửa mấy cái tân binh, trực tiếp liếc mắt. Ngốc đứng đấy làm gì? Đóng cửa a. Đối mặt tình huống này, một đám tân binh tại sửng sốt một chút về sau, chỉ nghe bên trong một cái tân binh có chút kỳ quái nói ra. Đội trưởng, đại bộ đội còn không có vào đây. Đối với cái này, chỉ thấy tên kia lão binh cười hai tiếng. Còn sớm đây, đại bộ đội nói ít còn phải tiếp qua hơn một cái giờ, mới có thể đến chỗ này. A, nghe nói như vậy một đám tân binh, tại cảm thấy một trận mắt trợn tròn đồng thời, trong lòng cũng là có chút không tin. Đại khái là đoán được ý nghĩ của bọn hắn, tên kia lão binh lần nữa mở miệng cười. Không tin đúng không? Không tin ta cùng các ngươi đánh cược, thì đánh bạc các ngươi hôm nay cơm tối, trong bàn ăn con gà kia chân. Nói đến đây, tên kia lão binh không khỏi cười càng vui vẻ hơn, buổi tối hôm nay, hắn nhưng là lại có thể thêm thức ăn. Chương 1969, đổi mới. Hơn một tháng trước, đội trinh sát tại ạ cắt cứ điểm đông bắc phương hướng hơn 300 cây số bên ngoài, phát hiện nhân loại dấu vết lưu lại. Xác nhận tin tức này về sau, La Tập tự nhiên là trực tiếp theo đông cảnh quân đoàn điều một chi bộ đội đi ra, tiến đến xác nhận tình huống. Tại đến vị trí, xác nhận dấu vết, sau đó theo những cái kia dấu vết, tiến hành một phen điều tra về sau, bọn họ cuối cùng tại 600 cây số bên ngoài, phát hiện một tòa nhân loại thành bang. Nói thật, cái này thật đúng là để La Tập ngoài ý muốn một chút. Đồng thời, hắn cũng là không thể không thừa nhận, chính mình đối với thăm dò thảo nguyên chuyện này, đích thật là không thế nào để bụng, hoặc là nói là khuyết thiếu động lực. Trên thảo nguyên tư nguyên cằn cỗi, duy nhất phát triển tương đối tốt, cũng chỉ có súc mục nghiệp. Trừ cái đó ra, trên thảo nguyên khí hậu ác liệt cũng để cho sẽ cho người cảm giác đến đau đầu. Tại trên thảo nguyên xây thành thị thích hợp cư ngụ độ có thể bảo trì tại 2 đến 3 điểm. Hắn liền đã cảm ơn trời đất. Mà tình huống thực tế lại là, hắn có không ít thảo nguyên thành thị thích hợp cư ngụ độ, đều chỉ có 1 điểm hoặc là 2 điểm. Đủ loại nguyên nhân, để La Tập đối thảo nguyên hứng thú một mực không lớn. Sau đó cái này trực tiếp thì dẫn đến hắn thậm chí đều không biết mình đồng cảnh bên kia, lại còn có thêm một cái hàng xóm. Tuy nhiên cái kia hàng xóm cùng hắn ngăn cách hơn 600 cây số khoảng cách. Hơn 600 cây số, cho dù là đặt ở xã hội hiện đại, đều là tương đương xa một cái khoảng cách, mà đối với đám thổ dân tới nói, càng là xa tới hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đối phương dò xét khoảng cách cực hạn, hẳn là hơn 300 cây số dáng vẻ. Nói một cách khác, đám thổ dân căn bản cũng không có phát hiện vạn giới văn minh quái vật khổng lồ này tồn tại. Xác nhận cái này một tình báo, Đông Cảnh quân đoàn tự nhiên là vội vàng lại phái ra một tên tinh linh giờ y, muốn thông qua không trung tầm mắt, đối tỏa kia nhân loại thành bang tiến hành điều tra. Sau cùng xác nhận, tên nhân loại này thành bang so sánh với bọn họ so sánh lên vô cùng lạc hậu, còn hoàn toàn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại. Dạng này một cái thổ dân thành bang, đối với La Tập tới nói, hiển nhiên là không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. La Tập cũng không có vội vã động thủ, đầu tiên là phái cái đại biểu đi qua, thuyết phục đối phương trực tiếp quy thuận. Sự tình nếu có thể cứ như vậy giải quyết, đó là đương nhiên là cho hắn bất việc. Bất quá, cái kia thổ dân thành bang tối cao thống trị giả, có vẻ như cũng không có muốn cho hắn làm tiểu đệ ý tứ. Cái này cũng làm người ta rất bất đắc dĩ. Lúc đó một tay nâng cầm lên, nghe xong tin tức này La Tập, tại ngáp một cái đồng thời, để Lưu Mánh trực tiếp mang hai chi bộ đội đi qua, đem cái kia thổ dân thành bang xử lý một chút. Vừa tốt còn có thể mượn cơ hội này, để bọn hắn vạn giới văn minh tiểu mới nhất số đại pháo tiến hành một số thực chiến kiểm nghiệm. Tại tiến hành cuối cùng cảnh cáo không có kết quả về sau, 20 km bên ngoài, bọn họ vạn giới văn minh pháo binh bộ đội trực tiếp trải rộng ra chiến trận. 20 đài đen nhánh đại pháo, thì giống như sắt thép quái thú đồng dạng, nằm tại cái kia trên thảo nguyên, sau đó tại ải nhân các pháo binh một trận thao tác phía dưới, phát ra giống giận rung trời. Vẹn vẹn một vòng bắn một lượt, đối mặt cái này văn minh thiết chủ y vô tình tẩy lễ, thổ dân thành bang cái kia từ nham thạch đắp lên mà thành vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Lực tan phá kinh khủng, lấy trực tiếp nhất phương thức, đem đám thổ dân điểm này không có ý nghĩa phản kháng nghiền cái vỡ nát. Nương theo lấy thành tường sụp đổ, trận này từ vừa mới bắt đầu, thì không tồn tại bất kỳ huyền niệm chiến đấu, đã cơ bản tuyên bố kết thúc. Cái kia dường như sấm sét đồng dạng nã pháo, cũng sớm đã khiến đám kia thổ dân triệt để sợ vỡ mật. Mà tại cuộc chiến đấu này bên trong lần đầu đăng tràng, chính là tập cái kia vạn giới văn minh kiểu mới nhất số đại pháo, bụt pháo. Quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng Bụt Man Truy, trực tiếp thì lấy tên của mình, vì đài này đại pháo mệnh danh, từ đó đủ để nhìn ra, hắn đối với mình lần này tác phẩm, là đến cỡ nào hài lòng. Nói là trước mắt hắn tối cao kiệt tác, đều là không quá đáng chút nào. Bất quá cái này tính năng cũng đích thật là không thể nói. Một đài bút pháo, liền trực tiếp có nặng 9 tấn, 130 không có mở đi ở mở tờ. Đạn pháo sơ tốc căn bản là có thể đạt tới 980m mỗi giây, đến mức tầm bắn phương diện, căn cứ nhét vào đạn pháo chủng loại khác biệt, đối xạ trình kỳ thật cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng lớn nhất tầm bắn, trước mắt là có thể đạt tới 33 cây số, cần từ 6 tên ải nhân pháo binh tiến hành thao tác. Cái này tính năng, cầm lấy đi ngược một số bạch ngân đẳng cấp người chơi đều đủ, huống chi là đánh một cái thổ dân thành bang. Đồng thời tại chính thức đầu nhập chiến đấu trước đó, cái này bột pháo liền đã tiền tiền hậu hậu đã trải qua mấy chục lần chính thức thí nghiệm, lần này thực chiến kiểm nghiệm muốn là không có vấn đề lời nói, như vậy về sau nó trực tiếp liền có thể đầu nhập sản xuất hàng loạt. Xem hết theo Thảo Nguyên bên kia trả lại báo cáo mới nhất, từ giờ khắc này, La Tập chính thức tuyên bố lao loại đại pháo ngừng sản xuất, nói một cách khác, chính là có thể bắt đầu đào thải. Mà đào thải xuống đại pháo, trực tiếp từ Diệp Thanh Tuyển cầm lấy đi bán cho người chơi khác. Đồng thời, bởi vì những thứ này đại pháo chế tạo kỹ thuật đặc thù, là từ hải nhân, nhân loại cùng địa tinh tam tộc nhân tài, liên hợp nghiên cứu duyên cớ, cho nên, phổ thông văn minh muốn mô phỏng, là căn bản chuyện không thể nào. Như thế như vậy, người mua sau khi dùng qua, nếu là cảm giác đắc hảo dụng, vậy thì phải ngoan ngoãn cho Diệp Thanh Tuyền giao tiền, mua sắm đến tiếp sau đạn tháo. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn chính mình sinh sản, cũng là dễ dàng phát sinh một số nguy hiểm, tỉ như, tặc nòng cái gì. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Tuyền còn làm cái bảo hành sữa chữa phục vụ, bán đi đại pháo, trong vòng 2 năm, nếu là bởi vì chất lượng vấn đề hỏng, cái kia nàng có thể miễn phí sửa chữa, nhưng nếu như qua 2 năm bảo hành sửa chữa thời gian, lại nghi tu, vậy khẳng định là muốn giao tiền. Thật sự cho rằng nàng kiếm tiền liền dựa vào bán điểm lương thực. Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Những thứ này làm tiêu hao phẩm đạn dược vũ khí mới là đầu to, không biết móc rông bao nhiêu người chơi ví tiền. Mà liền tại La Tập vội vàng cho mình vạn giới văn minh đại pháo cải tiến thời điểm, nương theo lấy khí trời dần dần chuyển lạnh, đầu mùa đông thời gian, Viễn Trinh ở nước ngoài Nam Hải hạm đội, tại một ngày này, rốt cục tại mảnh này bắt ngát trên biển lớn, phát hiện tân đại lục. Đối mặt khối này không biết đại lục, hạm đội cũng không có tùy tiện tới gần, mà chính là phái ra một bộ phận theo quân xuất trinh tấn ưng ngự thủ, tiến đến xác nhận tình huống. Tấn ưng hai cánh mở ra, mang theo tốc độ, để tấn ưng ngự thủ nhóm trong khoảng thời gian ngắn, liền vọt tới khối kia tân đại lục bầu trời trên bờ biển. Giờ này khắc này, đứng tại bọn họ vị trí này nhìn xuống, tại qua bờ biển khu vực về sau, trực tiếp cũng là một mảng lớn rừng rậm, chiếm diện tích cũng là tương đương bao la. Đơn giản xác nhận tình huống tấn ưng ngự thủ nhóm, cấp tốc xếp quay trở lại, đối tình huống bên này tiến hành báo cáo. Hiểu rõ tình huống này, Trương Uy Liêm cùng Viên Hy lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhìn cái kia hoàn cảnh, đích thật là sơ bộ phù hợp tinh linh tộc ở lại yêu cầu, nhưng cùng lúc, cũng không nói chỉ cần có rừng rậm địa phương, thì nhất định có tinh linh tộc. Dù sao, tại một khối còn giống như không có bị người khai phát qua đại lục ở bên trên, khắp nơi đều là rừng rậm thảm thực vật, cái này tính toán cái gì hiếm lạ sự tình. Chương 1970, đánh nhau. Vốn là đồng dạng thổ dân, y theo vạn giới văn minh thực lực bây giờ, cơ bản đều là nhắm mắt lại treo lên đánh. Nhưng tinh linh tộc là một cái ma huyễn trùng tộc, uy hiếp tính dù sao cũng là không giống nhau. Đồng thời, Cờ Dít Lê Văn chính mình cũng nói, không có tốt như vậy đánh, cẩn thận một chút, luôn luôn không có sai lầm lớn. Mang dạng này một phần cẩn thận, Trương Uy Liêm ngược lại phái ra một tiểu đội tinh linh giờ y, dự định đối mảng đại lục này tiến hành xâm nhập điều tra. Thu đến mệnh lệnh tinh linh giờ y, trực tiếp thi triển biến hình thuật, phát động ưng linh biến thân, hướng về nơi sâu xa của đại lục bay đi. So sánh với lên tấn ưng ngự thủ, bọn họ kỳ thật càng thêm linh hoạt, đồng thời cũng càng thêm ẩn nấp. Vô luận là chấp hành nhiệm vụ chính xác, vẫn là đánh bất ngờ nhiệm vụ, đều là tuyệt hảo lựa chọn. Mang theo nhiệm vụ trinh sát bọn họ, có ý thức khống chế chính mình tốc độ phi hành, sau đó nương tựa theo mắt thương phụ ra thị lực, đối phía dưới tiến hành quan sát. Cái kia từng cây cành lá rậm rạp đại thụ che trời, không thể nghi ngờ là ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn họ, liền xem như mắt thương, hiển nhiên cũng không có khả năng xuyên thấu những thứ này che đậy vật, từ đó nhìn đến dày đặc lâm cảnh tượng bên trong. Bất quá không quan trọng, lúc này tinh linh dở y nhóm đang tìm, căn bản cũng không phải là cá thể đơn vị, mà chính là thành thị. Mặc cho cái kia đại thụ che trời cành lá như thế nào ung tùm, cũng không có khả năng che đậy rơi một tòa thành thị. Nói một cách khác, nếu như bên trong vùng rừng rậm này, thật sự có tinh linh tộc ở lại, như vậy bọn họ nhất định có thể tìm tới tinh linh thành thị. Mang dạng này tâm tính. Tinh linh giờ y nhóm cấp tốc phân tán ra đến, trên không trung tìm tòi dị thường nghiêm túc. Về sau đại khái qua hơn 10 phút, nơi xa một trận dậy đặc tiếng oanh minh vang, đưa tới tinh linh giờ y nhóm chú ý. Chuyện gì xảy ra? Đi qua nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, hai tên duy trì lấy ưng linh biến thân tinh linh giờ y hai cánh mở ra, tại tăng lên phi hành độ cao đồng thời, tốc độ phi hành cũng là một trận tăng vọt. Tại loại này cao tốc phi hành trạng thái phía dưới cảnh vật rõ ràng biến đến bắt đầu mơ hồ, bất quá điều này hiển nhiên cũng không có đối hai tên tinh linh giờ ý tạo thành ảnh hưởng. Ưng linh biến thân làm vì năng lực của bọn hắn một trong, loại này ma thú cấp bậc tốc độ, bọn họ sớm thì đã thành thói quen. Cảnh tượng trước mắt xoay nhanh ở giữa, hai tên tinh linh giờ ý một hơi thì bay đến cái này một cánh rừng lớn một đầu khác. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái này lớn rừng rậm bên ngoài một mảnh đồng bằng phía trên, một trận đại chiến kịch liệt chính tại diễn ra. Trong đó một phương, thân mang hoa lệ áo giáp, đúng là bọn họ không thể quen thuộc hơn được tinh linh tộc. Mà lúc này đang cùng tinh linh tộc giao chiến phía kia, bọn họ đồng dạng cũng không xa lạ gì. Trên thế giới này, ngoại trừ ải nhân tộc bên ngoài, bọn họ thực sự là nghĩ không ra còn có cái nào chủng tộc sẽ ở hình thể như thế thấp bé đồng thời, còn nắm giữ như vậy bắp thịt dạng khôi ngô thân hình. Về phần bọn hắn trước đó nghe được tiếng oanh minh vang, chính là đến từ đám kia ải nhân đại bác. Làm một chi tại nhiều khi, có thể muốn gánh vác lên điều tra nhiệm vụ bộ đội đặc thù, hiểu rõ các loại quân giới thiết bị, hiển nhiên là bọn họ môn bắt buộc. Hai tên tinh linh giờ ỉ thông qua hỏa pháo kia ngoại hình, uy lực cùng tầm bắn, rất nhanh làm ra phán đoán, những cái kia thổ dân ải nhân sử dụng đại bác, hẳn là tiền kỳ hoạt thang pháo. Tuy nói tại ải nhân tộc chủng tộc thiên phú gia trì phía dưới, cái kia hoạt thang pháo uy lực đồng dạng không tầm thường, nhưng cùng bọn hắn vạn giới văn minh so sánh, chí ít còn lạc hậu một thế kỷ, thậm chí hai cái thế kỷ, trên cơ bản là không đáng để lo. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, mảng đại lục này phía trên, tại tinh linh tộc ở lại đồng thời, lại còn có quy mô không nhỏ ải nhân tộc. Đến mức cái này hai tộc người, vì sao lại đánh lên? Đối với vấn đề này, hai tên tinh linh dở y ngược lại là cũng không có gì đặc biệt cảm tưởng. Hiển nhiên, đối với bản thổ những thứ này tinh linh tộc tới nói, những cái kia thô lô ải nhân cũng không phải là một đám tốt lĩnh cư. Tại ý thức đến tình huống bên này về sau, trong đó một tên tinh linh dở ý không nói hai lời, vội vàng buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về trên biển tiến đến. Ý theo tinh linh dở ý ưng linh hình thái hạ tốc độ, chạy về trên biển, căn bản không bao lâu. Đang rơi xuống chủ kỳ hạm bong tàu trong nháy mắt, hắn liền khẩu khí cũng không kịp thở, thì ngay đầu tiên đem tình huống trên đại lục hồi báo cho Trương Uy Liêm cùng Viên Hy. Tại đối phương nhanh chóng báo cáo quá trình bên trong, biết được mảng đại lục này phía trên, chẳng những có tinh linh tộc sinh tồn, hơn nữa còn có ải nhân tộc, đồng thời cái này hai tộc gia hỏa đang đánh trận tình báo về sau, Trương Uy Liêm trên mặt biểu lộ rõ ràng một trận vi diệu. Bất quá, làm người chơi hắn, tâm lý đại khái cũng có chút đếm. Cái này một đợt tinh linh tộc, nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là tại chiếm đoạt cờ giết lê van tinh linh văn minh thời điểm, bị hệ thống sát nhập tiến đến. Mà đang cùng bọn họ đánh cái kia một đợt tải nhân, chắc là sớm tại Johansson lúc ấy, liền đã sát nhập tiến đến dân bản địa. Hệ thống tại sát nhập thời điểm, cũng không biết là cái gì phương pháp tính toán, cũng có thể là hoàn toàn tùy cơ. Kết quả cuối cùng, là đem hai khối đại lục trực tiếp vò đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, đối mặt tình huống như vậy, Trương Uy Liêm phản ứng đầu tiên, cũng là để hai bên ngưng chiến. Hắn mặc dù là cao trở tinh linh, nhưng cùng lúc cũng có được người chơi tư duy, tại cái tiền đề này dưới, đối với một cái người chơi tới nói, đương nhiên là đem cái này hai nhóm gia hỏa thu hết tốt nhất, mà không phải giống như bây giờ, để bọn hắn đánh tới đánh lui, hao tổn nhân khẩu. Phải biết, vô luận là tinh linh tộc, vẫn là ải nhân tộc, bọn họ có thể đều không phải là cái gì người miệng đại tộc A. Nghĩ tới chỗ này Trương Uy Liêm, trực tiếp liền đem ý dễ dạ gọi đi qua, đồng thời ra hiệu tấn ưng ngự thủ toàn thể xuất động, thẳng đến đại lục phía trên cái kia một mảnh chiến trường. Duy chỉ lấy không trung tầm mắt, tại một trận mãnh liệt đuổi về sau, Trương Uy Liêm ánh mắt, rất nhanh liền quét đến cái kia một mảnh ở vào rừng rậm bên ngoài chiến trường. Chỉ thấy giờ này khắc này, đối diện ải nhân đại quân hoạt thang pháo cùng toại phát hỏa thương điên cuồng khai hỏa, mà bên này, tinh linh tộc cùng tiễn thủ bộ đội cùng pháp sư bộ đội, cũng là không chút khách khí còn lấy nhan sắc. Tại xác nhận qua tinh linh tộc bên này chiến trận về sau, đối với cờ giết lê van trước đó nói tới cái kia lời nói, Trương Uy Liêm trong lòng nhất thời tin mấy phần. Đơn giản nhìn ra liếc một chút, tinh linh tộc một phương, ít nhất là nắm giữ 500 người trở lên pháp sư đoàn. Trừ cái đó ra, hàng sau xạ thủ, cũng không phải cấp thấp tinh linh cung tiễn thủ, mà chính là tấn thăng làm cao giai binh chủng tinh linh thần xạ thủ. Cái kia từng nhánh bắn đi ra, đều là tinh linh ma pháp tiễn A. Đương nhiên, bọn họ vạn giới văn minh tinh linh ma pháp tiễn, là càng tiến một bước cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, cho nên vẫn là bọn họ càng mạnh một số. Nhưng ngay cả như vậy, những cái kia tinh linh chiến đấu lực cũng đã đầy đủ hung mãnh. Thế mà, ngay tại Trương Uy Liêm nghĩ như vậy thời điểm, cái kia lớn rừng rậm bên trong, vậy mà lại sinh biến số, đại lượng ngồi cưỡi lấy cự ưng một tinh linh, cấp tốc hướng về đối diện ải nhân tộc quân trận phát khởi thế công. Bên này có một tinh linh, Trương Uy Liêm không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bồi dưỡng linh mục, vốn chính là một tinh linh sở trường. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đám này thổ dân một tinh linh, lại đem cự ứng kỵ sĩ cái này một binh chủng làm cho đi ra. Trước 1971, tinh linh tộc cái kia một bộ. Đây thật là gặp quỷ, nhóm này tinh linh tộc thực lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường A. Xác nhận đối phương bộ đội phối trí Trương William, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đồng thời, đối diện hải nhân đại quân, rõ ràng là làm bất quá bọn hắn, tại đánh hai sóng về sau, thì minh xác hiện lộ ra mấy phần thế yếu. Tưởng tượng cũng thế, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đều là phát triển hiệu suất đối lập chậm rãi đặc thù chủng tộc, tại đồng dạng đều là thổ dân tình hung dưới, đám kia tinh linh tộc phát triển bao nhiêu năm, mà ải nhân tộc lại phát triển bao nhiêu năm. Tuy nhiên một mực bị cờ giết ế van đau làm thịt, thế nhưng nhóm tinh linh cũng là đường đường chính chính phát triển mấy ngàn năm, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Tướng tương đối, bọn này thổ dân ải nhân phát triển thời gian, cho dù là theo Johansson khi đó bắt đầu tính toán, cũng đều vẫn chưa tới 1.000 năm, làm sao cùng bọn này thổ dân tinh linh đâu à? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trong lòng làm ra quyết định Trương William, từ trong ngực móc ra một chi hư hư thực thực mịt rổ phồn đồng dạng đồ vật. Nói nó là mịt rổ phồn, kỳ thật cũng không có gì ma bệnh, chỉ bất quá. Cùng tiếng phổ thông ống khác biệt chính là, cái này ống nói nắm chuôi, dùng chính là 10 năm cấp bậc phổ thông linh mục, nắm vào chuôi đỉnh đầu, thì là an trí lấy một khối không sai biệt lắm lớn chừng cái trứng gà phong hệ ma tinh. Hiển nhiên, cái này tạm thời xem như cái pháp thuật tiểu đạo cụ, phía trên hoa văn lấy chính là một cái tên là truyền thanh thuật phong hệ tiểu pháp thuật. Công năng phương diện kỳ thật so âm hưởng mịt rổ phồn càng tốt hơn. Đồng thời tại một số căn bản là không có cách mang theo âm hưởng trường hợp đặc thù phía trên, cái này tiểu đạo cụ dùng càng thêm thuận tiện, còn vô cùng loại sách tay. Trọng yếu nhất chính là tiêu hao vô cùng thấp, như thế một khối ma tinh, thì có thể dùng tới cực kỳ lâu. Tại đơn giản tiếp xúc trên tóc truyền thanh thuật hậu, một cái đường kính không sai biệt lắm 1 mét thiên thanh sắc trận pháp, nhất thời ngay tại Trương Uy Liêm trước mắt triển khai. Thứ này còn có thể điều phát ra công suất, trận pháp trải rộng ra càng lớn, âm thanh lan truyền phạm vi lại càng lớn. Bây giờ Trương Uy Liêm là trực tiếp liền đem cái này phát ra công suất điều đến lớn nhất. Sau đó, chỉ nghe hắn hướng về phía cái kia đường kính 1 mét thiên thanh sắc trận pháp cao giọng hô. Toàn tất cả dừng tay. Trong nháy mắt đó, Trương Uy Liêm thanh âm tại truyền thanh thuật truyền bá phía dưới, cơ hồ là vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Không sai, ngươi căn bản không cần dơ câu nói kia ống, cái kia nói trắng ra là, cũng là cái mịt rổ phổn hình dáng thi pháp đạo cụ, tại phát động pháp thuật về sau, ngươi chỉ cần hướng lấy trước mắt cái kia thiên thanh sắc trận pháp nói chuyện là được rồi. Về sau cân nhắc đến những cái kia tinh linh thổ dân khả năng nghe không hiểu Trung Quốc lời nói điểm này, Trương Uy Liêm lại đem lời giống vậy, dùng Europa ngữ lặp lại một lần. Tại pháp thuật gia trì dưới, cho dù là tại như thế huyên náo trên chiến trường, Trương Uy Liêm thanh âm, cũng là chuẩn xác không sai chui vào mỗi người lỗ thai, cái này đột nhiên vang lên thanh âm, không thể nghi ngờ là để đánh thẳng kịch liệt hai tộc đại quân thần tình sức sở. Nhìn chính xác cơ hội, trong trời cao, Trương Uy Liêm cùng ý dễ dạ trực tiếp mang theo tấn ưng ngự thủ cắt vào chiến trường. Một tiếng long âm, ý dễ dạ kinh khủng long uy bao phủ nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Giờ khắc này, đừng nói là đối diện ải nhân đại quân, liền xem như đám kia chiếm cứ lấy ưu thế thổ dân tinh linh, đều là triệt để mộng. Cầm đầu một tên mặc lấy hoa lệ áo giáp cao đẳng tinh linh, trên mặt biểu lộ, càng là hoàn toàn ngốc trệ. Tinh linh long. Hiển nhiên, không phải mỗi cái tinh linh vương, cũng giống như Trương Uy Liêm như thế nghiệp dư. Tuy nhiên trong giọng nói còn mang theo vài phần rõ ràng không xác định, thế nhưng tên cao đẳng tinh linh, hiển nhiên là ở một mức độ nào đó, khóa chặt tinh linh long thân phận. Đây chính là bọn họ tinh linh tộc thủ hộ thần, theo trình độ nào đó tới nói, tinh linh long tại tinh linh tộc địa vị, thậm chí tại tinh linh vương phía trên. Dù sao, tinh linh vương coi như không có, cũng có thể một lần nữa tuyển ra đến, nhưng muốn thu hoạch được tinh linh long, lại là muôn vàn khó khăn. Tinh linh long xuất hiện, mang cho phiến chiến trường này bao lớn trùng kích, căn bản không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, phía dưới các tinh linh, đúng là có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái này bay ở trên trời, rõ ràng cũng là bọn họ tinh linh tộc bộ đội, mà lại so với bọn hắn cự ứng kỵ sĩ bộ đội mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ căn bản cũng không biết cái này tới là ai a. Nói cho cùng, bọn họ tinh linh tộc nếu là có tinh linh long cùng dạng này một chi bộ đội, sẽ còn bị đám kia đáng chết hắc ám tinh linh đau làm thịt nhiều năm như vậy. Như thế như vậy, phía dưới bọn này tinh linh, lúc này trong lòng cũng là một trận không chắc. Mà trong lúc này, đối diện ải nhân lại là cũng không biết những thứ này. Cái này cả một cái chiến cục, bọn họ nguyên bản thì ở thế yếu, hiện tại xem xét đối diện đám kia lỗ thai dài mặt trắng nhỏ, vậy mà lại tới viện binh, trong đó thậm chí còn bao quát một đầu hình thể quả thực khoa trường phi hành cự thú. Cái kia lập tức, cũng là không có chiến ý. Không giống nhau Trương Uy Liêm kịp phản ứng, liền vội vàng thổi lên kèn lệnh, tạm thời rút lui. Đối mặt tình huống này, vốn là muốn một đợt giải quyết Trương Uy Liêm, cũng là một chút có như vậy một chút trở tay không kịp. Bất quá về sau nghĩ lại, được rồi. Dù sao hắn cũng không vội như thế một lát, đã đám kia thấp người chủ động rút lui, vậy hắn trước hết đem bên này tinh linh tộc làm xong, sau đó lại đi xử lý một bên khác cải nhân. Vừa nghĩ đến đây, tại xác nhận đối diện ải nhân hoàn toàn sau khi rút lui, Trương Uy Liêm trực tiếp ra hiệu ý dễ giả chậm rãi hạ xuống đi. Phát giác được cái này một động tác, phía dưới một đám tinh linh, cơ hồ là bản năng căng cứng lên thần kinh, nhưng cùng lúc lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tướng tương đối, làm thực lực chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo phía kia, Trương Uy Liêm cái kia cả một cái trạng thái, nhưng là thành thạo nhiều hơn. Trương Uy Liêm hiển nhiên là vô cùng hiểu được tinh linh tộc bộ kia, giờ này khắc này, chỉ nghe hắn chộp lấy một miệng ở rồ ba ngữ, tương đương dứt khoát nói sáng tỏ thân phận của mình. Bản vương chính là đời thứ nhất tinh linh vương ạt sùa lãn sơ đời sau, lời rào ẩn cháu, rồ chi tử, đương nhiệm tinh linh vương Trương Uy Liêm. Trước kia thì có nói qua, tinh linh tộc cũng là chú trọng huyết thống chủng tộc, cho nên, tại chính thức trường hợp, cùng còn lại tinh linh lúc gặp mặt, biểu hiện thân phận, triển lộ tự thân huyết thống, liền thành tương đối quan trọng một động tác. Mà Trương Uy Liêm một bộ này, hiển nhiên là trực tiếp sáng thân phận. Quả nhiên, tại nghe xong hắn một bộ này về sau, phía dưới một đám tinh linh, nguyên bản thì vô cùng trịnh trọng sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến càng phát ra trịnh trọng lên. Sau đó, một đám tinh linh chậm rãi tách ra, theo cái kia quân trận bên trong. Một tên mặc lấy ngân làm sắc hoa lệ áo giáp, tuổi tác xem ra nói ít cũng có 1.200 tuổi nam tính tinh linh, chậm bước ra ngoài. Sau đó tới một bộ cùng Trương Uy Liêm không sai biệt lắm tự giới thiệu. Nói thật, cái kia bô bô một đồng lớn, nhiều như vậy tên, Trương Uy Liêm không biết cái nào, với hắn mà nói, duy nhất có ý nghĩa tình báo, cái kia chính là cái này tuổi tác không nhỏ lao tinh linh, tên là Su. Là cái này một mảnh tân đại lục tinh linh tộc tinh linh vương. Tại tuân theo lấy bọn hắn tinh linh tộc bộ kia, tương đương rườm rà trao đổi tính danh cùng thân phận về sau, tên là Sục Lao tinh linh vương, dị thường trầm ổn bắt đầu hỏi thăm về Trương Uy Liêm ý đồ đến. Đối với cái này, chiếm cứ lấy thực lực ưu thế, đồng thời cũng lộ ra ngay chính mình vương N thay cao quý huyết thống Trương Uy Liêm, cũng là căn bản không mang theo mập mờ, trực tiếp biểu thị. Tinh linh nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, vì tộc quần phồn mình cùng kéo dài, bản vương lần này đến đây, là vì thu nạp lưu lạc bên ngoài tộc nhân, dùng cái này để tộc quần thu hoạch được tốt hơn phát triển. Chương 1972, Trương Uy Liêm thủ đoạn. Trương Uy Liêm những lời này, quả thực có thể nói là trực tiếp đứng vững vàng dân tộc đại nghĩa. Theo lý thuyết, Xúc kỳ thật cũng có thể đến một bộ này. Dù sao, đã ngươi nói muốn để tinh linh tộc cộng đồng phồn vinh, vậy các ngươi cái kia một chi tới cùng bọn hắn sát nhập cũng được à. Nhưng Xúc cũng không nốc, khi nhìn đến tinh linh long cùng chi kia từ tấn ưng ngự thủ tạo thành bộ đội về sau, hắn chỗ nào còn nói đạt được cái kia lời nói đến. Liền xem như bọn họ tinh linh tộc, cũng đều là cường tộc chiếm đoạt tộc yếu, làm sao có trái lại sự tình. Như thế như vậy, lúc này Xúc tình cảnh, có thể nói là lập tức thì xấu hổ tới cực điểm. Cự tuyệt. Đối diện có tinh linh long, bọn họ có vẻ như không phải là đối thủ. Tiếp nhận. Vậy hắn cái này tinh linh vương, chẳng phải là đến tại chỗ nghỉ việc rồi. Đồng thời, còn phải đem cái này kéo dài mấy ngàn năm tinh linh vương chi vị, giao cho một cái đến từ còn lại chi nhánh cao đẳng tinh linh. Đương nhiên, lướt qua những vấn đề này không đề cập tới, Xúc hiển nhiên không lại bởi vì đối phương là tinh linh tộc, thì hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cái này cả một cái tình huống, luôn luôn trước tiên cần phải hiểu rõ mới được. Trừ cái đó ra, trọng yếu như vậy một cái quyết định, hắn cũng phải đi cùng trong tộc một ít trưởng lão đại thần tiến hành một phen thương nghị, mới có thể làm ra quyết định. Đối mặt tình huống này, Trương Uy Liêm ngược lại là tương đối rộng lượng đưa cho đối phương thời gian. Thực lực bày ở nơi đó, hắn căn bản cũng không sợ đối phương đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu tới. Mà lại, đối với tình huống bên này, hắn nhưng là biết đến. Đầu tiên là bị cờ giết lê van con hàng kia chăn heo, hiện tại lại là cùng một đám thổ dân ải nhân đánh nhau. Cái này một nhóm tinh linh thời gian, hiển nhiên là qua được không được tốt lắm. Thậm chí có thể nói là không được an sinh. Thời gian qua được thảm như vậy, nhiều năm như vậy xuống tới, Xúc dưới sự cai trị nhân dân, tâm lý làm sao có thể không có điểm bất mãn. Ở thời điểm này, một cái huyết thống thuần chủng, mà lại thực lực rõ ràng mạnh hơn tinh linh vương xuất hiện, tại cái tiền đề này dưới, nói bên này các tinh linh không có điểm ý nghĩ. Vậy khẳng định là giả. Xúc tạm thời còn duy trì lấy phong độ. Dự định mời Trương Uy Liêm đi bọn họ thành thị ở tạm mấy ngày. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cũng là không cố kỵ gì, trực tiếp tiếp nhận mời, cái kia cả một cái tự tin tư thái, để Xúc đều là sửng sốt một chút. Bởi vì hắn vốn cho là Trương Uy Liêm hoặc nhiều hoặc ít sẽ cố kỵ một chút. Không dám vào đến lúc đó, đối phương cái kia cả một cái khí thế, tất nhiên sẽ yếu hơn mấy phần, không thể không nói. Vị này lao tinh linh vương trong bụng vẫn có chút mưu kế cùng thủ đoạn, nhưng cũng tiếc gặp Trương Uy Liêm người chơi này. Xúc hiển nhiên là làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương tất nhiên sẽ làm như vậy giòn, mang theo mấy cái tên hộ vệ, liền theo hắn nhập thành. Thế mà, hắn cũng không biết là, mấy cái kia hộ vệ bên trong, có một cái gọi là ngả phất sâm, cấp chiến lược khác. Lần hành động này, Trương Uy Liêm đích thật là vô cùng tự tin, nhưng hắn lại không nốc, vạn nhất đối phương náo tử một hồ đồ, thật sự sinh ra cái gì ác ý đến đâu. Cho nên, cái kia phòng bị, vẫn là đến phòng bị một chút. Đến mức nói, hắn tại sao muốn vào thành, một cử động kia, nói trắng ra cũng là tại cho Xúc tạo áp lực. Bọn họ tinh linh tộc làm một cái nắm giữ 1.500 năm tự nhiên thọ mệnh sống lâu chủng tộc. Bọn họ nói muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Trời mới biết là muốn thương nghị bao lâu a. Trương Uy Liêm có thể không có ý định ở chỗ này nghỉ ngơi mười mấy 20 năm. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, hắn vào thành một cử động kia, sẽ cùng sau đó trực tiếp hướng Xúc dưới sự cai trị các tinh linh, tuyên cáo hắn tồn tại. Đến lúc đó, nhân dân nhóm vừa nghe đến tin tức này, khẳng định là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nói trắng ra là cũng là đang bức bách Xúc mau chóng làm ra quyết định, thiếu cùng hắn lề mà lề mề. Không thể không nói, Trương Uy Liêm chiêu này, làm đến thật là không tệ. Tại hắn có ý trợ giúp tình huống giới, tin tức này, trong nháy mắt thì chuyển khắp nghiêm chỉnh cánh rừng lớn, đưa tới đại lượng tinh linh nghị luận. Nghe nói không? Theo địa phương khác lại tới một vị tinh linh vương, còn mang theo tinh linh long. Nào chỉ là nghe nói? Bọn họ tinh linh long cùng bộ đội, thì chú đóng ở ngoài thành. Ta sáng nay mượn đi ngang qua cơ hội nhìn qua, cái kia uy vũ bất phàm tư thái, tuyệt đối là tinh linh long không sai. Đối phương giống như cũng có cự ưng kỵ sĩ, số lượng còn so với chúng ta càng nhiều, chí ít có 1.000 kỵ. Vậy nơi nào là cự ưng kỵ sĩ? Ca ca ta là cánh rừng thủ vệ, đang cho bọn hắn an trí hạ trại địa điểm thời điểm. Nhìn rõ ràng, cái kia căn bản cũng không phải là cự ưng, là ma thú. Ma thú? Nhiều như vậy? Nghe nói như thế, chung quanh một đám tinh linh nhất thời một mảnh xôn xao. Đồng thời, cũng không ít tinh linh, trong lòng có chút không tin. Ngươi thì thổi a, nhiều như vậy ma thú. Làm sao có thể? Thì là ma thú. Chứng cứ đâu? Ngươi nói cái kia là ma thú, dù sao cũng nên có chút chứng cứ a. Ngươi thấy bọn họ thi triển pháp thuật. Cái này, cái này. Ngươi nhìn, không có chứ. Một phen truy vấn, để không bỏ ra nổi chứng cứ tên kia tinh linh, sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu đỏ tím. Có lòng muốn nói điểm gì, nhưng lại vẫn cứ nói không nên lời. Lại không nghĩ rằng đúng lúc này, một tên mục tinh linh mở miệng. Không chừng thật là ma thú. Đúng rồi, đó là các ngươi mục tinh linh nhất tộc bộ đội, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ừm, ta nghe ra ra của ta nói qua, tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta mục tinh linh nhất tộc tinh nhuệ, là ngồi cưới lấy một loại tên là tấn ưng ma thú tiến hành tác chiến. Không thể nào, thật là ma thú. So với cái này, cái này một chi tinh linh tới chỗ này mục đích, tựa như là muốn thu nạp chúng ta. Cái gì thu nạp? Nói trắng ra là cũng là phụ thuộc vào bọn họ chứ sao? Như vậy sao được? Dựa vào cái gì a? Thốt ra lời này xuất khẩu, nhất thời đưa tới một phen đáp lời. Đúng đấy, dựa vào cái gì a? Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái không thế nào hợp quần thanh âm vang lên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này không chừng càng tốt hơn. Tốt cái gì tốt? Ngươi chẳng lẽ muốn làm phản đồ? Đối với cái kia một tiếng phản đồ tên kia tinh linh biểu hiện tương đương không quan trọng, đồng thời nhìn lấy một cái kia cái lòng đầy căm phẫn tinh linh, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nhiều năm như vậy xuống tới, cuộc sống của chúng ta qua được thế nào? Gần nhất xuất hiện đám kia người lùn không nói trước, phía bắc hắc ám tinh linh, thường cách một đoạn thời gian, thì vượt biển tới cướp bóc tư nguyên. Mỗi đến lúc này, chúng ta có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội chết đi. Nói đến đây, tên kia tinh linh hít sâu một hơi, nhưng tâm tình lại rõ ràng nhất biến đến hơi không khống chế được lên, liên đối suy nghĩ vành mắt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Thân nhân của các ngươi thế nào ta không biết, nhưng là phụ thân của ta. Còn có ca ca của ta toàn lần trước cướp bóc bên trong chết trận. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, đối diện một đám tinh linh, tình thế phía trên rõ ràng thì yếu đi 3 phần, trong đó không ít đồng dạng từng chịu đựng cùng loại chuyện tinh linh, thần sắc cũng hơi hơi dao động lên. Mà giống chuyện như vậy, còn tại một lần lại một lần phát sinh. Nói cho cùng, chỗ lấy lại biến thành dạng này, chẳng lẽ không phải bởi vì sục bệ hạ quá yếu sao? Đã như vậy, thay cái mạnh hơn, có thể bảo hộ chúng ta, có thể để người nhà của chúng ta, huynh đệ tỷ muội an ổn sinh hoạt tinh linh vương có cái gì không tốt. Một phen ngôn luận, khiến chung quanh một đám tinh linh lặng ngắt như tờ, mà đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, tên kia nói ra lời nói này tinh linh, cũng sớm đã không thấy bóng dáng, nhưng lần này ngôn luận, lại là nhanh chóng tại lớn rừng rậm bên trong truyền bá ra. Trước 1973, tỏ thái độ. Tinh linh thành thị, tại sục cho Trương Uy Liêm an bài nơi ở bên trong, nghe phía dưới một tên tinh linh báo cáo, tựa ở trên một cái ghế Trương Uy Liêm, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Không tệ, chuyện này, ngươi làm rất khá. Hiển nhiên, bây giờ cái này lớn rừng rậm bên trong, các loại lời đồn đại lưu truyền sôi sùng sục, nói trong này, bọn họ cái gì cũng không làm. Vậy khẳng định là giả. Sử dụng dư luận cùng lời đồn đại, đây chính là Minh Kính Ti gián điệp sở trường một trong. Lần này xuất trình, La Tập tạm thời cũng là cho Trương Uy Liêm trang bị mấy cái tinh linh tộc gián điệp. Trên cơ bản, giống cao đẳng tinh linh, mục tinh linh, thảo nguyên tinh linh đều toàn bộ cho hắn phối tề, căn cứ tình huống, lặng lẽ làm một ít chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đến mức nói, cái này nơi ở bên ngoài, mấy cái kia sục chuyên môn phái tới, lấy tên đẹp chiếu cố bọn họ mấy ngày nay sinh hoạt hàng ngày người hầu. Y theo Minh Kính thành phố gián điệp thủ đoạn, muốn thần không biết quỷ không hay tránh đi bọn họ, chỉ có thể nói thật sự là quá đơn giản. Bất quá tiếp đó, Minh Kính ti lũ gián điệp, hiển nhiên là có thể an ổn một đoạn thời gian. Cái này tranh luận, đã là bị bọn họ mang đi lên, tiếp đó, bọn họ thì tính là gì cũng không làm, cái này ở tại lớn rừng rậm bên trong các tinh linh, cũng là sẽ không ổn định. Về sau lại là mấy cái ngày thời gian trôi qua, mấy ngày nay đối với Sục tới nói, quả thực cũng là dày vò. Truyền khắp toàn bộ rừng rậm lời đồn đại cùng một đám trưởng lão đại thần tranh luận, quả thực để hắn sắp điên mất. Nguyên bản mời Trương Uy Liêm vào thành, là muốn cho đối phương một hạ mạ huy, thuận tiện cũng là bày ra một chút hắn làm tinh linh vương phong độ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, tình huống này vậy mà lại diễn biến thành tình trạng này. Bây giờ đừng nói là cái kia người phía dưới dân, liền xem như những trưởng lão kia đại thần, mơ hồ ở giữa, đều đã chia làm hai phái. Trong đó tuyệt đại bộ phận cao đẳng tinh linh trưởng lão cùng đại thần, tự nhiên vẫn là ủng hộ hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, ở hai nơi này một cánh rừng lớn bên trong, cũng không chỉ có bọn họ cao đẳng tinh linh, còn có một tinh linh nhất tộc. Phụ trách bồi dưỡng linh mục, đồng thời còn nắm giữ tinh linh tế tự cùng cự ưng kỵ sĩ cái này hai đại trọng yếu binh chủng một tinh linh nhất tộc, tại bên trong vùng rừng rậm này địa vị, có thể nói là ảnh hưởng rất lớn. Vốn là một tinh linh nhất tộc mấy vị trưởng lão đại thần, đối với chuyện lần này, vẫn tương đối thiên hướng về Sục, thẳng đến bọn họ xác nhận đối phương vậy mà nắm giữ bọn họ một tinh linh nhất tộc cao giai binh chủng tấn lương ngự thủ. Cùng tinh linh giờ ỉ một dạng, tại bọn họ một tinh linh nhất tộc cao giai binh chủng bên trong, tấn lương ngự thủ là bồi dưỡng hạn mức cao nhất phi thường cao một cái binh chủng. Nắm giữ cấp 1 tấn lương ngự thủ cùng cấp 2 tấn lương ngự thủ, thực lực kia phía trên chênh lệch, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Là bọn họ một tinh linh nhất tộc gát chủ bài binh chủng một trong. Nhưng là, bởi vì thượng cổ thời kỳ cái kia một trận đại chiến, rất nhiều chân quý truyền thừa, đều gây mất. Bọn họ mặc dù biết như thế nào thuần dưỡng cự ứng, huấn luyện cự ứng kỵ sĩ, nhưng lại hoàn toàn không biết như thế nào mới có thể để cự ứng kỵ sĩ tiến giai thành tấn ưng ngự thủ. Đây chính là để bọn hắn một tinh linh nhất tộc phát sầu phát hơn ngàn năm. Như thế như vậy, tấn ưng ngự thủ xuất hiện biến thành nguyên nhân dẫn đến, lại thêm những năm này mặt đối hắc ám tinh linh không ngừng cướp bóc, Sục biểu hiện thật là để bọn hắn cảm thấy thất vọng, đủ loại nguyên nhân, làm đến mấy vị một tinh linh trưởng lão cùng đại thần thái độ, tại trong mấy ngày này phát sinh biến hóa rõ ràng, bắt đầu dần dần khuynh hướng Trương Uy Liêm. Sau nửa tháng, tại trung điệp áp lực phía dưới, Sục lần nữa gặp mặt Trương Uy Liêm. Ban đầu vốn như thế chuyện trọng yếu, y theo bọn họ tinh linh tộc hiệu suất cùng thời gian quan niệm, nói ít cũng phải thương lượng phía trên một năm nửa năm, thậm chí càng lâu, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là lúc này mới qua nửa vầng trăng, tại cái kia cô áp lực tra tấn phía dưới, Sục đã rõ ràng xác thực ý thức được, muốn là lại tiếp tục như thế, hắn phải điên mất không thể. Nửa vầng trăng không thấy, nhìn lấy sắc mặt rõ ràng không tốt, một đôi mắt còn hiện đầy tơ máu Sục, Trương Uy Liêm một mặt thảnh thơi rút lon bia, đưa tới. Đây là chúng ta chỗ ấy một loại đồ uống, mời uống. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm nhẹ nhõm mở ra một lon bia, hướng chính mình trong miệng ực một hớp. Sục học theo nếm thử một miếng. Nhất thời, chân mày kia rõ ràng nhíu một cái, sau đó lại chậm rãi giãn ra. Như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, Sục tại suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Ừm, phi thường kỳ diệu vị đạo. Đối với cái này, Trương Uy Liêm trực tiếp nhún vai, tại lại uống một ngụm bia về sau, trực tiếp cắt vào chính đề. Các hạ lần này tới, hẳn là đã làm ra quyết định. Nghe nói như vậy Sục, lúc này thần sắc rõ ràng một trận phức tạp, sau đó nương theo lấy một cái hít sâu, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng. Chúng ta có thể quy thuận, nhưng là ở trước đó, Trương Uy Liêm các hạ, ta hy vọng ngài có thể trước giúp chúng ta giải quyết phía Nam phiền phức. Chắc hẳn ngài cũng biết, chúng ta đang cùng phía Nam đám kia người lùn giao chiến. Nghe được sục cái kia một tiếng người lùn, Trương Uy Liêm nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Sục các hạ, tha thứ ta nói thẳng, đó là ải nhân tộc, ngươi bảo bọn hắn người lùn, bọn họ nhưng là sẽ tức giận. Ải nhân tộc. Nghe nói như vậy sục mi đầu lại là nhíu một cái. Trương Uy Liêm các hạ, ngài chẳng lẽ biết bọn họ? Biết, chẳng những biết, ta thậm chí còn nhận biết một cái ải nhân vương, tuy nhiên cùng hắn quan hệ so sánh đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm cũng là tương đương dứt khoát cùng sục nói một chút vạn giới văn minh sự tình. Dù sao vấn đề này sớm muộn phải nói rõ trắng, đến trình độ này, Trương Uy Liêm suy nghĩ cũng là lúc này rồi. Mà La Tập thì là tại chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, lại bị đóng lên một cái mới tên tuổi, vạn giới chi chủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi muốn để cho mình lộ ra châu bức, cái kia cấp trên trực tiếp của ngươi, nhất định phải đến càng thêm châu bức mới được. Bằng không người khác nghe xong, nguyên lai ngươi cũng chính là cái làm tiểu đệ, đây chẳng phải là điệu giới. Như thế như vậy, La Tập êm đẹp một người, cứ thế mà bị Trương Uy Liêm thổi đến thần hồ kỳ thần. Bất quá, cũng không có gì ma bệnh. Dù sao cho dù là bọn họ vạn giới văn minh những cái kia con dân, cũng sớm đã đem bọn hắn bệ hạ phụng làm thần minh rồi, không già không chết, cơ hồ quán xuyên một cả nhân loại lịch sử, một mực thôi động thời đại tiến lên tồn tại, làm sao có thể là cái phàm nhân. Nói là thần minh, cũng không quá đáng chút nào. Bây giờ nói về chính đề, tại theo Trương Uy Liêm trong miệng, hiểu được vạn giới văn minh cái này một giống như quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại về sau, xúc nguyên bản thế giới quan, không thể nghi ngờ là bị kịch liệt trùng kích, tâm tình càng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong tay cái kia một lon bia, giữa bất chi bất giác, đã hoàn toàn tiến vào bụng của hắn. Nhìn đến đối phương cái phản ứng này, Trương Uy Liêm trong lòng cười thầm hai tiếng, sau đó nhàn nhạt biểu thị. Yên tâm, phía ngoài đám kia ải nhân không đáng để lo, ta đã sai người đem tin tức mang về vạn giới văn minh, đợi đến ải nhân vương vừa đến, không chừng không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đem bọn hắn đã thu phục được. Chương 1974, xác nhận một phía dưới. Mặc kệ sục làm ra lựa chọn như thế nào, tại khối này tân đại lục phía trên, phát hiện ải nhân tộc cái này một tình báo, bọn họ khẳng định là muốn báo cáo trở về. Mà bởi vì khoảng cách vấn đề, đợi đến La Tập thu đến tin tức này thời điểm, đã là hơn nửa năm sau. Lúc này vạn giới văn minh mùa vụ, vừa tốt tiến vào đầu thu. Tin tức này, đối với La Tập tới nói, hoàn toàn cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ hắn vạn giới văn minh, tuy nói nhân tộc nhân khẩu số lượng đã nhiều đến quả thực nổ tung, nhưng là tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cái này hai tộc nhân khẩu, lại là vẫn luôn tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Hiện tại như vậy một cái có thể gia tăng nhân khẩu cơ hội tốt, thì bày ở trước mắt của hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Một đạo mệnh lệnh hạ đạt, không nói hai lời, trực tiếp liền để Johan xả tự mình chạy lên một chuyến. Căn cứ Trương Uy Liêm cùng Viên Hy trả lại báo cáo, từ quân đội quy mô phán đoán nhân khẩu, bên kia nói ít cũng có mấy trăm ngàn ải nhân. Đối với một cái dân cư tăng trưởng vô cùng chậm rãi ải nhân tộc tới nói, mấy trăm ngàn mới tăng nhân khẩu, cũng đã là cái tương đương mê người con số. Mà cùng lúc đó, Tân Đại Lục bên này, tại mùa vụ nhập thu về sau, bên này tinh linh tộc cũng đã bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông lương thực, thì cùng hai ba cái thế kỷ trước vạn giới văn minh không sai biệt lắm, bắt đầu mùa đông trước đó nhất định phải đổ lương, bằng không đến mùa đông liền phải đói bụng. Trong lúc này, Trương Uy Liêm còn đơn giản hiểu rõ đến, ban đầu đến bên này tinh linh tộc, hàng năm mùa đông còn lại nhận lương thực vấn đề làm phức tạp. Ngược lại không phải là nói lương thực thiếu nghiêm trọng, chỉ bất quá hàng năm đều không giàu có, cho nên thời gian này cũng là qua được căng thẳng. Hàng năm mùa đông, luôn luôn có như vậy 10 ngày nửa tháng, thậm chí thời gian một tháng, đến giảm bớt lương thực phân phối, bằng không, trong tay bọn họ lương thực, thì chống đỡ không đến năm đầu xuân. Nhất là hai năm này, thời gian phá lệ khổ sở. Bởi vì bọn hắn nhiều một đám phiền lòng hàng xóm mới. Cái này tân đại lục phía trên tinh linh tộc cùng ải nhân tộc vì sao lại đánh lên. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì lẫn nhau thấy ngứa mắt đơn giản như vậy. Nói thẳng thắn hơn, chính là vì tư nguyên. Đứng tại nghiêm chỉnh khối đại lục thị giác bên trên tiến hành quan sát, liền nhau hai phe thế lực, đã định trước đến tranh đoạt cái kia cùng một khối khu vực bên trong có hạn tư nguyên. Bên này tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cũng là như thế. Mà tại một đám tư nguyên bên trong, lương thực tư nguyên đối với hai cái này không thế nào am hiểu phát triển làm nông nghiệp cùng súc mục nghiệp chủng tộc tới nói, không hề nghi ngờ chính là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, tại bắt đầu mùa đông trước đó, vì cướp bóc có hạn lương thực tư nguyên, đối diện ải nhân, khẳng định sẽ công đánh tới, thậm chí có lúc mùa đông thực vật không đủ, hai phe bọn họ còn phải khai chiến. Bất quá năm nay ngược lại là chậm chạp không có động tĩnh, Xúc suy nghĩ đối phương đại khái là tại kiêng kỵ Trương Uy Liêm tinh linh long cùng tấn lương ngự thủ. Theo trình độ nào đó tới nói, Trương Uy Liêm đến, ngược lại để bọn họ năm nay mùa thu thời gian, qua được an giật không ít. Điểm này, tại một đám minh kính ti gián điệp vận hành phía dưới, tự nhiên là hoàn toàn quy công cho bọn họ vạn giới văn minh cùng Trương Uy Liêm. Nhưng sự thật cũng đúng là như thế, nếu không có Trương Uy Liêm cùng hắn tinh linh long đợi ở chỗ này, đối diện ải nhân, nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh? Cái này một đợt tinh linh tộc, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn là đánh tới lâu dài tiêu hao chiến đến, bằng vào các người lùn súng đạn, đằng sau tuyệt đối có thể chậm rãi lật về thế yếu. Trương Uy Liêm tồn tại, để các người lùn năm nay không có lại tới tìm hắn nhóm suối quẩy. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng Sục gần đây lại là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hoàn toàn lạc quan không đứng dậy. Tại đi qua cân nhắc lại lo về sau, cuối cùng vẫn kiên trì, tìm tới Trương Uy Liêm, nói rõ tình huống. Muốn đến các hạ cần phải cũng đã được nghe nói một chút, kỳ thật chúng ta bộ tộc này, nhiều năm qua một mực chịu đủ hắc ám tinh linh cướp bóc. Giờ này khắc này, nói ra lời này Sục. Trên mặt thần sắc có thể nói là viết đầy đắng chát. Bây giờ ta tính toán thời gian, đám kia hắc ám tinh linh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó, còn mời các hạ có thể làm viện thủ. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm, đang nhớ tới cái gì về sau, nhất thời nhịn không được cười lên. Nhìn đến hắn bộ dáng này, mặt mũi tràn đầy đắng chát xúc, mi đầu không khỏi nhíu lại. Mình đang nói lấy nghiêm túc sự tình. Kết quả đối phương vậy mà lộ ra loại phản ứng này. Cái này không khỏi cũng quá mức thất lễ một chút. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, khuôn mặt đã mang tới mấy phần ấm giận Sục vừa muốn mở miệng, lại bị Trương Uy Liêm lên tiếng đánh gãy. Các hạ tuyệt đối không nên hiểu lầm, ở đây, ta muốn trước cùng các hạ xác nhận một việc. Sự tình gì? Nhìn lấy bộ dáng này Trương Uy Liêm, Sục mi đầu không khỏi càng nhăn càng chặt. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cũng là không hoảng hốt, chỉ nghe hắn nhanh chóng mà hỏi. Các hạ trong miệng nói tới đám kia hắc ám tinh linh, dẫn đầu người kia, tên có phải hay không gọi cờ Zit Devan? Trương Uy Liêm đột nhiên xuất hiện một câu, khiến Sục trên mặt thần sắc rõ ràng sửng sốt. Tại sửng sốt trọn vẹn tốt mấy giây sau, chỉ thấy hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Không, không sai, chẳng lẽ nói. Nếu như là bọn hắn mà nói, vậy các hạ cứ yên tâm đi, bởi vì sớm tại mấy năm trước đó, chúng ta vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, cũng đã đem hắn hàng phục. Thật, đây là sự thực sao? Sục các hạ, ta không cần thiết lừa ngươi, không phải sao? Thật đơn giản một phen, đang trần thuật sự thật đồng thời, trực tiếp liền làm Sục trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nắm giữ tinh linh Long Trương Uy Liêm. Thực lực tuyệt đối không yếu, điểm này, Sục thừa nhận. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Cờ Zit Devan thực lực, không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn một chủ. Cho dù là nắm giữ bọn họ tinh linh tộc thủ hộ thần trợ trận, muốn đánh bại đối phương, cũng là rất không có khả năng. Dựa theo Sục ngay từ đầu dự đoán, có thể chống cự đối phương xâm lấn, thì không sai biệt lắm. Nhưng mặc cho bằng hắn suy nghĩ nát óc, đều khó có khả năng nghĩ đến, cái kia cờ giết Evan, lại nhưng đã bị cái kia chưa từng che mặt vạn giới chi chủ cho hàng phủ. Trong lúc nhất thời, La Tập tại sụp hình tượng trong lòng, cũng là lập tức thì biến đến càng thêm thần bí cùng cường đại lên. Về sau Trương Uy Liêm cũng không có dự định che giấu. Các ngươi qua mùa đông lương thực, không là có chút khẩn trương sao? Vấn đề này, ta có thể giúp các ngươi giải quyết ta. Tuy nói lần này, La Tập không có theo quân xuất chinh, không có khả năng cùng Diệp Thanh Tuyền hoàn thành cự ly xa vận chuyển vật liệu bật hoặc thao tác, nhưng là tại cái này bản thổ thế giới, chẳng lẽ còn có ai có thể cướp bọn họ vạn giới văn minh vật tư? Tại Nam Hải hạm đội đến mảng đại lục này về sau, trên biển đường tiếp tế cũng sớm đã dựng lên, một thuyền vật tư, đều đang không ngừng hướng bên này đưa. Giờ này khắc này, Viễn Trinh bên ngoài Trương Uy Liêm bọn họ, chẳng những không thiếu lương, thậm chí còn tương đương sung túc. Trương Uy Liêm viện thủ, để sục căn bản là không có cách cự tuyệt. Mà tại đối phương tiếp nhận trợ giúp của hắn về sau, Trương Uy Liêm tự nhiên là biểu hiện cao điệu một số, không chỉ là giúp đỡ lương thực sự tình, còn có hàng phục hắc ám tinh linh sự tình, đều được thật tốt tuyên truyền một phen, sau đó lại để mấy tên minh kính ti gián điệp một trận thao tác. Trong thời gian ngắn, vạn giới văn minh cùng Trương Uy Liêm danh vọng, đúng là đã có như vậy mấy phần muốn đẻ qua sục ý tứ. Cái này khiến sục tâm tình, cũng là rất phức tạp. Chương 1975, qua mùa đông. Một đợt giúp đỡ, đã để Trương Uy Liêm bảo vệ tinh linh tộc nhân khẩu, đồng thời lại để cho hắn soát lên một đợt không tệ danh vọng, quả thực có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mùa đông này, bởi vì Trương Uy Liêm tồn tại, tinh linh tộc thời gian không thể nghi ngờ là biến đến tốt qua không ít. Tướng tương đối, làm vì bọn họ tốt lĩnh cư, ở tại phía nam đồi núi phía trên ải nhân tộc, thời gian nhưng là không còn tốt như vậy qua. Dựa theo thông lệ, tại bắt đầu mùa đông trước đó, các người lùn liền đã điểm xem rõ ràng qua mùa đông lương thực. Đơn giản tới nói, chưa đủ. Dù là toàn tộc trên dưới, theo bắt đầu mùa đông ngày đầu tiên bắt đầu, thì bất an bất mặc, điểm này lương thực, cũng nhiều lắm là liền đầy đủ bọn họ ăn hơn 2 tháng, muốn trèo trống đến năm đầu xuân, vẫn như cũ 10 phần miễn cưỡng. Tộc trưởng, lương thực không đủ, lại tiếp tục như thế, mùa đông này, chỉ sợ lại có không ít tộc nhân phải chết đói. Nham thạch đắp lên ải nhân pháo đài bên trong, một tên miệng đầy râu mép ải nhân, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng về phía ngồi tại chủ vị ải nhân tộc trưởng nói ra. Nghe nói như vậy ải nhân tộc trưởng Trạ Tuyền Hắc Thiết, sắc mặt cũng rõ ràng nhất trầm xuống. Phía bắc đám kia lỗ thai dài ra hỏa, bây giờ có được một đầu biết bay cự thú, tùy tiện tiến công, chúng ta có thể sẽ nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Trạ Tuyền Hắc Thiết thân là tộc trưởng, hắn làm sao không biết qua mùa đông lương thực không đủ. Nhưng hắn cũng không phải cái kẻ ngu, đối diện đầu kia cự thú. Thường thường ngay tại lớn rừng rậm trên không bay tới bay lui, rõ ràng cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Thu đông khai chiến, là vì lương thực. Mà lương thực, là vì để dưới trướng hắn tộc nhân tại mùa đông không bị chết đói. Có thể nếu vì điểm này lương thực, ngược lại để bọn hắn ải nhân nhất tộc nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn thương vong đại giới, cái kia một cử động kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sự là gặp quỷ. Đám kia lô thai dài ra hỏa, đến cùng là từ nơi đó tìm đến viện binh. Rõ ràng 2 năm trước đều chưa từng nhìn thấy như thế cự thú. Đúng đấy, đám người kia đến cùng là từ đâu tới. Trước kia tuyệt đối không có khả năng là bản địa, bằng không 2 năm trước làm sao không gặp bóng của bọn hắn. Hiện tại vấn đề ở chỗ, không đủ lương thực, làm như thế nào bổ sung. Ầm ĩ khắp trốn trên bàn hội nghị. Nương theo lấy câu nói này nói ra, một cái kia cái thấp tầm mắt của người, ào ào rơi xuống bọn họ tộc trưởng trên thân. Cảm nhận được một đám cấp dưới tầm mắt Trạ Tuyền Hắc Thiết nặng nề hô thở phào một hơi, sau đó mở miệng. Quay lại đem trong tộc săn thú hảo thủ triệu tập lại, tổ kiến mấy cái chi đi săn đội, đi phía đông cùng phía nam xem một chút đi. Mùa đông không phải là không có con mồi, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói. Mùa đông không ít không cách nào ngủ đông động vật, đều sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mà ải nhân tộc bên trong, không ít ải nhân đều là săn thú hảo thủ, vận khí tốt, cái kia lương thực lỗ hổng, hẳn là có thể đầy đủ bổ sung một bộ phận. Mà lại, mùa đông này vừa mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này, lương thực là nền vốn không có vấn đề. Nói một cách khác, bọn họ chí ít còn có gần 2 tháng, có thể đi đền bù cái này lương thực lỗ hổng. Mà lương thực vấn đề đạt được giải quyết tốt đẹp, đồng thời cũng không cần lại lo lắng hắc ám tinh linh sẽ chạy tới cướp bóc tinh linh tộc. Cái này một mùa đông, không thể nghi ngờ là qua tương đương thoải mái. Đương nhiên, giới hạn tại bọn hắn, Trương Uy Liêm cũng không bao gồm ở bên trong. Hát xì ba. Một tiếng hát xì, quả thực để Trương Uy Liêm có loại muốn chết xúc động. Muốn mạng, bên này sinh tồn hoàn cảnh cũng quá ác liệt ta. Ngã phất sâm, tại sao ta cảm giác cái nhà này tứ phía hở a? Chùm lên áo lạnh dày cộm, Trương Uy Liêm vuốt vuốt có chút phát hồng cái mũi, đang nói chuyện đồng thời, cả người lại đi hỏa lô bên kia xích lại gần mấy phần, mang trên mặt một cô rõ ràng bệnh trạng. Tốt a, hắn bị cảm. Nhìn lấy bởi vì quá mức ghét bỏ bên này sinh tồn hoàn cảnh, cả người đều tại lải nhải không ngừng Trương Uy Liêm. Ngã phất sâm có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó chỉ thấy hắn xé mở một cái duy nhất một lần túi bọc, đem trong túi hạt tròn vật đổ vào trong chén, sau đó cầm lên nước sôi ấm, đem vừa mới đốt lên nước sôi đổ đi vào, đồng thời quấy hai lần về sau, đem đưa cho Trương Uy Liêm. Đại nhân, uống thuốc. Trương Uy Liêm một mặt khó chịu hít hít đã nhét chết cái mũi, đem cái kia phao tốt cảm mạo thuốc pha nước uống nhận lấy. Không thể không nói, đối với Trương Uy Liêm bọn họ tới nói, bên này tinh linh tộc nơi ở, thật là đơn sơ không được. Phòng miễn cưỡng che gió che mưa, nhưng chống lạnh năng lực thật vô cùng kém, một cỗ hàn ý, đều có thể theo ngoài phòng xuyên thấu vào, có nhiều chỗ, thỉnh thoảng sẽ còn để lọt điểm gió lạnh tiến đến. Càng chết là hôm qua còn hạ một trận mưa, về sau mùa đông lạnh gió thổi qua. Cái kia ướt lạnh cảm giác trong nháy mắt tận xương ba phần, quả thực là muốn hắn mặn già. Muốn không phải bọn họ cái này một đợt, mang theo lò sưởi cùng chống lạnh quần áo mùa đông tới, thời gian này, Trương Uy Liêm đoán chừng là thật không có cách nào qua. Nhưng thật nhắc tới một bên điều kiện có bao nhiêu kém, kỳ thật cũng chưa chắc. Bọn họ năm đó xuất chinh bên ngoài, điều kiện so cái này kém thời điểm, có nhiều lắm. Cũng không gặp Trương Uy Liêm như thế ghét bỏ. Nói trắng ra là, hay là bởi vì hắn ngã bệnh, khó chịu. Thổi hai cái nhiệt khí, uống xong cảm mạo thuốc pha nước uống Trương Uy Liêm chẹp chẹp miệng, cũng là dễ bản làm mùi vị, cũng không có gì có khó không uống thuyết pháp. Uống xong thuốc Trương Uy Liêm, chuẩn bị nằm lại trên giường nghỉ ngơi, kết quả đúng lúc này, phía ngoài cửa bị cốc cốc cốc gõ. Không cần nhiều lời, Ngã phất sâm qua đi mở cửa. Chỉ thấy lúc này tới, chính là Xúc. Khi biết Trương Uy Liêm sinh bệnh tin tức về sau, vô luận là xuất phát từ phương diện nào đi nữa cân nhắc, Xúc đều phải qua tới thăm một phen. Sau khi vào nhà, rõ ràng tăng lên nhiệt độ, để Xúc trong lòng đối cái kia lò sưởi cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Tinh linh tộc tuy nhiên cũng có vật tương tự, nhưng cung cấp ấm năng lực, hiển nhiên là không sánh bằng cái này. Đồng thời, lần này nếu là tới thăm bệnh nhân, đó là đương nhiên không có khả năng tay không tới, tạm thời là mang một chút hoa quả. Không thể không nói, cái kia chút hoa quả cũng không tệ lắm, dù sao bọn họ xuất chinh bên ngoài, muốn ăn đến giờ mới mẻ hoa quả cũng không dễ dàng, vừa vặn có thể để Trương Uy Liêm cái này một bệnh nhân bổ sung một chút vitamin, đến mức Xúc đề nghị nói. Muốn để bản địa tinh linh thầy thuốc giúp hắn nhìn xem chuyện này, Trương Uy Liêm thì là nói khéo từ chối. Bọn họ tinh linh tộc y liệu nghiệp phát triển thế nào, thân là tinh linh vương Trương Uy Liêm, trong lòng mình có thể không có điểm số. Đơn giản mà nói, có chịu không, nói kém hay không. Tốt phương diện đó, chủ yếu là thể hiện tại đối thương thế trị liệu phía trên, tinh linh tế tự một phát chữa trị pháp thuật đi xuống, trên cơ bản. Bình thường thương thế đều có thể làm được, trọng thương. Nhiều ném mấy cái phát, không sai biệt lắm cũng có thể làm được, nhưng cái này chữa trị pháp thuật chỉ phụ trách trị thương, không chịu trách nhiệm chữa bệnh A. Đương nhiên, bọn họ tinh linh tộc cũng có y y dược sư cái này một nghề nghiệp, chuyên môn phụ trách xem bệnh, nhưng trình độ tương đối mà nói so sánh đồng dạng. Hắn cái bệnh này, đã để theo quân nhân loại quân y y giúp hắn nhìn qua, nói trắng ra là cũng là tại chuyển mùa vụ thời điểm, không cẩn thận bị cảm. Tuy nhiên để hắn khó chịu đến chết đi sống lại, nhưng trên thực tế, cũng không tính được cái gì bệnh nặng, đúng hạn uống thuốc, lại nghỉ ngơi thật tốt phía trên 5-6 ngày, cũng liền tốt lắm rồi.